Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0732. Phản bội. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ mê hoặc không người có thể ngăn. Coi như là cho tới nay đều có vẻ rất hờ hứng Trần Vạn Tam cũng là như thế. Lúc này Tả Vô Cương tiếng cười càng thêm trương cuồng. Liều lĩnh một chút. Lại như trước hắn nói như vậy. Chính mình tuy rằng thua, nhưng anh hùng hội cũng không có thắng. Bởi vì Mạc Thanh Hồi thi thể nhất định phải bị hao tổn. Nhâm Bình Sinh không nói gì, nhưng hắn cầm kiếm tay nhưng là ở khẽ run. Đáng tiếc hắn hiện tại nhưng là đã không cách nào xuất kiếm. Trần Độ trong tay kim đao phát sinh một thanh âm vang lên lượng đao minh tiếng. Trần Vạn Tam chờ trong mắt người nhưng là lộ ra vẻ cảnh giác. Thế nhưng cuối cùng Trần Độ cũng không có ra tay. Bởi vì hắn biết, coi như là chính mình mạnh hơn cũng không cách nào địch nổi Trần Vạn Tam chờ ba người. Hai khối anh hùng hội hội chủ lệnh bài liền ở trước người, trong nháy mắt ba phái tất cả mọi người đều động. Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng tốc độ nhanh nhất. Mỗi người bọn họ cướp được một tấm lệnh bài liền hướng về lăng mộ nơi sâu xa nhất phóng đi. Mao đều không có mò đến Tưởng Thiên Phóng thầm mắng một tiếng. Nguyên lai hắn còn ở oán giận Hàn Thiên Sơn tại sao phái hắn đến. Hiện tại hắn nhưng là hy vọng Hàn Thiên Sơn phái hắn đến thời điểm tại sao không nhiều phái điểm võ giả lại đây. Hiện tại chỉ bằng dưới tay hắn chút người này cùng Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng cạnh tranh cũng không tránh khỏi quá thê thảm một chút. Nhưng ngay cả như vậy Tưởng Thiên Phóng cũng là khẽ cắn răng hướng về Trần Vạn Tam bọn họ đuổi theo. Cho tới những kia anh hùng hội mời tới tán tu võ giả. Bọn họ đều là đối với Nhâm Bình Sinh lộ ra một tia áy náy vẻ mặt. Sau đó trực tiếp theo Trần Vạn Tam bọn họ vọt vào cuối cùng một tầng bên trong cung điện. Anh hùng hội đối với bọn họ có ăn tình không sai. Nhưng này nhưng là chân võ cảnh cường giả lưu lại chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Có thể làm cho bọn họ lên cấp chân võ cảnh cơ duyên. Tuy rằng lấy những tán tu này võ giả thực lực tới nói bọn họ lên cấp chân võ cảnh có lẽ có ít quá xa. Nhưng dương thần cảnh nhưng là phi thường có thể. Với bọn hắn lên cấp dương thần thậm chí là chân võ so với. Những người này lựa chọn quên anh hùng hội an tình. Chỉ có số ít người thở dài một tiếng. Quay về Nhâm Bình Sinh chắp chắp tay. Sau đó trực tiếp rời đi. Những người này hoặc là biết thực lực mình không được. Không muốn đi tập hợp cái này náo nhiệt. Hoặc là lương tâm trên thật cảm giác băn khoăn. Chỉ có điều người như vậy trước sau vẫn là chiếm cứ số ít. Nhâm Bình Sinh nhìn Trần Độ thở dài một tiếng nói. Đi thôi. Ngươi cũng mang người đi vào. Nhớ kỹ. Ngươi tranh bất quá bọn hắn. Nhưng ngươi chỉ cần phá hủy trong đó một tấm lệnh bài là được. Tổ tiên thi thể thà rằng an nghỉ với này cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ sỉ nhục. Trần Độ nhìn trước mắt vẫn ở cười lớn Tả Vô Cương, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ nói. Ta trước hết giết hắn. Tả Vô Cương khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành sao. Hiện tại toàn bộ anh hùng hội cũng chỉ có Trần Độ một người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng một Trần Độ vẫn không đủ. Cho tới cái khác những kia dung thần cảnh võ giả mà. Hoặc là thực lực quá yếu. Hoặc là lúc trước cũng đã bị thương. Căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp. Nhâm Bình Sinh trầm giọng nói. Trước tiên đi phá hủy lệnh bài kia lại nói. Trần Độ khẽ cắn răng đối với một bên đồng tác sang nói. Các ngươi tất cả đều đi tiến vào phá hủy lệnh bài kia, ta ở đây bảo vệ hội chủ. Trước mắt Tả Vô Cương ở đây. Hắn nhưng là còn thừa lại một ít sức chiến đấu. Mà Nhâm Bình Sinh nhưng là sức chiến đấu mất hết. Vì lẽ đó Trần Độ có thể không yên lòng lưu Nhâm Bình Sinh một người ở đây. Chỉ cần có hắn ở, Tả Vô Cương liền không làm gì được Nhâm Bình Sinh. Phá hủy lệnh bài mặc dù trọng yếu. Nhưng đối với Trần Độ tới nói vị này chờ hắn như phụ huynh giống như Nhâm Bình Sinh tính mạng nhưng là trọng yếu hơn. Đồng tác sang chờ người do dự chốc lát. Trực tiếp mang người tiến vào cuối cùng một tầng đại điện. Ở đây liền chỉ còn dư lại Nhâm Bình Sinh. Trần Độ còn có một mặt trương cuồng. Liều lĩnh. Ý cười Tả Vô Cương. Nhâm Bình Sinh thở dài một tiếng. hắn cũng không để Trần Độ rời đi. Quen biết nhiều như vậy năm, hắn biết Trần Độ ý nghĩ. Cho dù là chính mình đuổi hắn đi, hắn cũng là sẽ không đi. Tả Vô Cương trên mặt né qua một tia sát cơ. Có điều mắt thấy Trần Độ ở đây, hắn cũng là giết không được Nhâm Bình Sinh. Hắn hiện tại lá bài tẩy đã tất cả đều không còn. Đặc biệt trước Nhâm Bình Sinh tự chém nguyên thần, thậm chí là đem hắn luyện hóa thành nguyên thần một phần cổ trùng cũng cho chém giết. Điều này cũng làm cho nguyên thần của hắn đụng phải không cách nào bù đắp thương tổn. Hiện tại Tả Vô Cương còn lại sức mạnh coi như là muốn so với Trần Độ mạnh. Nhưng cũng đừng nghĩ lướt qua Trần Độ đi giết Nhâm Bình Sinh. Vì lẽ đó Tả Vô Cương liền muốn trực tiếp rời đi, trước tiên đem thương dưỡng cho tốt. Trước mắt thần đạo minh tuy rằng không còn, nhưng hắn còn sống sót, chỉ cần sống sót, cái kia liền có cơ hội. Có điều nhưng vào lúc này để nhị tòa đại điện bên kia nhưng là có động tĩnh truyền đến. Hai bóng người hơi động. Phân biệt đứng Tả Vô Cương bên này cùng Nhâm Bình Sinh bên kia. Chính là Tô Tín cùng Phấn Thành Sở Giang Vương Vương Ngọc. Ở Trần Vạn Tam bọn họ cướp được lệnh bài kia vọt vào đệ nhị tòa bên trong cung điện thì Tô Tín cùng Vương Ngọc cũng đã ẩn nấp thân hình. Giấu ở cái kia một đống người dũng ở trong. Những người kia dũng bản thân liền là âm tà đến cực điểm tồn tại. Quán khí ngút trời. Mà Tô Tín cùng Vương Ngọc tu luyện địa phủ công pháp cũng có loại khí tức này. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn cố ý ẩn nấp bên dưới. Cộng thêm Trần Vạn Tam bọn người sốt ruột đi cuối cùng một tòa đại điện ở trong phá tan cái kia cấm chế. Vì lẽ đó bọn họ căn bản là không phát hiện núp trong bóng tối Tô Tín cùng Vương Ngọc. Chờ đến bọn họ ở cuối cùng một tòa cửa vào đại điện bắt đầu tranh cướp chém giết thời điểm. Tô Tín chờ người nhưng là về đến nơi này. Tả Vô Cương nhìn thấy bên cạnh mình đứng chính là địa phủ Sở Giang Vương. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền quát lên: Sở Giang Vương, trước ngươi nhưng là đáp ứng theo ta liên thủ muốn đối phó anh hùng hội. Nhưng là đánh lên ngươi liền trực tiếp không gặp bóng người. Còn có ngươi làm sao từ bên trong đi ra? Muốn mưu đồ cái kia Mạc Thanh Hồi thi thể, kết quả phát hiện mình không mở ra cấm chế sao? Vương Ngọc cười gằn một tiếng nói: Tả Minh Chủ, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút người đối diện là ai. Vậy cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tín. Nếu không phải là có ta ngăn hắn, ngươi e sợ sẽ bị bại càng thảm hại hơn. Tả Vô Cương cũng là nhìn thấy đối diện Tô Tín, tức giận trong lòng đúng là không còn. Sở Giang Vương nói cũng đúng. Cũng may mà hắn lôi kéo đến rồi này Sở Giang Vương. Nếu không, chỉ sợ hắn ngày hôm nay thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tuy rằng Tả Vô Cương từ khi tu luyện tới dương thần cảnh, võ công đại thành sau mới bước vào giang hồ không thời gian mấy năm. Nhưng cũng chính là ở thời gian mấy năm qua Tô Tín mới ở trên giang hồ danh tiếng vang xa. Vị này nhưng là có đã từng đánh giết dương thần cảnh võ giả tiền lệ. Hiện tại mình đã trọng thương. Nếu là không có Sở Giang Vương ngăn, Trần Độ giết không được chính mình. Nhưng này Tô Tín có thể hay không giết mình này nhưng là không nhất định. Mà lúc này Trần Độ nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là mang theo vẻ phức tạp, không có trước căm ghét. Nói thật, Trần Độ trước vẫn luôn ở cảnh giác Tô Tín. Hắn vẫn luôn lo lắng này Tô Tín sẽ trong bóng tối giở trò. Dù sao này Tô Tín cũng không phải là không có trước hoa. Có chút thế lực bị Tô Tín nhưng là tính toán tương đương thê thảm. Chỉ có điều lần này Tô Tín nhưng là thật không có động thủ. Dọc theo đường đi hắn đều khá là thành thật. Thậm chí là chính mình phái đồng tác sang giám thị này Tô Tín. Song phương ngoại trừ bởi vì lý niệm nguyên nhân sản sinh một chút xung đột ở ngoài cũng không có phát sinh những chuyện khác. Mà ngược lại hắn mời tới những kia minh hữu. Những kia đã từng ghi nợ bọn họ anh hùng hội ăn tình người nhưng là ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ anh hùng hội. Mạnh mẽ chọc vào bọn họ anh hùng hội một đao. Tình huống như thế thiểm Trần Độ một trở tay không kịp. Người người đều nói giang hồ hiểm áp. Trần Độ đáng ghê tởm sự tình nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng làm chuyện như vậy chân chính phát sinh ở trên người mình thì hắn nhưng là vẫn cứ không cách nào tiêu tan. Tả Vô Cương nhìn đối diện Tô Tín một chút. Tuy rằng hắn xem Sở Giang Vương thật giống cũng không bị thương tích gì, nhưng vấn đề là đối diện cũng có vị kia tứ đại thần bộ Tô Tín ở. Mạnh mẽ tấn công hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó Tả Vô Cương trực tiếp đối với Tô Tín nói: Tô đại nhân, các ngươi từ bên trong đi ra hẳn phải biết tình huống bên trong. Hiện tại hai tấm lệnh bài kia có thể đều ở Trần Vạn Tam còn có Viên Vô Lượng trong tay. Ngươi lẽ nào liền không muốn đi chia một chén canh sao? Tô Tín danh tiếng hắn nghe nói qua. Đương nhiên nương theo Tô Tín cái kia mạnh mẽ sức chiến đấu nghe đồn. Liên quan với Tô Tín những chuyện khác tích truyền bá rộng nhất chính là Tô Tín tính cách. Điển hình không lời không dậy sớm nổi, làm người tâm cơ thâm trầm thủ đoạn độc ác. Tả Vô Cương tuy rằng không biết tại sao Tô Tín sẽ cùng anh hùng hội đi chung với nhau, nhưng hắn lại biết lấy Tô Tín tính cách một khi biết rồi tin tức này, hắn nhất định sẽ đi cuối cùng một tầng trong cung điện cùng Trần Vạn Tam bọn họ tranh cướp lệnh bài kia. Chỉ cần đem hắn điều đi, do Sở Giang Vương ra tay đối phó Trần Độ, chính mình liền có thể chém giết Nhâm Bình Sinh. Tô Tín nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười nói: Ồ, thật sao? Tả Vô Cương cười nói: Đương nhiên. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, phía sau hắn Vương Ngọc nhưng là bỗng nhiên động thủ, một trường vỗ ra, vô tận tử khí tràn ngập, đoạn tội luân hồi bí điển uy năng toàn lực kích phát. Cái kia một trường khắc ở Tả Vô Cương hậu tâm, trong nháy mắt Tả Vô Cương trước mắt ảo tưởng bộc phát. Tuy rằng Tả Vô Cương thân là dương thần cảnh võ giả, hắn mạnh mẽ lấy chính mình mạnh mẽ ý chí lực trong nháy mắt liền tránh thoát cái kia ảo cảnh ràng buộc. Có điều hắn dù sao cũng là trọng thương thân thể, cuối cùng vẫn là bị cái kia trong nháy mắt ảo cảnh dẫn ra tâm ma, làm cho hắn nguyên bản cũng đã thân thể trọng thương chân khí bạo động. Trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Sở Giang Vương, Tả Vô Cương quay đầu lại lệ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy nhưng là Vương Ngọc cặp kia trào phúng con mắt, có vẻ xa lạ cực kỳ. Mãi đến tận hiện tại hắn mới phản ứng được, thật giống chính mình xưa nay đều không có nhận thức quá vị này Sở Giang Vương. Chỉ có chính mình can ngăn thì từng với hắn giao thủ một chiêu. Cũng là khi đó hắn mới nhớ ký Sở Giang Vương khí tức trên người. Mà lúc nãy ở phía sau đánh lén mình người này, tuyệt đối không phải lúc trước đáp ứng với hắn liên thủ cái kia địa phủ Sở Giang Vương. Có điều nếu hắn không phải Sở Giang Vương, vậy hắn là ai? Chưa kịp Tả Vô Cương suy nghĩ nhiều, phía sau hắn một đạo kinh người kiếm ý liền bộc phát ra. Kinh thiên kiếm ý đem Tả Vô Cương bao phủ. Tô Tín trong tay cái kia đỏ sẫm như máu trường kiếm đâm tới, vượt qua thời gian cùng không gian. Vô biên kiếm ý đem này mới không gian trực tiếp cấm tỏa. Một đạo mơ hồ bóng mờ từ trên thân kiếm dò ra, mang theo cái kia diệt tiên thí thần oai hướng về Tả Vô Cương chém tới. Ầm, Tả Vô Cương trên người cuối cùng một tia chân khí ầm ầm bạo phát. Lúc này mới làm cho hắn miễn cưỡng có thể ở này kiếm vực phong tỏa bên dưới quay đầu lại. Nhưng hắn nhìn thấy nhưng chỉ là cái kia phảng phất máu tươi giống như trường kiếm cùng một đôi quen thuộc rồi lại mang theo sát cơ ánh mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0733. Mời. Tô Tín kiếm 23 ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Tả Vô Cương mà tới. Kỳ thực Tô Tín cùng Tả Vô Cương không có gì lớn cừu, thậm chí hắn còn có chút thưởng thức Tả Vô Cương. Tuy rằng Tả Vô Cương lần này thất bại, nhưng kỳ thực Tả Vô Cương kế hoạch lần này cũng không có lỗ thủng. Hắn chỉ là thua ở tình báo mặt trên. Bởi vì hắn không nghĩ tới anh hùng hội di trạch đã vậy còn quá mạnh. Cho dù đã qua đem gần ngàn năm bọn họ lại vẫn có thể mời tới thiên hạ thất bang ở trong ba cái còn có đông đảo dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả đến đây. Tô Tín ở tính toán lòng người mặt trên rất có thiên phú. Chỉ có điều điểm ấy nhưng là xây dựng ở tỉ mỉ tư liệu hoặc là cùng một người tiếp xúc qua sau khi hắn mới có thể kết luận. Vì lẽ đó liền ngay cả Tô Tín chính mình cũng không ngờ tới anh hùng hội ẩn giấu thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh như thế. Vì lẽ đó lần này Tả Vô Cương bại không oan. Chỉ có điều Tô Tín đối với Tả Vô Cương thưởng thức quy thưởng thức. Nhưng Tả Vô Cương nhưng là vẫn muốn chết. Bởi vì hắn không chết, Tô Tín nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành. 2.000 điểm phản phái chỉ cùng hai thứ cao cấp nhận thưởng cơ hội đáng giá Tô Tín vì thế giết người. Tả Vô Cương nhìn trước mắt cái kia kinh diễm một chiêu kiếm. Ở này thời khắc sống còn đại khủng bố dưới hắn nguyên bản liền không tính bổn hắn nhìn thấu tất cả. Quanh người hắn thần mang lóng lánh. Mạnh mẽ khí huyết không ngừng thiêu đốt. Phía sau một vị thiên thần bóng mờ ngưng tụ. Hắn muốn lần gắng sức cuối cùng. Chỉ có điều đáng tiếc. Coi như hắn là dương thần cảnh võ giả. Ở trọng thương sau khi bị Vương Ngọc cùng Tô Tín cái này cấp bậc cường giả giáp công. Hắn nếu là còn có thể sống. Cái kia Tô Tín cùng Vương Ngọc nhưng là quý đối với địa phủ cái này xuất thân. Mạnh mẽ kiếm ý cắn xếp mà đến kiếm chém thân thể ý chém nguyên thần. Tả Vô Cương phía sau thiên thần bóng mờ vẫn không có ngưng tụ liền trực tiếp vỡ vụn. Trường kiếm vào thể. Mạnh mẽ kiếm ý xoắn nát Tả Vô Cương kinh mạch. Tương tự cũng xoắn nát Tả Vô Cương nguyên thần. Tả Vô Cương nhìn Tô Tín, dùng chút sức lực cuối cùng cuồng tiếu lên. Đường đường triều đình tứ đại thần bộ dĩ nhiên là địa phủ Sở Giang Vương, ta bại không oan. Dứt tiếng Tả Vô Cương khí tức trên người liền bắt đầu rất có suy sụt, đem hắn còn lại mạnh mẽ nín trở lại. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Không kẽ hở cốt thưởng. Phản phái chỉ 2.000 điểm cao cấp nhận thưởng hai thứ. Theo Tả Vô Cương bỏ mình, Tô Tín trong đầu cũng là né qua hệ thống âm thanh. Kỳ thực lúc sớm nhất Tô Tín cho rằng thần đạo minh diệt nhiệm vụ cũng đã xem như là song song rồi. Nhưng theo thần đạo minh người đi đi. Bị giết. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở làm thế nào cũng không truyền đến. Lúc này Tô Tín mới phản ứng được. Làm thần đạo minh chi chủ. Tả Vô Cương nếu là bất tử. Dù cho thần đạo minh những người khác đều chết hết nhiệm vụ cũng là xong không được. Vì lẽ đó trước tiên không nói những khác, chỉ cần là Tô Tín vì hoàn thành nhiệm vụ, Tả Vô Cương cũng nhất định phải chết. Mà lúc này Nhâm Bình Sinh còn có Trần Độ đều là dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Tô Tín. Lúc nãy cái kia liên tiếp biến cố trực thiểm cho bọn họ không phản ứng kịp. Chỉ bất quá bọn hắn đều không phải bản nhân. Từ Tả Vô Cương hô lên cuối cùng cái kia lời nói bọn họ liền đều có thể đoán được sự tình bắt đầu chưa đến. Tô Tín lần này xác thực là không có hãm hại hắn môn anh hùng hội không sai, nhưng hắn khanh nhưng là thần đạo minh. Hơn nữa triều đình tứ đại thần bộ một trong Tô Tín dĩ nhiên là địa phủ Sở Giang Vương. Chuyện này quả thật chính là có thể chấn động giang hồ chuyện lớn. Vương Ngọc đem trên mặt Sở Giang Vương mặt nạ hái xuống ném cho Tô Tín chính hắn nhưng là trước tiên không mang mặt nạ. Thân vì thiên hạ tiêu cục tổng tiêu đầu. Vương Ngọc ở trên giang hồ tuy rằng biết điều. Nhưng cũng không phải hạng người vô danh. Ít nhất Trần Độ trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Chỉ có điều cùng Tô Tín là Sở Giang Vương sự tình so với. Vương Ngọc cũng là trong địa phủ người chấn động liền nhỏ đi rất nhiều. Nhưng lúc này Trần Độ nhưng là nắm chặt trong tay kim đao, biểu hiện vô cùng căng thẳng. Nhóm người mình biết rồi Tô Tín cùng Vương Ngọc trong địa phủ người thân phận. Bọn họ hiện tại lại há có thể buông tha chính mình cùng Nhâm Bình Sinh. Tuy rằng Trần Độ rất tự tin. Nhưng hắn còn không có tự tin đến chỉ dựa vào mượn chính mình sức lực của một người liền có thể đối đầu hai tên địa phủ cường giả trình độ. Nhìn thấy Trần Độ bộ dáng này, Tô Tín lắc đầu nói. Trần Huyên không cần sốt sắng, ta Tô Tín không ăn thịt người, địa phủ cũng như thế không ăn thịt người. Vương Ngọc phủi Tô Tín một chút, không biết hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Theo lý thuyết bọn họ hiện tại trực tiếp ra tay giết hai người này cũng không phải việc khó gì. Tô Tín vì sao phải với bọn hắn ở đây tiếp tục phí lời. Trần Độ cầm trong tay kim đao, tinh thần trên nhưng là không có một chút nào thả lỏng. Không sai, ngươi Tô Tín là không ăn thịt người, nhưng ngươi làm ra sự tình nhưng là so với ăn thịt người còn khủng bố. Những năm này ngươi lợi dụng tứ đại thần bộ thân phận cộng thêm địa phủ thân phận. Nhiều chuyện như vậy. Chuyện này một khi bị truyền đi. Không chống trơn là Đại Chu sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như là ngày xưa bị ngươi hại quá. Có thủ oán với ngươi oán những tông môn kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. hiện tại hai chúng ta đều biết thân phận của ngươi, ngươi có thể an tâm thả chúng ta rời đi. Giỏi nhất bảo thủ bí mật chỉ có người chết, điểm ấy ta biết, vì lẽ đó ngươi cũng không cần đang đùa trò gian gì. Trần Độ nói không sai, hắn cùng Nhâm Bình Sinh biết rồi Tô Tín thân phận xác thực là một cái rất chuyện khó giải quyết. Kỳ thực biết Tô Tín thân phận người cũng có. Tỉ như cái kia Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh liền đã biết rồi Tô Tín thân phận. Có điều Tô Tín nhưng là căn bản không sợ nàng tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Linh cũng như thế có nhược điểm ở Tô Tín trong tay. Huống hồ Bạch Linh thân là Bạch Liên giáo thánh nữ. Vốn là Bạch Liên giáo liền thường thường làm một ít gây xích mích ly gián. Đầu độc lòng người sự tình đến. Hơn nữa lấy Bạch Liên giáo cùng Đại Chu trong lúc đó quan hệ. Bạch Linh nói ra những lời ấy phỏng chừng tin người không mấy cái. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là Bạch Liên giáo ở dùng âm mưu dự kế đến xúi dục Đại Chu cùng Tô Tín quan hệ. Nhưng trước mắt hai người kia có thể không giống nhau. Thân là anh hùng hội hội chủ cùng phó hội chủ. Bọn họ một dương thần một dung thần. Đặc biệt Nhâm Bình Sinh. Hắn ở đạo đức bên trên căn bản cũng không có một chỗ bẩn. Hắn nói ra thoại căn bản liền không cần nghiệm chứng. Quả thực muốn so với Bạch Linh có thể tin ngàn vạn lần. Vì lẽ đó Trần Độ mới như vậy tuyệt vọng. Tô Tín là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Coi như hắn đem mình đưa vào Tô Tín. Hắn cũng là tuyệt đối sẽ không thả mình và Nhâm Bình Sinh rời đi. Đem dòng dõi của chính mình tính mạng giao cho trong tay người khác. Chuyện như vậy những kia cấp thấp võ giả đều sẽ không làm. Chớ nói chi là cho tới nay đều đa mưu túc trí Tô Tín. Có điều lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Kỳ thực ta còn có một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Vừa có thể không giết các ngươi. Thậm chí ta còn có thể giúp các ngươi đi đối phó cái khác cái kia ba phái người. Bảo đảm quý phái tổ tiên thi thể không bị hao tổn. Một bên Vương Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Tín. Hiển nhiên hắn đã là rõ ràng Tô Tín muốn làm gì. Trong mắt lóe ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Mà Trần Độ chỉ là cao mày nghi vấn nói. Biện pháp gì? Tô Tín nhìn Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ trầm giọng nói. Rất đơn giản. Bất kể là Nhâm tiền bối vẫn là Trần Huynh. Các ngươi hai vị đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ở cùng cấp ở trong tuyệt đối xem như là cường giả. Hoàn toàn rất nhiều vào ta địa phủ tư cách. Chỉ muốn các ngươi có thể gia nhập ta địa phủ. Cái kia liền đều là người mình. Ta còn giết các ngươi làm gì? Hơn nữa nếu là người mình. Ta cùng Vương Ngọc cũng sẽ xuất thủ giúp các ngươi đánh bại cái kia ba phái. Đoạt lại Mạc Thanh hồi tiền bối thi thể đến. Lấy thực lực của chúng ta. Này không phải là việc khó gì. Tô Tín vừa nói. Ở đây nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Trần Độ bị kinh sợ. Liền ngay cả vẫn luôn có vẻ rất trầm mùn hờ hứng Nhâm Bình Sinh trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên Vương Ngọc cũng là lắc đầu một cách ở trong lòng thán phục. Nói thật trước hắn vẫn thật không nghĩ tới muốn đem này Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ chiêu mộ được địa phủ ở trong. Kỳ thực trong địa phủ người đi bên ngoài dẫn tiến thành viên rất bình thường. Liền tỉ như Bạch Vô Thường chính là hắn dẫn tiến đến địa phủ ở trong. Nhưng vấn đề là phần lớn trong địa phủ người dẫn tiến những người khác đến địa phủ bên trong đều là lựa chọn cùng chính mình cung cấp hoặc là so với thực lực mình nhược. Bằng không ngươi căn bản ép không được đối phương. Lẽ nào liền không sợ đối phương đem ngươi trong địa phủ người thân phận tiết lộ ra ngoài. Cho nên lúc ban đầu Vương Ngọc kỳ thực là địa tạng vương tự mình chiêu mộ được địa phủ ở trong. Mà Tô Tín nhưng là do thôi phán quan chiêu mộ được trong địa phủ. Trước mắt vị này nhưng là anh hùng hội hội chủ Nhâm Bình Sinh. Hàng thật đúng giá dương thần cảnh cường giả. Coi như là hắn đã trọng thương Vương Ngọc cũng không dám như thế nghĩ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Tín nhưng là dám mở cái miệng này. Vương Ngọc cũng chỉ có thể nói một tiếng khâm phục. Mà lúc này đối diện Trần Độ nhưng vẫn là đang khiếp sợ ở trong. Nhưng Nhâm Bình Sinh nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Hắn chỉ là trầm giọng hỏi. Ra nhập phủ. Ngươi biết thân phận của ta, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì mạng sống mà ra nhập phủ sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Anh hùng hội hội chủ. Nhất Thoa Yên Vũ. Nhâm Bình Sinh tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Vì lẽ đó ngươi sẽ không vì mạng sống mà gia nhập phủ. Nhưng ngươi nhưng là sẽ vì anh hùng hội mà gia nhập phủ. Tô Tín nhìn thẳng Nhâm Bình Sinh ánh mắt trầm giọng nói. Nhâm hội chủ, có vài thứ chính ngươi xem không hiểu. Nhưng những người khác nhưng là có thể thấy rõ. Thậm chí liền ngay cả các ngươi anh hùng hội mấy người cũng thấy rõ. Ở cái này lợi ích làm đầu giang hồ ở trong. Anh hùng hội loại này phương thức làm việc là không có đường ra. Trừ phi các ngươi anh hùng hội mỗi đại đều có thể ra một vị như Mạc Thanh Hồi cường giả như thế. Bằng không các ngươi anh hùng hội chắc chắn suy yếu. Nhưng hiện tại chuyện như vậy là không thể. Ngày xưa Mạc Thanh Hồi lấy tính mạng của chính mình vì là anh hùng hội mang đến 900 năm di trạch. Này 900 năm qua chính đạo võ lâm đều sẽ cho anh hùng hội một bộ mặt. Nhưng Nhâm hội chủ ngươi toán không toán quá. Qua nhiều năm như vậy các ngươi anh hùng hội là giúp nhiều người vẫn phải là tội nhiều người. Nhâm Bình Sinh Trần Độ đều im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ không cần toán cũng là biết đến. Tuyệt đối là bọn họ đắc tội nhiều người. Anh hùng hội tôn chỉ rất đơn giản, chính là đánh mạnh giúp yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Cứ như vậy có thể bị anh hùng hội đa giúp đều chỉ là một ít vốn là nhỏ yếu tán tu võ giả. Thật giống như là hôm nay tới đây báo đáp anh hùng hội an tình những tán tu kia võ giả. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ có điều là dung thần cảnh mà thôi. Dương thần cảnh vốn là một điều không có. Mà bọn họ bởi vì những năm này phương thức làm việc gián tiếp đắc tội thế lực liền không nói. To to nhỏ nhỏ gộp lại hầu như đều có thể có gần phân nửa giang hồ. Coi như là cùng vì là thiên hạ thất bang cái kia mấy cái thế lực anh hùng hội đều đắc tội quá. Có điều bởi vì ngày xưa Mạc Thanh Hồi ăn tình nguyên nhân. Những thế lực này đều lựa chọn cho anh hùng hội một bộ mặt. Tạm thời sẽ không truy cứu. Nhưng này mối thù nhưng là triệt để kết làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0734. Gia nhập địa phủ. Qua nhiều năm như vậy anh hùng hội đoạt được tội thế lực với bọn hắn đã từng đa giúp người căn bản là không được tỷ lệ thuận. Điểm ấy Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ đều biết. Ngày hôm nay liên bang. Thất hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường này ba phái sẽ đến giúp anh hùng hội cũng không phải là bởi vì những năm gần đây bọn họ thừa quá anh hùng hội ăn tình. Mà là bởi vì ngày xưa Mạc Thanh Hồi đối với bọn họ có ăn. Nói tóm lại, anh hùng hội những năm này vẫn tiêu hao kỳ thực đều là ngày xưa Mạc Thanh Hồi lưu lại di trạch. Tô Tín nhìn lặng lẽ không nói Nhâm Bình Sinh còn có Trần Độ hai người nói. Các ngươi cũng đều nhìn thấy. Anh hùng hội ngày xưa di trạch cũng phải triệt để hao hết. Không có cái gì ăn tình là có thể đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay. Thứ ta nói thẳng. Các ngươi anh hùng hội nếu là còn tiếp tục duy trì loại phong cách này. Sớm muộn cũng có một ngày là sẽ bị diệt. Trần Độ cùng Nhâm Bình Sinh liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không phải ngớ ngẩn. Làm anh hùng hội người chấp trưởng. Kỳ thực chính bọn hắn đều có cái cảm giác này. Chỉ bất quá bọn hắn mặc dù biết nhưng cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Chính là lừa mình dối người chính là như vậy. Chỉ có điều hiện tại đối mặt thất hùng hội chờ ba phái còn có những tán tu kia võ giả phản bội. Anh hùng hội nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục lừa mình dối người xuống. Nhâm Bình Sinh nhìn Tô Tín, âm thanh có chút khàn khàn. Này chính là ngươi để ta gia nhập phủ lý do sao? Gia nhập địa phủ liền có thể bảo đảm ta anh hùng hội tiếp tục truyền thừa tiếp. Tô Tín trầm giọng nói. Là cũng không phải, điểm ấy nên muốn hỏi Nhâm hội chủ ngươi mới đúng. Kỳ thực con người của ta khá là yêu thích đem người nghĩ tới khá là âm u. Lòng người bản ác. Không có ai là trời sinh liền tử bi. Coi như là Phật cũng không thể. Chính vì như thế, Nhâm hội chủ cùng Trần Huyên các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Lẽ nào ở hành hiệp trượng nghĩa thời điểm các ngươi thật sự sẽ cảm giác được rất vui vẻ sao? Hay là các ngươi biết? Nhưng càng nhiều thời điểm các ngươi nhưng cũng là sẽ vì lại trêu chọc đến một cái nào đó cái thế lực mà phát sầu chứ? Trần Độ dùng có chút kinh sợ mục chỉ nhìn Tô Tín. Những thứ đồ này hắn xưa nay đều không cùng Tô Tín đã nói. Hắn là làm sao biết? Mà Nhâm Bình Sinh trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ mê man. Thậm chí Tô Tín nói những này từ bắt đầu hắn liền muốn quá. Nhưng hắn nhưng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Nhâm Bình Sinh tuổi thơ nhấp nhô. Là anh hùng hội cứu hắn. Sau đó hắn vì anh hùng hội anh dũng chém giết. Kiên trì anh hùng hội lý niệm. Trên giang hồ ai thấy hắn đều muốn chân tâm thực lòng xưng hô hắn một tiếng Nhâm Đại Hiệp. Nói thật, Nhâm Bình Sinh cũng không biết chính mình như thế làm là thật lòng mang hiệp nghĩa vẫn là thuần túy là vì là báo đáp lúc trước anh hùng hội ăn tình cho nên mới ép buộc chính mình đi dựa theo anh hùng hội tôn chỉ làm việc. Hiệp nghĩa hai chữ này, hắn thật sự gánh nổi sao? Nếu như nói Nhâm Bình Sinh chỉ là mê man, cái kia Trần Độ xem nhưng là thanh hơn nhiều. Kỳ thực nếu như dựa theo Trần Độ tự mình nói, hắn khi còn trẻ căn bản liền không coi là người tốt lành gì. Còn trẻ thành danh tự nhiên thiếu không được lòng háo thắng. Hắn cũng từng nhân vì danh lời hai chữ liền đi khiêu chiến một ít cùng chính mình không thù không oán võ giả. Thậm chí còn không tiếc giết người. Sau đó chính là cùng một ít công tử bột tận tình thanh ca. Tháng ngày quá chính là phù hoa cực kỳ. Người ở bên ngoài xem ra rất tiêu sái. Nhưng trong đó cái kia cố tư vị nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Sau đó hắn gặp biến đổi lớn. Lấy vì là mình đời này đều muốn phế. Nhưng sau đó là Nhâm Bình Sinh cứu hắn. Vì lẽ đó hắn gia nhập anh hùng hội cùng vì anh hùng hội làm hết thảy đều rất đơn giản. Chính là vì báo ăn mà thôi. Tô Tín thở dài một hơi nói. Nhâm hội chủ. Suy nghĩ thật kỹ đi. Anh hùng hội nên làm ra một ít thay đổi. Bằng không là tuyệt đối không cách nào ở trên giang hồ đặt chân. Hơn nữa trước mắt nguy cơ anh hùng hội cũng là muốn giải quyết. Trước mắt liên bang. Thất hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường đã triệt để với các ngươi anh hùng hội trở mặt. Vậy thì đại biểu bọn họ với các ngươi anh hùng hội trước ăn tình triệt để chấm dứt. Sau lần đó các ngươi anh hùng hội nếu là lại với bọn hắn có cái gì xung đột. Những thế lực này nhưng là sẽ không lại lưu thủ. Hiện tại Nhâm hội chủ ngươi đã trọng thương. Liền lấy ngươi hiện tại thương thế tới nói thậm chí cần ngươi tu dưỡng mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Hơn nữa nguyên thần bên trên còn phải bị không cách nào bù đắp thương tổn. Đến thời điểm một khi các ngươi anh hùng hội cùng những thế lực khác có xung đột các ngươi anh hùng hội lấy cái gì để che. Nhưng chỉ cần ngươi gia nhập phủ. Địa phủ thậm chí có thực lực để ngươi ở trong vòng mấy tháng liền khôi phục thương thế. Đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Hơn nữa coi như khoảng thời gian này các ngươi anh hùng hội có chuyện gì xảy ra ngươi cũng có thể cầu viện địa phủ. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra thù lao. Trong địa phủ người tuyệt đối sẽ giúp ngươi đem sự tình bãi bình. Nhâm Bình Sinh còn không cái gì biểu thị, Trần Độ rồi đột nhiên vừa ngẩng đầu, ngữ khí kiên quyết đối với Nhâm Bình Sinh nói, hội chủ, đáp ứng rồi đi. Ta anh hùng sẽ qua nhiều năm như vậy giúp nhiều người như vậy, kết quả thì có ít lời gì. Cuối cùng còn không phải rơi xuống hiện tại kết cục như vậy. Đối với Trần Độ tới nói, anh hùng hội những kia lý niệm hắn là thật sự rất không ủng hộ. Hắn gia nhập anh hùng hội cũng chỉ là vì báo ăn mà thôi. Báo anh hùng hội ăn. Báo Nhâm Bình Sinh ăn. Đặc biệt những năm gần đây Nhâm Bình Sinh càng là chờ hắn như huyên như cha. Coi như là không nói những khác. Chỉ cần Tô Tín hứa hẹn có thể chữa khỏi Nhâm Bình Sinh ở nguyên thần trên thương thế. Trần Độ liền nhất định sẽ đáp ứng Tô Tín gia nhập phủ. Nhâm Bình Sinh nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Hành hiệp trưởng nghĩa nếu như nhất định phải đổ báo lại, vậy còn gọi cái gì hành hiệp trưởng nghĩa? Trần Độ trong mắt lộ ra một chút giận dữ, hắn chỉ vào cái kia nơi sâu xa nhất đại điện lối vào phẫn nộ quát. Ta không nghĩ bọn họ báo lại ta anh hùng hội cái gì, nhưng kết quả đây. Ở lợi ích trước mặt bọn họ nhưng là ăn đền oán trả. Thân là dung thần cảnh võ giả. Trần Độ trước đây vẫn là làm quản lý toàn bộ anh hùng hội sự vụ phó hội chủ. Ở trước mặt người ngoài thì Trần Độ có thể đều là một bộ khéo léo tư thái. Thấy ai cũng là một mặt phong độ phiên phiên nụ cười. Nhưng hắn bây giờ nhưng là một mặt dữ tợn. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Nhâm Bình Sinh. Nếu như có thể lôi kéo đến Trần Độ cùng Nhâm Bình Sinh hai người. Nay đối với bọn hắn địa phủ tới nói không thể nghi ngờ là một không nhỏ trợ lực. Hai người kia thực lực hắn lúc nãy xem phi thường rõ ràng. Trần độ khoái đao sắp đến rồi một làm người kinh diễm trình độ. Coi như là đổi thành chính hắn đối đầu trần độ thời điểm cũng phải nhấc lên vạn phần cẩn thận. Bằng không vừa mới hơi mất tập trung khả năng sẽ ngã xuống ở trần độ dưới đao. Hơn nữa Nhâm Bình Sinh ở dương thần cảnh ở trong thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Mạc Thanh hồi lưu xuống núi Hà kiếm quyết đã bị hắn diễn biến ra thuộc về mình võ đạo đến. Bản thân hắn kiếm đạo trình độ cũng là có thể nói hoàn mỹ. Sơn Hà kiếm quyết quả thực chính là một môn tìm không ra chút nào khuyết điểm mạnh mẽ võ kỹ. Hiện tại Nhâm Bình Sinh duy nhất nhược điểm khả năng chính là hắn không có một môn mạnh mẽ nội công. Dù sao anh hùng hội lúc trước ngoại trừ Mạc Thanh hồi một cường giả liền không có cái gì gốc gác có thể nói. Mạc Thanh hồi sang ra khỏi núi Hà kiếm quyết, nhưng hắn nhưng là chế không được mặt khác một môn đầy đủ kinh diễm nội công. Có điều cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần Nhâm Bình Sinh gia nhập địa phủ. Đến thời điểm mạnh mẽ công pháp mặt hắn chọn. Hoàn toàn có thể để cho Nhâm Bình Sinh thực lực tiến thêm một bước. Đem hắn duy nhất nhược điểm đều cho bù đắp. Chỉ có điều ở ba người nhìn gần bên dưới, Nhâm Bình Sinh nhắm mắt lại, nhưng hắn nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nhâm Bình Sinh đối với ở địa phủ không có chống cự, hắn cũng sẽ không cho là địa phủ là tội ác tày trời tồn tại. Chỉ có điều làm anh hùng hội hội chủ. Hắn bây giờ nhưng là muốn gia nhập địa phủ. Đây đối với anh hùng hội tới nói đúng là chuyện tốt sao? Làm anh hùng hội hội chủ, Nhâm Bình Sinh hiện tại duy nhất không bỏ xuống được khả năng chính là anh hùng hội bản thân. Hiện tại anh hùng hội nếu là có người có thực lực và năng lực kế thừa anh hùng hội, vậy hắn lập tức thì sẽ thoái vị để hiền. Gia nhập phủ. Trong bóng tối thủ hộ anh hùng hội. Đáng tiếc hiện tại nhưng là không có người này ở. Nhìn Nhâm Bình Sinh, Tô Tín thở dài nói. Nhâm hội chủ. Ngươi cũng không cần do dự nữa. Ta biết ngươi không bỏ xuống được chỉ có anh hùng hội mà thôi. Địa phủ sẽ không cần cầu ngươi phần lớn thời giờ đều tại địa phủ. Thật giống như là ta. Phải biết ta phần lớn thời giờ nhưng là đều ở trên giang hồ pha trộn. Hơn nữa ta còn thân kiêm triều đình tứ đại thần bộ vị trí. Nên ta xử lý công vụ ta nhưng là như thế đều không có hạ xuống. Muốn thủ hộ một thứ nhất định phải có thực lực mới được. Thứ ta nói thẳng. Chỉ bằng vào Nhâm hội chủ thực lực của ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Địa phủ có thể vì ngươi cung cấp đầy đủ trợ lực. Mà thực lực của ngươi cũng có thể tại địa phủ ở trong phát huy đến to lớn nhất mức độ. Ở trên giang hồ dương thần cảnh cường giả thực lực có thể làm thành rất nhiều chuyện. Tương tự sức mạnh dùng để trong bóng tối phát triển anh hùng hội. Tuyệt đối muốn so với ngươi tốn sức đi giúp những kia bạch nhãn lang thân thiết. Có ngươi ở, anh hùng hội truyền thừa sẽ không diệt. Hiện tại nếu là không có ngươi, anh hùng hội mới sẽ chân chính triệt để suy yếu thậm chí là diệt. Trần Độ lo lắng nhìn Nhâm Bình Sinh. Hắn phi thường tán thành trước Tô Tín theo như lời nói. Cùng với mất công sức đi giúp những kia bạch nhãn lang. Nhâm Bình Sinh nếu là toàn lực phát triển anh hùng hội. Bọn họ anh hùng hội thực lực bây giờ cũng sẽ không càng ngày càng nhược. Đương nhiên anh hùng hội cùng Nhâm Bình Sinh bản thân so với, hắn càng lo lắng nhưng là Nhâm Bình Sinh chính mình. Gia nhập địa phủ có như thế nhiều cường giả giúp đỡ. Cho dù hắn tương lai thật sự bởi vì anh hùng hội sự tình cùng người đỡ lấy không chết không thôi thù hận. Nhưng chỉ cần có địa phủ ở hắn cũng có thêm một lá bài tẩy. Ngược lại Nhâm Bình Sinh nếu là không gia nhập địa phủ. Chỉ bằng anh hùng hội hiện tại phương thức làm việc sớm muộn cũng sẽ gặp phải chuyện lớn đến. Đến thời điểm Mạc Thanh hồi di trạch triệt để háo không. Coi như Nhâm Bình Sinh là dương thần cảnh tồn tại hắn cũng như thế không ngăn được. Chỉ có điều Trần Độ tuy rằng hy vọng Nhâm Bình Sinh gia nhập phủ. Nhưng trước hắn chỉ là khuyên nhiều một câu. Cũng không hề liều chết rằng co nát đánh để Nhâm Bình Sinh gia nhập phủ. Hắn theo Nhâm Bình Sinh thời gian dài như vậy tự nhiên là biết Nhâm Bình Sinh tính cách. Chỉ cần Nhâm Bình Sinh chính mình không muốn, không ai có thể ép hắn làm cái gì. Cho tới nay Nhâm Bình Sinh tính cách đều là rất quật cường. Đối mặt ba người ánh mắt đặc biệt phía sau Trần Độ, Nhâm Bình Sinh cuối cùng thở dài một tiếng nói. Ta đồng ý gia nhập phủ. Lời này vừa nói ra, ở đây ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả Nhâm Bình Sinh chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực đời này của hắn đều là đang vì người khác mà sống. Mặc kệ trong lòng hắn là có hay không có hiệp nghĩa. Nhưng hắn vì báo ngày xưa anh hùng hội đại ăn. Hắn nhất định phải đỡ lấy vị trí này. Đồng thời để anh hùng hội vẫn sừng sững ở giang hồ ở trong. Bao quát hiện tại hắn đồng ý Tô Tín gia nhập phủ cũng giống như vậy. Tương tự cũng là vì là có thể làm cho anh hùng hội truyền thừa tiếp. Đương nhiên nơi này cũng có Trần Đậu nguyên nhân. Trần Độ coi hắn vi phụ huynh, hắn nếu là không mở miệng đáp ứng, Trần Độ cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Coi như là vì Trần Độ tương lai, hắn cuối cùng cũng sẽ mở cái miệng này. Trần Độ coi hắn vi phụ huynh, hắn làm sao thường đối với Trần Độ không phải coi như người thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 735. Đoạt lệnh bài. Nghe được Nhâm Bình Sinh đáp ứng gia nhập địa phủ, Vương Ngọc đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Chuyện này dĩ nhiên thật sự bị Tô Tín cho làm xong rồi. Phải biết Dương Thần Cảnh cường giả vậy cũng là chạm ở trên giang hồ hàng đầu tồn tại. Hơn nữa này Nhâm Bình Sinh vẫn là loại kia Dương Thần Cảnh cường giả ở trong người tài ba. Không phải là Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang cùng ông tổ nhà họ Tô loại kia trình độ tồn tại. Vương Ngọc theo bản năng nhìn cái kia Tả Vô Cương một chút. Kỳ thực này Tả Vô Cương cũng là rất thích hợp gia nhập địa phủ. Chỉ có điều kẻ này vận may không được. Hắn anh hùng hội kết thành tử thù. Hắn cùng Nhâm Bình Sinh trong lúc đó nhất định phải chết một. Vì lẽ đó lần này chết người chỉ có thể là hắn. Đừng xem trước Tả Vô Cương cùng Nhâm Bình Sinh liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Thậm chí hắn cuối cùng vận dụng cái kia cổ trùng suýt chút nữa để Nhâm Bình Sinh đều trúng chiêu. Nhưng kỳ thực cái kia cũng là bởi vì Nhâm Bình Sinh cũng không có phòng ngự nguyên thần loại công pháp. Cho nên mới phải bị Tả Vô Cương đánh lén thành công. Kỳ thực luận thực lực tổng hợp. Nhâm Bình Sinh không thể nghi ngờ là muốn so với Tả Vô Cương càng hơn một bậc. Chỉ cần hắn tiến vào địa phủ ở trong học tập địa phủ công pháp. Đủ để đem hắn này khuyết điểm duy nhất cho bù đắp trên. Địa phủ trên những kia thượng cổ công pháp những khác có chút không có, duy nhất ưu điểm chính là toàn diện, phi thường toàn diện. Thật giống như Tô Tín Hàn Băng Địa Ngục thật giải giống như vậy. Ngoại trừ chủ yếu công pháp, còn lại lung ta lung tung các loại võ kỹ cùng vận sử dụng thủ đoạn cũng đều không ít. Anh hùng hội công pháp quá mức bình thường. Mà địa phủ công pháp bên trên nhưng là 100% có loại kia phòng ngự nguyên thần công kích pháp môn. Tuy rằng không phải tương tự với huyễn ma đạo cùng bạch liên giáo như vậy chuyên môn tu luyện nguyên thần pháp môn. Nhưng ứng phó một hồi tầm thường nguyên thần công kích nhưng là đầy đủ. Ít nhất sẽ không giống trước như vậy bị động. Chỉ có thể dùng tự chém nguyên thần phương thức đến phá cục. Nếu gia nhập địa phủ, nhưng đại gia liền đều là người mình. Trần Độ cũng cuối cùng đem trong tay kim đao thu về. Không còn trước căng thẳng. Bất quá dưới mắt bên kia Trần Vạn Tam chờ người chính đang tranh cướp nào sẽ chủ lệnh bài. Tuy rằng hắn dặn dò động tác giang mang người đi hủy diệt nào sẽ chủ lệnh bài. Nhưng hiện ở bên kia cũng không có ai đi ra. Hiển nhiên động tác giang hiện tại vẫn cứ không có đắc thủ. Hơn nữa sau đó cũng rất khó thành công. Đối với đồng tác sang chờ người thực lực Trần Độ tự nhiên là hiểu rõ. Những này anh hùng hội dung thần cảnh võ giả tuy rằng không tính là yếu. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là mạnh. Chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Dựa vào bọn họ muốn ở Trần Vạn Tam đám nhân kiệt trong tay hủy diệt nào sẽ chủ lệnh bài nhưng là khó chi lại khó. Chỉ có điều hiện tại có Tô Tín cùng Vương Ngọc ở điểm ấy nhưng căn bản không cần lo lắng. Có hai người bọn họ ở hoàn toàn có thể giải quyết Trần Vạn Tam mấy người bọn hắn. Vì lẽ đó Trần Độ liền vội vàng hỏi. Tô Huynh, Vương Huynh, nhiên như vậy, chúng ta bây giờ có thể không thể mau mau đi đem Trần Vạn Tam bọn họ đánh đuổi. Bằng không ta sợ bọn họ bắt được hai tấm lệnh bài mở ra cấm chế. Tô Tín trầm giọng nói. Chờ chút đã. có chuyện muốn nói rõ một hồi. Kỳ thực lần này chúng ta đến vậy là vì Mạc Thanh hồi trong cơ thể chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Trần Độ mặt nhất thời có chút biến thành màu đen. Hắn liền biết, Tô Tín cùng Vương Ngọc phế bỏ khí lực lớn như vậy một ẩn núp ở Tả Vô Cương bên người. Một ẩn núp ở tại bọn hắn anh hùng hội bên người khẳng định không phải đơn giản như vậy. Có điều hiện ở mục đích của bọn họ nếu cùng Trần Vạn Tam bọn họ như thế. Phía kia mới lại vì sao mời chào nhóm người mình gia nhập địa phủ. Hắn lẽ nào thật sự cho rằng đại gia đều gia nhập địa phủ. Hai người bọn họ là có thể đối với anh hùng hội hết thảy đều không cần thiết chút nào sao. Nhâm Bình Sinh đúng là không có cái gì biểu thị. Hắn chỉ là cảm giác Tô Tín sẽ không là như vậy xuẩn người. Một bên mời chào bọn họ đi vào địa phủ. Một bên lại đi đánh tổ tiên bọn họ thi thể chủ ý. Quả nhiên Tô Tín đón lấy nhân tiện nói. Ta tuy rằng muốn chân võ pháp tướng mảnh vỡ, nhưng cũng không sẽ sỉ nhục Mạc Thanh hồi tiền bối thi thể. Các ngươi nên cũng đều biết ta ở tinh thần bí pháp trên tu vi. Thậm chí liền ngay cả nguyên thần lực lượng cung cấp võ giả cũng không có mấy người có thể hơn được ta. Chuyện của tụi này. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ thứ này ta chắc chắn ở không chạm đến Mạc Thanh hồi tiền bối thi thể tình huống lấy ra. Hai vị. Ngày xưa Mạc Thanh hồi tiền bối ở trước khi chết vì sao không triệt để quy khư, đem tự thân sức mạnh tiêu tan ở bên trong trời đất, mà là lựa chọn tự táng ở lòng núi này lăng mộ ở trong, lại bày xuống cấm chế. Đồng thời còn nhất định phải hai khối anh hùng hội hội chủ lệnh bài hội tụ mới có thể mở ra. Như thế rõ ràng sự tình lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra được sao? Mạc Thanh hồi tiền bối tâm hệ anh hùng hội. Nói rõ là muốn đem này chân võ pháp tướng mảnh vỡ để cho hậu nhân. Chỉ có điều xem các ngươi hiện tại loại này dáng vẻ, hiển nhiên cũng sẽ không vì cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ hơn nữa động Mạc Thanh hồi tiền bối thi thể. Vì lẽ đó hiện tại lấy ra này chân võ pháp tướng mảnh vỡ, chúng ta mấy người chia đều. Ta đến 5/10, Vương Ngọc 3/10, các ngươi 2/10. Hai vị thấy thế nào? Nguyên bản dựa theo trước Tô Tín cùng Vương Ngọc phân phối, hẳn là hắn 6 Vương Ngọc 4. Hiện tại hai người nhưng là cắt lấy ra vừa thành. Một thành đến cho Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ. Đương nhiên điều này cũng làm cho là đối phương là Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ Tô Tín mới sẽ như vậy phân phối. Nếu như thay đổi một người, cái kia Tô Tín e sợ đều sẽ không đem bọn họ mời chào tiến vào địa phủ. Mà là lựa chọn trực tiếp đem đánh giết. Sau đó cùng Vương Ngọc đến chia đều này chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Đạo lý rất đơn giản. Tô Tín tuy rằng bản thân nhân phẩm không ra sao, nhưng hắn cũng đồng dạng không thích cùng những kia nham hiểm tiểu nhân giao thiệp với. Như Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ loại này phẩm tính người. Bọn họ biết tiến thối. Cũng không phải loại kia lòng tham không đáy hạng người. Vì lẽ đó Tô Tín mới sẽ như vậy phân phối. Nếu là đổi thành cách khác một ít tâm nhãn tiểu gia hỏa nhất định sẽ nghĩ như vậy. Mạc Thanh hồi chính là ta tổ sư. Này chân võ pháp tướng mảnh vỡ tự nhiên cũng có thể tất cả đều là của ta. Dựa vào cái gì các ngươi phân 8/10. Ta này nhưng tài trí đến 2/10. May mà Trần Độ cùng Nhâm Bình Sinh đều không phải loại người như vậy. Nếu như không có Tô Tín, lấy tính cách của bọn họ coi như biết Mạc Thanh hồi trong cơ thể có quý giá chân võ pháp tướng mảnh vỡ, hắn cũng sẽ không vì thứ chí bảo này mà đi phá hoại Mạc Thanh hồi thi thể. Vừa thành, một thành đều không có cùng hiện ở tại bọn hắn có thể phân đến 2/10, làm người vẫn là thấy đủ một ít tốt. Huống hồ bọn họ hiện tại đã gia nhập địa phủ, xem như là trong địa phủ người. Mà Tô Tín cùng Vương Ngọc vì này chân võ pháp tướng mảnh vỡ mưu đồ lâu như vậy. Trước mắt Tô Tín cũng đối với bọn họ làm ra hứa hẹn. Bọn họ nếu là lại không biết điều vậy coi như là đắc tội rồi hai tên địa phủ lão nhân. Do đó gián tiếp đắc tội toàn bộ địa phủ. Vì lẽ đó Nhâm Bình Sinh trực tiếp gật gật đầu nói. Vậy thì không thành vấn đề. Có điều này chân võ pháp tướng mảnh vỡ ta không cần. Tất cả đều cho Trần Độ đi. Ta tuy rằng kế thừa cũng là tổ tiên y bát. Nhưng đi võ đạo con đường đã cùng tổ tiên không giống nhau. dung hợp hắn chân võ pháp tướng mảnh vỡ cũng không nhiều lắm tác dụng. Tô Tín gật gù, Trần Độ cũng không có từ chối, bởi vì bọn họ biết Nhâm Bình Sinh nói không sai. Như là Tô tin bọn họ dung hợp chân võ pháp tướng mảnh vỡ sau khi có thể thể ngộ Mạc Thanh Hồi ngày xưa lính ngộ đạo. Coi như tương lai đi đường cùng Mạc Thanh Hồi không giống nhau, cũng có thể lấy làm gương một hồi. Mà Nhâm Bình Sinh bản thân liền là dương thần cảnh võ giả. Huống hồ hắn còn đã chuẩn xác tìm tới thuộc về mình võ đạo. Chỉ cần hướng về con đường này vẫn đi tới là tốt rồi. Cũng không cần đi lại lấy làm gương người khác đường. Nếu như vậy chúng ta liền động thủ đi. Chủ muốn động thủ chính là Trần Độ cùng ta. Vương Ngọc ngươi bên kia tạm thời ứng đối là có thể. Đừng lộ ra sơ sót đến. Tô Tín nói. Trước mắt đối diện mạnh nhất tồn tại chính là Trần Vạn Tam còn có Viên Vô Lượng. Tô Tín cùng Trần Độ hoàn toàn có thể đối phó. Cho tới Vương Ngọc. Lấy thực lực của hắn đúng là có thể tạm thời mô phỏng một hồi hàn băng địa ngục thật dày. Dù sao hắn tu luyện cũng là địa phủ công pháp. Mang có nhất định địa ngục tử khí. Nhưng hàn băng địa ngục thật dày hạt nhân vẫn là ở chỗ cái kia hàn băng chân khí. Lấy Vương Ngọc thực lực chỉ có thể mô phỏng một hồi thô thiển nhất loại kia hàn băng chân khí. Hữu hình vô thần. Có hoa không quả. Bất quá lần này cũng không cần Vương Ngọc ra tay toàn lực. Khó dây dưa nhất Trần Vạn Tam thêm vào Viên Vô Lượng do Tô Tín tới đối phó. Còn lại Tưởng Thiên Phóng cùng những kia tầm thường dung thần cảnh võ giả. Cho dù Vương Ngọc chỉ vận dụng 1/10 thực lực cũng đủ để ngăn cản bọn họ. Thương lượng thật sau khi ba người trực tiếp ra tay mà Nhâm Bình Sinh nhưng là tạm thời rời đi. Dù sao hắn hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái. Thực lực của tự thân bị thương nặng. Hiện tại không thích hợp tiếp tục đồng thủ. Chờ Tô Tín mấy người đi vào đến cái kia cuối cùng một tầng đại điện sau. Trong này nhưng là đã triệt để đánh thành một mảnh loạn ma. Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng thực lực mạnh nhất. Bọn họ bản thân liền muốn tranh cướp lệnh bài kia. Hơn nữa Tưởng Thiên để ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Tùy thời mà động. Những kia muốn kiếm lời tán tu võ giả cũng là xem nơi nào có cơ hội liền sẽ lập tức ra tay. Còn có đồng tác sang dẫn sắt anh hùng hội nhưng là liều mạng muốn hủy diệt cái kia anh hùng hội lệnh bài. Vì lẽ đó mọi người tuy rằng đánh thời gian dài như vậy. Nhưng còn thật không có triệt để phân ra cái thắng bại đến. Tô Tín chờ ba người một đứng ra. Nhất thời liền đưa tới ánh mắt của mọi người. Có điều nhìn thấy bọn họ. Trần Vạn Tam chờ người sắc nhưng là nhất thời biến đổi. Nói thật, Trần Độ thực lực tuy rằng khủng bố, nhưng hắn chỉ có một người. Coi như là hơn nữa anh hùng hội đám xác sưởi này cũng không ngăn được bọn họ cướp đoạt anh hùng hội hội chủ lệnh bài. Nhưng trước mắt bên cạnh hắn địa phủ Sở Giang Vương cùng Tô Tín là có ý gì? Bọn họ dĩ nhiên liên thủ. Tô Tín thực lực không cần phải nói, tại Trung Nguyên Võ Lâm người nào không biết Tô Tín uy danh. Vậy cũng là dùng từng cuộc một huyết chiến đánh xuống. Ngươi có thể đi lên án Tô Tín lối làm việc cùng nhân phẩm của hắn. Nhưng ngươi nhưng không thể đi nghi vấn Tô Tín thực lực. Mà cái kia địa phủ Sở Giang Vương cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nghe nói quãng thời gian trước địa phủ bốn người ra tay liền diệt ở Lương Châu đảo thực lực không kém Át Nhân Cốc. Vị này Sở Giang Vương càng là dễ dàng chém giết hắc bảng thứ 6 Vạn Độc Ma Quân Cầu Phi Dư có thể tưởng tượng được vị này địa phủ cường giả mạnh bao nhiêu. Hai người kia thêm vào khoái đao vô song Trần Độ. Ba người này tổ hợp để mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đừng xem Tô Tín bọn họ chỉ có ba người. Nhưng chỉ bằng ba người này nhưng là muốn so với ở đây những người này đều mạnh hơn. Bọn họ là tuyệt đối có năng lực thay đổi chiến cuộc. Chỉ có điều Viên Vô Lượng chờ người nghi hoặc nhưng là tại sao ba người bọn họ sẽ làm đến cùng đi. Tô Tín mặc dù là đứng anh hùng hội bên này không sai. Nhưng hắn bản thân liền là loại kia không lời không dậy sớm nổi tính tình. Từ chính thức khai chiến ban đầu bọn họ liền chưa từng thấy Tô Tín. Hiện tại hắn giúp anh hùng hội người có thể được chỗ tốt gì sao. Còn có cái kia Sở Giang Vương, dựa theo bọn họ hiểu rõ này Sở Giang Vương không phải thần đạo minh bên này người sao? Tại sao lại chạy đến anh hùng hội bên kia đi tới? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0736. Nghĩa chính ngôn từ. P.S. Cảm tạ thư hữu bộ cầu đội viên 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng, chúc mừng trở thành quyển sách trưởng lão. Trần Độ nhìn Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng chờ người kinh hãi ánh mắt. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia khoái ý đến. Người phản bội vĩnh viễn đều phải so với kẻ địch càng thêm đáng trách. Điểm ấy bất kể là thả tới chỗ nào tới nói đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Nếu như lúc trước Trần Vạn Tam chờ người không muốn đến giúp đỡ cũng coi như. Dù cho anh hùng hội cùng thần đạo minh bính cách lưỡng bại câu thương cũng muốn ngăn cản hắn sỉ nhục tổ tiên bọn họ thi thể. Kết quả hiện ở tại bọn hắn thật vất vả đem thần đạo minh giải quyết. Kết quả nhưng là muốn mặt quay về phía mình người phản bội. Chỉ có điều Viên Vô Lượng chờ người nhưng là không có một chút nào hối hận. Nếu như để cho bọn họ tới lựa chọn, bọn họ vẫn cứ vẫn là sẽ làm như vậy. Lợi ích ở trước, anh hùng hội này điểm ăn tình hoàn toàn có thể trung hòa. Ba người ở trong cũng là chỉ có Trần Vạn Tam hơi hơi cảm giác thấy hơi khó chịu. Hắn nếu là người cô đơn có lẽ sẽ lựa chọn trợ giúp anh hùng hội. Nhưng vấn đề là thân phận của hắn bây giờ nhưng là Niên Bang Đông Đàn đàn chủ. Hắn làm hết thảy đều muốn đứng Niên Bang lập trường suy nghĩ. Này chân võ pháp tướng mảnh vỡ đối với võ giả tới nói chỗ tốt là không cách nào đánh giá. Cho dù hắn không cần cũng có thể cho Niên Bang những người khác dùng. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ Niên Bang sức mạnh tăng vọt một đoạn dài. Cùng lý tới nói vật này nếu là bị Thất Hùng hội hoặc là Bích Huyết Thanh Sơn đường được, cũng đồng dạng sẽ đảo trí thực lực của bọn họ tăng vọt. Chính vì như thế, Trần Vạn Tam mới sẽ quyết định đi tranh cướp. Không phải vì mình, tương tự cũng là vì hạn chế Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường thực lực. Mà cùng Trần Vạn Tam so với Viên Vô Lượng cùng Tưởng Thiên Phóng liền không nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Bất quá dưới mắt nhìn thấy Tô Tín cùng địa phủ Sở Giang Vương đều đứng Trần Độ bên người, bọn họ cũng là có chút ra đầu mà. Tưởng Thiên Phóng nói thẳng. Tô Đại Nhân. Này ngày xưa Mạc Thanh hồi thi thể bên trong nhưng là có chân võ pháp tướng mảnh vỡ tồn tại. Thậm chí có thể cho võ giả một tia lên cấp chân võ cảnh cơ duyên. Dù cho ngươi hiện tại chỉ có dung thần cảnh chưa dùng tới cơ duyên này. Nhưng nó cũng giống như vậy có thể để cho ngươi cảm ngộ đến ngày xưa chân võ cảnh cường giả võ đạo. Làm cho ngươi có thể càng nhanh hơn lên cấp dương thần cảnh. Anh hùng hội cùng thần đạo minh an oán đã giải quyết. Trước mắt gì bảo ở trước. Tô Đại Nhân ngươi lẽ nào liền không động lòng sao? Ở Tưởng Thiên Phóng xem ra Tô Tín không thể nghi ngờ là loại kia lợi tự phủ đầu nhân vật. Hắn còn tưởng rằng Tô Tín không biết chân võ pháp tướng mảnh vỡ sự tình. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tiếp tục đứng anh hùng hội bên này. Hiện tại Tưởng Thiên Phóng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Chỉ có điều trước mắt Tô Tín nhưng là không có một chút nào động lòng vẻ mặt. Trái lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Tưởng Thiên Phóng, ngươi cho rằng ta là các ngươi Bích Huyết Thanh Sơn đường bang này lãi nặng khinh nghĩa tiểu nhân sao? Ngày xưa các ngươi đối với Dịch Kiếm Môn bỏ đá xuống giếng, làm ra làm trái đạo nghĩa giang hồ sự tình. Kết quả hiện tại lại vong ăn phụ nghĩa. Dĩ nhiên đánh tới ngày xưa ăn nhân di thể chủ ý. Coi là thật là cho võ lâm chính đạo mất mặt. Tô Tín chỉ vào Tưởng Thiên Phóng nghĩa chính ngôn từ nói. Ta Tô Tín làm người làm việc nói lời giữ lời. Nếu lúc trước đáp ứng rồi phải giúp anh hùng hội. Vậy hôm nay liền muốn đến giúp để. Huống hồ ngày xưa Mạc Thanh hồi vì ta Trung Nguyên võ lâm liều mạng chém giết, làm cho ta Trung Nguyên đại địa miễn tao dị tộc chiến loạn nỗi khổ. Ta thân là triều đình lục phiến môn tổng bộ đầu. Đứng cái này lập trường tự nhiên cũng phải giúp anh hùng hội đối phó bọn ngươi những tiểu nhân này. Ngược lại ta Tô Tín ngày hôm nay thoại liền để ở chỗ này. Hiện tại có người muốn giúp đi vẫn tới kịp. Bằng không chờ chút có thể đừng ta Tô mố người lòng dạ độc ác. Tô Tín lời nói này nói ra. Nhưng là suýt chút nữa đem Tưởng Thiên Phóng tức giận đến thổ huyết. Như vậy đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Ngươi Tô Tín ra mặt đến tột cùng muốn dày tới trình độ nào. Huống hồ chỉ bằng ngươi Tô Tín ngày xưa hành động cũng không cảm thấy ngại tới nơi này chỉ trích chúng ta. Cái kia cái gì nói lời giữ lời chuyện ma dược chỉ có những tán tu kia võ giả hoặc là những kia thế lực nhỏ xuất thân võ giả mới sẽ tin tưởng. Hắn Tô Tín nếu là thật nói lời giữ lời, hắn cũng sống không tới ngày hôm nay. Cho tới Tô Tín nói cái gì vì báo Mạc Thanh hồi ngày xưa an tình, muốn đứng triều đình lập trường đến giúp anh hùng hội càng là chém gió. Khi đó ngươi Tô Thơ ở đâu bên trong? Liền ngay cả ngươi tổ tiên Tô gia có thể đều vẫn ở cái kia Ninh Viễn Đường bên trong bế quan. Mà hiện tại Đại Chu Cơ gia tổ tiên càng là không biết ở Nam Man nơi cách nào tòa trong núi hoang diện làm giã nhân. Mạc Thanh hồi ngăn cản Kim Chứng Hán Quốc tiến vào tiền quan hệ sao? Có điều lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng ít nhất Tô Tín hiện đang trợ giúp anh hùng hội bất luận từ đâu nói đều là chiếm một chữ lý. Tuy rằng Tưởng Thiên Phóng biết Tô Tín không muốn đi tranh cướp cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ, trong này khẳng định có không ít vấn đề. Nhưng trước mắt Tô Tín quyết tâm phải giúp anh hùng hội hắn cũng không có cách nào. Cho tới vị kia địa phủ Sở Giang Vương, tâm tư của hắn mọi người thì càng thêm nhìn không thấu. Ai biết anh hùng hội đến cùng mở xảy ra điều gì đánh đổi cho hắn. Lại có thể để nguyên bản là đứng thần đạo minh bên này Sở Giang Vương xoay người đi giúp anh hùng hội. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Được rồi. Đừng nói nhảm. Ta vẫn là trước câu nói kia. Hiện tại rút đi vẫn tới kịp. Bằng không chờ chút có thể thì đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Những tán tu kia võ giả đều theo bản năng hướng về Tô Tín phương hướng của bọn họ nhìn lại. Tê sơ y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Trần Độ đầy mặt sát cơ. Hiển nhiên là đối với bọn hắn những người phản bội này hận thấu xương. Không còn nữa trước ở anh hùng lâu ở trong cái kia phó khéo léo dáng vẻ. Mà cái kia địa phủ Sở Giang Vương càng là quanh thân địa ngục tử khí tràn ngập, có vẻ âm trầm cực kỳ. Cho tới Tô Tín trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ai cũng biết hắn vậy cũng là tiếu lý tàng đao. Ba người này ở trong chỉ có hắn mới là kinh khủng nhất một. Ngay sau đó liền có vài tên dung thần cảnh võ giả không chịu được này cố áp lực mạnh mẽ trực tiếp xoay người rời đi. Mặc dù nói bọn họ đều là dung thần cảnh tồn tại, phóng tới ngoại giới vậy cũng đều là võ đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Bất kể là chính mình thành lập một cái thế lực hay là đi thế lực khác đảm đương môn khách cũng có thể thu được địa vị cao. Nhưng vấn đề là đem bọn họ phóng tới Trần Vạn Tam cùng Tô Tín chờ những cường giả này trung gian. Tuy rằng bọn họ đều là cùng cấp tồn tại, nhưng sức chiến đấu nhưng là phải kém trên một đoạn dài. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ mặc dù tốt, nhưng này cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Ở Tô Tín chờ người áp lực cường đại kia dưới, những thực lực này yếu nhất tán tu võ giả nhưng là trực tiếp lựa chọn lui ra. Trần Vạn Tam cầm trong tay màu trắng bạc thép dòng thương hoành ở trước người, Tô Tín cũng là xách trong tay phi huyết kiếm đi ra. Trước bọn họ cũng đã thương lượng được rồi. Tô Tín đối thủ chỉ có thể là vị này liên bang Đông Đàn đàn chủ. Địa bảng thứ 39 vị, Đông Lưu Thương Trần Vạn Tam. Trần Độ đao mặc dù nhanh, nhưng cũng quá mức cực đoan. Hắn đối đầu Trần Vạn Tam nguy hiểm quá lớn. Vì lẽ đó ở Vương Ngọc không cách nào vung toàn bộ thực lực điều kiện tiên quyết. Do Tô Tín ra tay đối phó Trần Vạn Tam nhưng là phù hợp nhất trước mắt cảnh tượng lựa chọn. Anh hùng hội bên kia động tác sang ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tín. Trước hắn còn ở bởi vì Tô Tín ra tay tàn nhẫn mà cùng Tô Tín sinh xung đột. Hiện ở tại bọn hắn anh hùng hội nhưng là nhất định phải dựa vào Tô Tín mới có thể bảo đảm bọn họ lão tổ thi thể không bị hao tổn. Điều này cũng làm cho đồng tác sang khá là cảm giác khó chịu. Huống hồ ngày hôm nay chuyện này cũng cho đồng tác sang chờ anh hùng hội võ giả tạo thành rất lớn xung kích. Sau này bọn họ coi như là vẫn sẽ ở lại anh hùng hội. Nhưng bọn họ phương thức làm việc phỏng chừng cũng sẽ sinh biến hóa rất lớn. Liền ở phía dưới trung tâm tư người khác nhau thời điểm, Tô Tín cùng Trần Vạn Tam nhưng là đã đồng thời ra tay rồi. Trần Vạn Tam thương ra như long, khác nào sông lớn đông lưu giống như khí thế như cầu vồng. Trong nháy mắt trước mặt bọn họ mười mấy trượng bên trong không gian hết thảy thiên địa nguyên khí ầm ầm nổ tung. bị một thương này sức mạnh to lớn cắn giết, trực tiếp hướng về Tô Tín đâm tới. Đơn giản một súng, khí thế vô song một súng. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể xuyên thấu qua một thương này, nhìn thấy giống như hỏa giang sơn ở một thương này bên dưới vỡ vụn. Quyết chí tiến lên, uy thế vô lượng, thiên hạ thương pháp đệ tam, danh bất hư truyền. Tô Tín híp mắt lại, quanh người hắn hơn vạn đạo kiếm khí ầm ầm bảo, vô tận kiếm khí ngưng tụ thành vô biên kiếm ngục cắn xếp mà xuống. Mỗi một đạo kiếm khí ở trong đều ngưng tụ thuộc tính khác nhau mạnh mẽ kiếm ý. Vạn kiếm cắn xếp, cuồng bạo kiếm ý cùng Trần Vạn Tam cái kia kinh thiên động địa một súng va chạm, mang đến nhưng là vô biên uy thế. Nguyên lai đã chuẩn bị động thủ Trần Độ còn có Viên Vô Lượng bọn người là tạm thời dừng tay, dùng kinh hãi mục chỉ nhìn hai người kia. Có thể nói bất kể là Trần Vạn Tam vẫn là Tô Tín, hai người bọn họ đều đứng cùng cấp võ giả có thể đạt đến đỉnh cao. Tô Tín dĩ nhiên là không cần phải nói, vậy cũng là gan to bằng trời. Thậm chí ngay cả Dương Thần Cảnh tồn tại cũng dám chôn giết, thậm chí còn để hắn cho làm xong rồi. Mà Trần Vạn Tam so với Tô Tín nhưng là muốn trầm mùn rất nhiều. Hắn hiện tại chiến tích đều là hắn dùng súng trong tay của chính mình một trận chiến chém giết đi ra. Tuy rằng không có Tô Tín kinh diễm, nhưng cũng kiên cố cực kỳ. Bằng không hắn cũng không thể so với Tô Tín ở trên địa bảng xếp hạng còn cao hơn một vị. Quan trọng nhất chính là vị này đã từng bị Lâm Tông Việt tán thưởng vì thiên hạ thương pháp để tam cao thủ đã mấy năm không có ra tay toàn lực quá. Lấy thực lực bây giờ của hắn cung cấp ở trong cũng hầu như không người nào có thể để hắn ra tay toàn lực. Mà Tô Tín cũng là như thế. Rất sớm trước đối thủ của hắn cũng đã biến thành những kia Dương Thần Cảnh cường giả. Cung cấp ở trong chỉ có thiên đình cùng địa phủ người đáng giá hắn ra tay toàn lực. Mà trước mắt Trần Vạn Tam không thể nghi ngờ cũng là như thế. Ở đây có thể đều là dung thần cảnh tồn tại. Trước mắt hai vị này dung thần cảnh ở trong cao thủ ra tay toàn lực đối chiến, cái kia cố uy thế liền ngay cả bọn họ cũng không khỏi vì thế hoảng sợ. Thương thế cùng kiếm khí vô hình chạm vào nhau, nhất thời một luồng sức mạnh to lớn ầm ầm bạo. Toàn bộ lòng đất lăng mộ đều bị chấn động chiến hai chiến, dường như muốn vỡ vụn. Như không phải là bởi vì nơi đây có ngày xưa Mạc Thanh Hồi lưu lại cấm chế, do đó gián tiếp đem dưới lòng đất nơi này lăng mộ cũng cho gia cố, e sợ nơi đây thật sự sẽ nhân hai người giao thủ một chiêu liền triệt để sụp đổ. Này một chiêu cân sức ngang tài, Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng trong lòng là ám đạo này Trần Vạn Tam thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Ít nhất ngoại trừ địa phủ cùng người của thiên đình ở ngoài, Trần Vạn Tam là hắn gặp phải dung thần cảnh ở trong thực lực mạnh nhất một. Hay là lục phiến môn thiết chiến cũng phải so với Trần Vạn Tam mạnh. Bản thân hắn liền sức chiến đấu vô song, hiện tại đã là nửa bước dương thần cảnh. Nhưng đáng tiếc Tô Tín cũng chưa từng thấy thiết chiến ra tay toàn lực sáng vẻ, vì lẽ đó không cách nào phán đoán. Ở Tô Tín cùng Trần Vạn Tam giao thủ thời điểm, bên kia Trần Độ cùng Vương Ngọc cũng đều không có tiếp tục quan sát, mà là trực tiếp ra tay hướng về Viên Vô Lượng cùng Tưởng Thiên Phóng chờ người đánh tới. Trong nháy mắt ở đây gần trăm tên hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả giao thủ, uy thế càng là lớn đến kinh người. 8. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0737 Trần Vạn Tam thương. Trần Vạn Tam cùng Tô Tín giao thủ một cái, hắn trong mắt của chính mình cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc cùng từng tia chiến ý. Liên bang dung thần cảnh võ giả tuy rằng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Ít nhất liên bang mấy vị kia phó bang chủ đều có dung thần cảnh thực lực. Nhưng dựa vào cái gì hắn có thể đảm đương thực lực này mạnh nhất đông đàn đàn chủ? Không gì khác, thực lực ngươi. Những năm gần đây Trần Vạn Tam cùng người giao thủ vô số. Chỉ có điều đại đa số thời điểm cung cấp đối chiến hắn hầu như đều là nghiền ép. Đây đối với lực chiến đấu của hắn hầu như không có bao nhiêu tăng lên. Mà dương thần cảnh võ giả đúng là có thể để cho lực chiến đấu của hắn tăng mạnh. Chỉ bất quá hắn không phải Tô Tín, có thể khắp nơi đi tìm dương thần cảnh võ giả tử chiến. Hắn đúng là có cùng dương thần cảnh võ giả giao thủ trải qua. Tỉ như bọn họ Niên Bang bang chủ Kim Cửu Nguyệt. Còn có hắn triều đình thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt. Chỉ có điều đó chỉ là chỉ điểm tính chất giao thủ. Căn bản là không phải cuộc chiến sinh tử. Vì lẽ đó Trần Vạn Tam thu hoạch cũng là có hạn. Mà hiện tại cùng Tô Tín giao thủ, hắn lúc này mới một lần nữa tìm về loại kia chiến ý sục sôi cảm giác. Trường thương trong tay quét ngang. Nhất thời thiên địa nứt toát. Cái kia thẳng tắp trường thương nhưng là phảng phất hóa thành khai sơn phủ giống như vậy. Vừa nhanh vừa mạnh. Trực tiếp hướng về Tô Tín đập tới. Mà Tô Tín nhưng là không né không tránh. Quanh thân hào quang màu vàng lóng lánh. Trực tiếp một quyền ngang trời. Thân thể mạnh mẽ sức mạnh xé sách hư không. Dĩ nhiên cùng Trần Vạn Tam nhất thương chạm vào nhau. Nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang đến. Thấy cảnh này những người khác đều là có chút sải ra. Này Tô Tín thân thể cường độ cũng khủng bố như vậy. Tuy rằng trong này có người nghe nói qua Tô Tín thật sống là đem Thiếu Lâm Tử Kim Cương Bất Hoại Thần Công cho khanh đến rồi. Nhưng ai cũng biết đây là một môn chậm nhiệt công pháp. Tu luyện môn công pháp này nhị lực kỳ thực muốn so với thiên phú trọng yếu hơn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Tín dĩ nhiên dùng trong thời gian ngắn như vậy liền cho tu luyện tới đại thành. Này đến tột cùng là quái vật gì? Mà lúc này giữa trường. Tô Tín lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ Trần Vạn Tam nhất thương. Lại làm cho hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Sắc mặt không khỏi hơi trắng bịch. Một thương này vẫn là hắn chịu thiệt tương đối nhiều. Trần Vạn Tam khí thế kia vô song nhất thương coi như là lấy Tô Tín bây giờ thân thể cường độ chống đối đều vô cùng lao lực. Trừ phi hắn có thể đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện tới bất diệt kim thân cảnh giới. Như vậy hắn mới có thể đạt đến chân chính cùng cấp vô địch. Chỉ có điều cú đấm này sau khi Tô Tín nhưng là nhân cơ hội đứng dậy mà lên. Ba phân thân chỉ điểm ra. Nhất thời đầy trời chỉ kính giống như mưa to gió lớn bình thường hạ xuống. Trực tiếp đem Trần Vạn Tam bao phủ ở bên trong. Mà Trần Vạn Tam lúc này trong mắt nhưng là chiến ý ngút trời. Trường thương trong tay quét ngang. Trực tiếp đem cái kia đầy trời chỉ kính đều cản ở bên ngoài. Người thiên binh kia cấp bậc trường thương bị phun nổi lên đầy trời thương hoa. Trong nháy mắt vạn đạo bóng thương xé sách trường không mà đến. Phát sinh từng tiếng chấn động tâm thần hô khiếu chi thanh. Trần Vạn Tam thương pháp khí thế bàng bạc. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là điểm ấy hắn còn chưa xứng bị Lâm Tông Việt xưng vì thiên hạ thương pháp đệ tam. Hắn chân chính sở trường nhưng là ở chỗ thương pháp của hắn phong phú toàn diện. Cương nhu cùng tồn tại. Lúc nãy hắn một thương này tốc độ có thể nói khủng bố. Trong nháy mắt đâm ra hơn vạn đạo thương ảnh. Mỗi một thương có thể đều là thật sự tồn tại. Tô Tín híp mắt lại. Này Trần Vạn Tam thân thể cường độ cũng là có thể nói khủng bố. Trong nháy mắt đâm ra hơn vạn đạo thương ảnh nghe vào đơn giản. Nhưng cơ thể ngươi cường độ nếu là không đủ. Vậy này một chiêu cũng đủ để cho cánh tay của ngươi triệt để phế bỏ. Này hơn vạn đạo thương ảnh hạ xuống. Tô Tín nhưng là không né không tránh. Trong tay phi huyết kiếm nhẹ chút. Nhìn như tầm thường một chiêu kiếm nhưng mang đến nhưng là ngút trời kiếm ý. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực đang đối mặt cùng cấp võ giả thời điểm cũng không cần né tránh. Cùng cấp ở trong luận lực bộc phát. Ai dám nói một tiếng mạnh hơn hắn? Lời này coi như là trước mắt Trần Vạn Tam cũng không dám nói. Kiếm 23 triển khai mà ra, cái kia nguyên thần chi kiếm uy năng hóa thành vô biên kiếm vực đem Trần Vạn Tam bao phủ. Ở này kiếm vực ở trong. Trần Vạn Tam bóng thương tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi. Tô Tín trong tay cái kia đỏ sẫm như máu phi huyết kiếm nhưng là nhẹ nhàng rung động. Chậm rãi đâm ra. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động, một bóng người mơ hồ từ trường kiếm ở trong dò ra, kiếm chém thân thể, hồn chém nguyên thần, dung hợp mấy chục loại mạnh mẽ kiếm đạo kiếm 23 trực tiếp đem cái kia đầy trời bóng thương xé sách, hướng về Trần Vạn Tam kéo tới. Nhìn thấy chiêu kiếm này mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt Trần Độ. Hắn tùy tùng Nhâm Bình sinh thời gian dài như vậy. Nhâm Bình Sinh cái kia mạnh mẽ kiếm đạo tu vi hắn tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ có điều ở Tô Tín này khủng bố một chiêu kiếm trước mặt coi như là Nhâm Bình Sinh Sơn Hà kiếm huyết cũng phải thoáng thất sắc. Chiêu kiếm này đang tu luyện kiếm đạo võ giả xem ra đã có thể nói kinh diễm. Trần Vạn Tam trong mắt chiến ý bộc phát. Bóng thương bị xé rách. Hắn tự thân cũng rơi vào kiếm kia 23 kiếm vực ở trong. Nhưng hắn nhưng là lệ quát một tiếng. Trường thương trong tay bên trên nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh người phong mang. Trường thương xé rách trước mắt kiếm vực hướng về Tô Tín đâm ra. Vô tận ánh sáng lóng lánh. Mang đến nhưng là một luồng xé rách thương không mạnh mẽ chiến ý. Thương giả vốn là chiến trận sát phạt lợi khí. Xưa nay trên giang hồ truyền lưu một ít thương pháp hoa lý hồ tiếu. Nhưng là mất đi thương pháp bản thân gốc gác cùng chân ý. Trần Vạn Tam vì sao có thể bị Lâm Tông Việt xưng vì thiên hạ thương pháp đệ tam? Bởi vì hắn nắm giữ thương pháp chân ý, chiến ý vô song mới là thương. Này kinh diễm nhất thương cùng Tô Tín cái kia kinh diễm một chiêu kiếm va chạm. Hai người bộc phát ra uy năng mọi người ở đây đều vì thế mà choáng váng. Kinh hãi không thôi. Đặc biệt Viên Vô Lượng. Ở thiên hạ thất bang đông đảo dung thần cảnh võ giả ở trong cảnh giới của hắn là mạnh nhất một. Nửa bước dương thần cảnh. Hắn thậm chí chỉ kém một bước ngoặt liền có thể bước vào dương thần. Trở thành cái kia võ đạo đại tông sư. Kết quả bây giờ nhìn đến Trần Vạn Tam cùng Tô Tín ra tay hắn mới biết mình trước đây có chút ếch ngồi đáy giếng. Cảnh giới là cảnh giới. Sức chiến đấu là sức chiến đấu. Tô Tín cùng Trần Vạn Tam luận cảnh giới cũng không bằng chính mình. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ nhưng là để Viên Vô Lượng hít khói. Mà lúc này giữa trường, Trần Vạn Tam cùng Tô Tín đối đầu một chiêu. Song phương đều dùng ra chính mình lá bài tẩy. Tuy rằng ở bề ngoài xem là cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế chịu thiệt nhưng vẫn là Trần Vạn Tam. Tô Tín kiếm 23 đầu tiên là xé sách hắn vạn đạo bóng thương. Sau khi lại là với hắn chiến ý vô song nhất thương va chạm. Hắn này mới xem như là trung hòa Tô Tín kiếm 23 sức mạnh. Quan trọng nhất chính là này một chiêu đối với Trần Vạn Tam gánh nặng cũng không nhỏ. Hắn hiện tại nắm thương tay phải nhưng vẫn là đang phát run. Mà trái lại Tô Tín. Sắc mặt hắn chỉ là hơi hơi tái nhợt mà thôi. Này không phải bị thương. Chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Thấy cảnh này Vương Ngọc lắc lắc đầu. Hắn biết Trần Vạn Tam đã thua. Hắn lá bài tẩy đã dùng. Nhưng Tô Tín nhưng là còn có lá bài tẩy không có ra tay. Kỳ thực Tô Tín gia nhập địa phủ đã có một quãng thời gian rất dài. Hắn từ tiên thiên cảnh giới chính là địa phủ người. Khi đó Tô Tín tuy rằng để địa phủ người kinh ngạc. Chỉ bất quá bọn hắn kinh ngạc chỉ là Tô Tín thủ đoạn, mà không phải thực lực của bọn họ. Chân chính để trong địa phủ người nhìn thẳng vào Tô Tín chính là hắn cùng huyền quan trận chiến đó. Lấy hóa thần lực chiến dung thần, chém giết liều mạng một lần huyền quan. Thực lực như vậy liền ngay cả địa phủ cường giả đều cho rằng đổi thành chính bọn hắn ở hóa thần cảnh thì đều không có mấy người có thể làm được. Từ đó trở đi liền ngay cả trong địa phủ người cũng bắt đầu quan tâm Tô Tín ở trên giang hồ chiến tích. Mỗi một lần Tô Tín đều sẽ có sự khác biệt lá bài tẩy tại người. Thậm chí không tới cuối cùng ngươi đều đoán không được Tô Tín trong tay đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Ngoại giới người cảm giác Tô Tín thực lực rất mạnh rất khủng bố. Nhưng chỉ có chân chính cường giả mới sẽ biết. Chân chính khủng bố nhưng là Tô Tín trong tay những kia vẫn không có triển khai ra lá bài tẩy. Không biết mới là tối chuyện kinh khủng. Mà hiện tại cũng sống như vậy, Tô Tín lá bài tẩy Trần Vạn Tam đoán không ra, vì lẽ đó lần này hắn đã thất bại. Tô Tín thân hình hơi động đã đi tới Trần Vạn Tam trước người. Hắn ba chỉ khép lại. Ngón trò. Ngón giữa. Trên ngón áp út ba đạo thần mang hiện ra. Trong cơ thể tam phân quy nguyên khí cuồng vận chuyển. Tam nguyên hợp nhất. Chỉ kính xẹt qua hư không hướng về Trần Vạn Tam kéo tới. Trần Vạn Tam cánh tay phải run rẩy, giơ lên trường thương đâm ra, sông lớn đông lưu, khí thế lâu dài. Nhưng đáng tiếc đã gần như lực kiệt Trần Vạn Tam ở Tô Tín này tam nguyên hợp nhất ba phân thân chỉ bên dưới nhưng là căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trường thương rung động. Cánh tay phải của hắn càng ầm ầm nổ tung ra một đám mưa máu đến. Kinh mạch vỡ vụn. Ba phân thân chỉ đối với nội lực tiêu hao không tính quá lớn. Mà Tô Tín trong cơ thể ba phần quy nguyên khí lưu chuyển không thôi. Càng là tại mọi thời khắc ở cho Tô Tín cung cấp nội lực. Vì lẽ đó đối mặt Trần Vạn Tam, Tô Tín tiếp theo lại là một chỉ điểm ra. Lần này hắn chỉ duỗi ra một ngón tay. Trong nháy mắt quanh người hắn thiên địa nguyên khí tất cả đều bị bài xích. Chỉ tay thiên địch. Trên trời dưới đất đều vì ta địch. Này có thể nói võ đạo cực đoan chỉ tay tuy rằng đang điên cuồng lấy ra Tô Tín sức mạnh của bản thân. Nhưng nó bộc phát ra uy thế nhưng là không người có thể ngăn. Ít nhất hiện tại Trần Vạn Tam không có thực lực đi chặn. Nhưng hắn nhất định phải chặn. Cánh tay phải triệt để phế bỏ hắn cầm trong tay thép dòng thương nắm bên trái tay ở trong. Thương thế khốc liệt. Quyết chí tiến lên. Tuy rằng chiến ý ngút trời. Nhưng cũng tự có một luồng thiết huyết bi tráng khí thế kéo tới. Tinh tế chỉ tay cùng chiến ý ngút trời thiết thương va chạm. Kết quả nhưng là Trần Vạn Tam nắm thương tay trái bắt đầu run rẩy. Người thiên binh kia cấp bậc thép dòng thương cũng là phát sinh từng tiếng rên rỉ. Cuối cùng trường thương tuột tay mà ra. Trần Vạn Tam nhưng là nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Lùi về sau hơn 10 bước rồi mới miễn cưỡng lập trụ thân hình. Không có ngã xuống. Ở đây bên trong người đều biết, này một ván Tô Tín thắng rồi, nhưng thắng nhưng là như vậy ung dung cùng khó mà tin nổi. Trước đây Tô Tín cùng Sầm Vệ Trang, cùng Hắc Liên Thánh Sứ trận chiến đó trên giang hồ luôn có người nói hắn sử dụng âm mưu vừa kế mới đưa hai vị dương thần cảnh cường giả chém giết. Làm việc đê hèn không vẻ vang chờ chút. Không xứng đứng hàng địa bảng. Nhưng trước mắt Tô Tín nhưng là đường đường chính chính, một chọi một, chính diện đem địa bảng thứ 39 vị. Đông, Lưu, Thương, Trần Vạn Tam đánh bại, đây chính là hàng thật đúng giá thực lực, không giả được. Trần Vạn Tam lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt phức tạp nhìn Tô Tín một chút. Hắn là thất bại, nhưng bại không oan uổng. Không phải hắn quá yếu, mà là Tô Tín quá mạnh, vì lẽ đó trận chiến này hắn bại chính là tâm phục khẩu phục. Anh hùng hội hội chủ lệnh bài bị hắn trực tiếp ném cho Tô Tín, hắn trực tiếp vẫy tay, mang người rời đi. Tô Tín mấy người cũng không có ngăn cản. Trần Vạn Tam nếu như thẳng thắn chịu thua, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đến phát chán đi làm những kia đuổi tận giết tuyệt chuyện phiền toái. Bằng không đừng xem hiện tại Trần Vạn Tam bị thương. Nhưng hắn cũng là còn có sức đánh một trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0738. Về địa phủ bờ sờ. Cảm tạ thư hữu si chờ 500 năm chỉ vì thật thư 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Trần Vạn Tam bên này bỗng nhiên chịu thua nhưng là đem viên vô lượng cho thiểm không nhẹ. Hắn mặc dù là nửa bước hóa thần cảnh nhưng sức chiến đấu nhưng là còn kém rất rất xa Trần Vạn Tam. Kết quả hiện tại Trần Vạn Tam chủ động chịu thua nhưng là để hắn sắc mặt biến đổi lớn. Thậm chí dẫn đến hắn tâm thần thất thủ. Trần độ khoái đao kinh diễm cực kỳ. Nguyên bản hắn vẫn có thể dựa dẫm chính mình cái kia thân thể mạnh mẽ chống đối một. Hai. Kết quả vừa nhìn thấy Trần Vạn Tam chịu thua tin tức. Hắn nhưng là lập tức hoàn toàn biến sắc. Mấy lần phân tâm dẫn đến hắn suýt chút nữa bị Trần độ một đao chém trúng cổ. Hơn nữa một bước sai từng bước sai. Hắn một chiêu thất lợi nhưng là bị Trần Độ nắm lấy cơ hội. Trực tiếp bắt đầu áp chế. Hơn nữa Trần Độ ra tay nhưng là không có lưu tình chút nào chiêu nấy đều là chạy muốn giết viên vô lượng đi. Đối với viên vô lượng sự phản bội của bọn họ Trần Độ có thể nói là hận thấu xương. Nếu là có cơ hội, hắn cũng không ngại giết viên vô lượng cho hả giận. Mà nhìn thấy Trần Độ bộ dáng này, viên vô lượng cũng là cắn răng một cái. Trực tiếp cầm trong tay anh hùng hội hội chủ lệnh bài ném đi nói. Ngày xưa anh hùng hội ăn tình ta thất hùng hội đã trả hết nợ, sau này ta hai phái các không thiếu nợ nhau. Dứt tiếng, viên vô lượng trực tiếp thân hình lui nhanh, mang theo thất hùng hội người rời đi. Trần Độ lạnh lùng nhìn viên vô lượng nói. Các không thiếu nợ nhau. Viên Vô Lượng, từ đây ta Anh Hùng Hội cùng ngươi Thất Hùng Hội không chết không thôi. Mà bên kia Tưởng Thiên Phóng còn có một chút tán tu võ giả thấy cảnh này nhưng cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Cũng là theo Thất Hùng Hội người trực tiếp rời đi. Bọn họ mấy tên dung thần cảnh võ giả đều bị Vương Ngọc một người cản ở nơi đó. Bởi vì Vương Ngọc không thể ra tay toàn lực. Vì lẽ đó bọn họ đúng là không cảm giác lớn bao nhiêu áp lực. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tín cùng Trần Độ đều đằng ra khe hở đến, bọn họ còn không đi làm gì, chờ chết sao? Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi. Anh Hùng Hội người lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ Anh Hùng Hội tổ tiên thi thể cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Tô Tín cầm trong tay Anh Hùng Hội lệnh bài ném cho Trần Độ. Trần Độ cầm lệnh bài phóng tới cái kia cấm chế phía trước. Nhất thời toàn bộ lăng mộ ở trong bắt đầu chấn chuyển động. Vô tận màn ánh sáng phá nát. Cấm chế tan rã. Nhưng tương tự này lăng mộ lại bắt đầu sụp đổ lên. Này lăng mộ chỉ là nguyên bản một tòa Tây vực tiểu quốc chi chủ lăng mộ. Kiến tạo tuy rằng nhìn như không sai. Nhưng cũng không là như vậy kiên cố. Chỉ dùng giản dị trận pháp gia cố. Căn bản là không ngăn được xung thần cảnh võ giả giao chiến thì dư âm. Trước nó không có vỡ vụn chỉ là bởi vì Mạc Thanh Hồi đem chính mình sức mạnh cuối cùng hóa vào này lăng mộ trong trận pháp hóa thành cấm chế. Vì lẽ đó nó mới có thể chịu đựng Tô Tín chờ người lúc chiến đấu dư âm. Có điều đợi được hiện tại cấm chế tan rã, này lăng mộ không còn chống đỡ nhưng là trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Trần Độ vội vã chỉ huy những người khác rời đi, hắn nhưng là mang theo Mạc Thanh Hồi thi thể nhanh chóng chạy ra lăng mộ. Lần này bọn họ Anh Hùng Hội cuối cùng cũng coi như đúng rồi bảo vệ tổ tiên bọn họ thi thể. Chỉ có điều hậu quả này chính là Nhâm Bình sinh trọng thương. Liền ngay cả bọn họ Anh Hùng Hội tự thân chịu đựng đến tổn thương cũng không nhỏ. Hóa thần cảnh võ giả liền ngã xuống 5 người. Anh Hùng Hội chỉ có vài tên dung thần cảnh võ giả hầu như là người người mang thương. Quan trọng nhất chính là lần này bọn họ Anh Hùng Hội cùng liên bang. Thất Hùng Hội còn có Bích Huyết Thanh Sơn Đường triệt để không nể mặt mũi. Bọn họ Anh Hùng Hội sau đó ở trên giang hồ sẽ càng thêm gian nan. Tuy rằng chuyện này bọn họ không làm sai. Trên giang hồ những người khác cũng sẽ đứng ra cố sức chửi này ba phái thấy lời quên nghĩa. Chỉ bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là mắng mắng mà thôi. Đối với này ba phái danh tiếng tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng là không cách nào mang đến về thực chất thương tổn. Trần Độ cũng coi như là nhìn ra rồi. Cầu người không bằng đáng tin chính mình. Anh Hùng Hội ngày xưa những kia ăn tình chính là cái rắm. Ở chân chính lợi ích trước mặt căn bản là chẳng là cái thá gì. Mang người trở lại Anh Hùng Hội sau, Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ trăm năm trực tiếp tuyên bố tiến vào bế quan ở trong. Đương nhiên nguyên nhân chân chính là bọn họ muốn lấy ra Mạc Thanh Hồi trong cơ thể chân võ pháp tướng mảnh vỡ cùng đi vào địa phủ đi cho Nhâm Bình Sinh chữa thương. Mạc Thanh Hồi thi thể bị cung phụng ở Anh Hùng lâu lầu cao nhất. Nơi này nguyên vốn là cung phụng Anh Hùng Hội các đời tổ tiên địa phương. Tô Tín trước nói có thể ở không phá hỏng Mạc Thanh Hồi thi thể tình huống lấy ra chân võ pháp tướng mảnh vỡ cũng không phải ở lừa gạt Nhâm Bình Sinh bọn họ. Mà là Tô Tín hắn có cái này nắm. Này cái gọi là chân võ pháp tướng mảnh vỡ ở Tô Tín xem ra kỳ thực cùng Phật Tông Phật Cốt Xá Lợi là một tính chất đồ vật. Chỉ có điều Phật Tông Phật Cốt Xá Lợi nhưng là thượng cổ những kia Phật Tông cường giả hết sức nghiên cứu ra một loại thủ đoạn. Để cho mình thân sau khi chết vẫn cứ có thể lưu lại sức mạnh. Tạo phúc hậu nhân. Mà này chân võ pháp tướng mảnh vỡ nhưng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Vô cùng ít ỏi. Hơn nữa chỉ đối với hóa thần cảnh bên trên võ giả tạo tác dụng. Vẫn là một lần. Cũng không giống Phật Cốt Xá Lợi như vậy có thể vẫn truyền thừa tiếp. Bởi vì có hấp thu Phật Cốt Xá Lợi kinh nghiệm cộng thêm Tô Tín cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Hắn trực tiếp thăm dò vào đến Mạc Thanh Hồi trong cơ thể. Đem cái kia đã ngưng tụ thành thực chất hóa chân võ pháp tướng mảnh vỡ thông qua nguyên thần lực lượng mang ra ngoài thân thể. Tô Tín hai tay kết ấn, hắn hiện tại xuất ra nhưng chính là trước cái kia bạch ngọc thạch bản trên diễn hóa ra pháp môn. Này bạch ngọc thạch bản trên pháp môn đối với nguyên thần ứng dụng là trên giang hồ những võ giả khác không cách nào so với. Chính vì như thế Tô Tín mới sẽ dễ dàng như vậy đem này chân võ pháp tướng mảnh vỡ mang ra đến. Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ đều ở một bên quan sát. Nhìn thấy Tô Tín quả nhiên thật không có xúc phạm tới Mạc Thanh Hồi thi thể. Thậm chí là liền thân thể của hắn đều không đụng vào liền đem cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ trực tiếp lấy ra. Hai người bọn họ cũng đều là đưa một cái khí. Mà Vương Ngọc Nhưng là nhìn chằm chằm cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ có chút ngạc nhiên. Vật này thực chất hóa sau khi thật giống là từng khối băng tinh bình thường ấm ánh long lanh. Nhưng mặt trên nhưng là tỏa ra hào quang năm màu. Vô cùng kỳ dị. Quan trọng nhất chính là Vương Ngọc ở này chân võ pháp tướng mảnh vỡ mặt trên cũng tương tự là cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn. Này không phải võ giả trên người uy thế, mà là một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác. Những mảnh vỡ này ở trong dĩ nhiên dường như ngưng tụ ra một thế giới sức mạnh. Một bên Nhâm Bình Sinh giải thích, đây là độc thuộc về chân võ cảnh cường giả thế giới lực lượng. Nguyên thần tam cảnh mượn dùng sức mạnh đất trời, nhưng đến chân võ cảnh nhưng là muốn bỏ đi sức mạnh đất trời, đi ra một cách độc thuộc về mình đường đến, tương đương với ở trong người xây dựng ra một tiểu thế giới đến. Tuy rằng trước mắt chí bào ở trước, nhưng mấy người này đều không phải loại kia lòng tham không đáy thiện cận hạng người. Đại gia đều là trong địa phủ người, đương nhiên sẽ không làm ra loại kia ở phân chỗ tốt thời điểm trở mặt sự tình đến. Vì lẽ đó dựa theo trước ước định, những này chân võ pháp tướng mảnh vỡ Tô Tín đến 5/10, Vương Ngọc 3/10, Trần Độ Nhưng là đến 2/10. Tô Tín nói, Nhâm hội chủ thương thế trì hoãn không được. Hiện tại chúng ta cần phải trước về đến địa phủ ở trong vì là Nhâm hội chủ chữa thương quan trọng. Lương Châu đảo chuyện bên đó đã giải quyết. Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường hai người cũng là đem bọn họ mục tiêu lấy vào tay. Thậm chí muốn so với Tô Tin bọn họ đều trước về đến địa phủ. Vì lẽ đó Tô Tin bọn họ cũng là chuẩn bị trở về địa phủ. Một bên Trần Độ gật đầu liên tục, hắn là quan tâm nhất Nhâm Bình Sinh thương thế người. Nguyên thần trên thương thế không thể so cách khác, một khi xuất hiện vấn đề vậy coi như là mãi mãi thương tổn. Coi như Nhâm Bình Sinh không phải huyễn ma đạo hoặc là bạch liên giáo loại kia chuyên tu nguyên thần võ giả. Nhưng nguyên thần trên tổn thương vẫn cứ sẽ làm Nhâm Bình Sinh thực lực giảm mạnh. Mà ở Tô Tín mang theo Nhâm Bình Sinh bọn họ về địa phủ thời điểm trên giang hồ nhưng là lại nhấc lên một trận phong ba. Mặc dù nói lần này trong phong ba diện vẫn cứ có Tô Tín gia nhập. Chỉ có điều Tô Tín lần này nhưng là làm vai phụ. Nhân vật chính nhưng là anh hùng hội cùng liên bang. Thất hùng hội. Bích huyết thanh sơn đường này tứ ra. Lúc trước trận chiến đó ở đây có nhiều như vậy tán tu võ giả ở. Trong này sự tình căn bản là ẩn giấu không được. Sớm cũng làm người ta cho tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt những kia không có với bọn hắn thông đồng làm bậy. Mà là lựa chọn ở chân võ pháp tướng mảnh vỡ mê hoặc dưới trực tiếp xoay người rời đi võ giả. Bọn họ nhưng là chưa cho cái kia ba phái lưu cái gì tốt thoại. Thêm mắm dặm muối đem bọn họ cho phê phán một phen. Làm cho bọn họ thật giống là đã làm gì người người oán trách sự tình. Hơn nữa chuyện này cũng xác thực là này ba phái từng làm, điều này làm cho bọn họ liền phản bác đều không cách nào phản bác. Việc này sau khi này ba phái danh tiếng nhưng là triệt để xú. Trên giang hồ hiện tại ai nhắc tới bọn họ ba phái phản ứng đầu tiên chính là này ba phái người vong ăn phụ nghĩa. Thấy lời quên nghĩa. Ngược lại các loại nghĩa xấu che ngợp bầu trời mà đến. Để này ba phái võ giả buồn bực không thôi. Nhìn đại phái người xui xẻo không thể nghi ngờ là những người giang hồ này chuyện thích làm nhất. Tuy rằng tình huống ban đầu đổi thành bọn họ đến. Bọn họ cũng như thế sẽ làm ra thất hùng hội chờ ba phái lựa chọn. Nhưng này nhưng là cũng không trở ngại bọn họ thỏa thích đi chửi bới này ba phái người. Mặc dù nói những này nói xấu cũng thương tổn bọn họ không được. Bọn họ thân vì là thiên hạ thất bang. Trên giang hồ hàng đầu thế lực. Cũng không có cái nào không có mắt lại đây thay trời hành đạo. Nhưng vấn đề là bọn họ nếu là thật được chỗ tốt cũng là thôi. Nhưng lại thiên bọn họ nhưng là cái gì đều không mò đến. Nhưng cũng không duyên cớ chọc một thân tao. Điều này làm cho bọn họ cũng đều bầu không khí không ngớt. đặc biệt Thất Hùng Hội. Này ba phái ở trong Bích Huyết Thanh Sơn Đường vốn là danh tiếng liền không ra sao. Liên bang càng là xưng tên nhận tiền không tiếp thu người. Vì lẽ đó bọn họ làm ra loại này thấy lời quên nghĩa sự tình đến vậy rất bình thường. Chỉ có điều Thất Hùng Hội nhưng là lấy nghĩa khí nghe tên giang hồ. Kết quả hiện tại nhưng là làm ra chuyện như vậy đến. Điều này cũng làm cho trên giang hồ những người khác lên án không ngớt. Các ngươi Thất Hùng Hội giảng nghĩa khí. Chính là như thế báo lại ăn nhân cứu mạng. Thất Hùng Hội người có nỗi khổ không nói được. Bọn họ khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm danh tiếng lần này xem như là vừa tan hết. Mà đợi được tất cả mọi người phê đấu xong này ba phái sau khi. Sự kiện lần này nhân vật chính mới bị mọi người chú ý đến. Đặc biệt Trần Độ, Nhâm Bình Sinh cùng Tô Tín ba người này. Nguyên bản khéo léo Trần Độ khoái đao kinh diễm cực kỳ. Thậm chí là đem nửa bước dương thần cảnh viên vô lượng đều mạnh mẽ áp chế. Thực lực như vậy lẽ ra nên bước vào địa bảng. Còn có Nhâm Bình Sinh. Vị này trước đây tồn tại cảm vẫn cực thấp anh hùng hội hội chủ lần này cũng là một tiếng hót lên làm kinh người. Sơn Hà kiếm quyết thiên hạ vô song. Không có kinh diễm. Nhưng tương tự cũng không chây vào đâu được. Cùng hai người bọn họ ngoài dự đoán mọi người so với Tô Tín đánh bại Trần Vạn Tam kinh hỉ trình độ liền có vẻ muốn kém một chút. Bất quá lần này hắn đánh bại xếp hạng chính mình mặt trên Trần Vạn Tam. Hắn địa bảng xếp hạng cũng phải tăng lên trên một vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0739. Địa bảng biến động. Canh thứ nhất, lần này thần đạo minh cùng anh hùng hội một trận chiến thiệp cập cường giả quá nhiều. Hóa thần, dung thần, dương thần này tam cảnh võ giả gộp lại trực tiếp vượt qua trăm người. Còn có trên giang hồ hàng đầu võ giả tham dự trong đó. Tất cả mọi người suy đoán lần này địa bảng nhất định sẽ có biến động. Hơn nữa vẫn là hết sức ít và đồng thời biến động ba lần. Vì lẽ đó Thịnh Kinh thành lục phiến môn trước sớm có các đường giang hồ phong môi ở nơi đó chờ đợi. Muốn nhìn một chút này chuyện lần này sau khi địa bảng đến cùng sẽ lớn bao nhiêu biến động. Một đám giang hồ phong môi vẫn ở lục phiến môn cửa từ sáng sớm đợi được vào lúc giữa trưa. Lúc này mới nhìn thấy một tên lục phiến môn bộ khoái lười biếng lấy ra một tờ giấy đỏ. Chậm gì gì kề sát ở bảng thông báo ở ngoài. Một đám giang hồ phong môi đều không lo được đi mắng cái kia lục phiến môn bộ khoái chậm gì gì thái độ. Bọn họ lúc này sự chú ý nhưng là đều ở cái kia địa bảng bên trên. Từ trên nhìn thấy dưới. Nhâm Bình Sinh tên thình lình xuất hiện địa bảng 30 vị trí đầu ở trong. Họ tên Nhâm Bình Sinh bí danh. Nhất Thoa Yên Vũ. Môn phái. Anh hùng hội hội chủ. Võ công. Sơn Hà kiếm quyết. Truyền thừa từ anh hùng hội tổ sư, Mạc Vong Thiên Hạ, Mạc Thanh Hồi, nhưng đã bị Nhâm Bình Sinh diễn hóa ra thuộc về mình võ đạo. Binh khí chỉ qua kiếm, anh hùng hội truyền thừa binh khí cực phẩm thiên binh, thực lực dương thần cảnh chiến tích, cùng Lương Châu đạo Mạc Thanh Hồi nơi chôn xương lực chiến dương thần cảnh võ giả thần đạo minh minh chủ Tả Vô Cương. Sơn Hà kiếm quyết uy thế vô lượng. Trong vòng 10 chiêu áp chế Tả Vô Cương. Cuối cùng tuy rằng bị lấy nguyên thần bí pháp liều mạng một đòn đánh lén trọng thương. Nhưng tự chém nguyên thần phá cục. Thực lực nhưng chút kinh diễm. Xếp hạng. Người thứ 23. Tuy rằng Nhâm Bình Sinh đem ra được liền chỉ có như vậy một trận chiến. Chỉ có điều trận chiến này nhưng là có đông đảo người đang xem cuộc chiến. Nhâm Bình Sinh cái kia Sơn Hà kiếm quyết uy năng đã sớm bị người giang hồ thừa nhận. Hơn nữa hắn cùng Tả Vô Cương trận chiến đó nếu không có Tả Vô Cương cuối cùng động cái kia nguyên thần bí ký kim tiến hành liều mạng một đòn. Phỏng chừng dùng không được mấy chục chiêu Tả Vô Cương thì sẽ bị Nhâm Bình Sinh chém giết. Địa bảng người thứ 23 chiến tích này kỳ thực cũng là lục phiến môn trải qua nhiều lần thương thảo sau đó mới quyết định cho. Dù sao lần này Nhâm Bình Sinh nguyên thần bị trọng thương. Nếu như hắn có thể vượt qua tai nạn này. Địa bảng người thứ 23 cái bài danh này hắn chính là tên đến thực quy. Nếu như Nhâm Bình Sinh bị lục phiến môn phát hiện thương thế của hắn không có khỏi hẳn. Trái lại tạo thành mãi mãi thương tổn. vậy bọn họ cũng chỉ có thể xin lỗi. Khi đó Nhâm Bình Sinh nhưng là sẽ bị trực tiếp loại bỏ địa bảng. Mà ngoại trừ Nhâm Bình Sinh ở ngoài, Trần Độ cũng quả nhiên bước vào địa bảng ở trong. Chỉ có điều xếp hạng không tính quá cao. Họ tên Trần Độ, bí danh Liễu Nguyệt Kim Đao, môn phái Anh Hùng Hội Phó Hội Chủ, võ công Khoái Đao Vô Song, binh khí Kim Đao Địa Binh, thực lực Dung Thần Cảnh, chiến tích cùng Lương Châu Đạo Mạc Thanh Hồi nơi chôn xương lực chiến Thất Hùng Hội hai hội chủ, nửa bước xương thần cảnh, Đông Hoa Thần Tướng, Viên Vô Lượng, Khoái Đao Vô Song, kinh diễm cực kỳ, xếp hạng thứ 51 vị. Cùng Tô Tín còn có Nhâm Bình Sinh so với, Trần Độ địa bảng xếp hạng liền có chút thua kém. Có điều điều này cũng rất bình thường. Đừng xem Trần Độ chiến tích bất phàm, nhưng võ công của hắn kỳ thực là có rất lớn thiếu hụt. Hắn khoái đao tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng là cực đoan cực kỳ. Gặp phải có thể khắc chế hắn này khoái đao võ giả, Trần Độ tự thân sức chiến đấu thì sẽ sụt giá. Nắm đối phương không có một chút nào biện pháp. Nhưng tương tự đối phương nếu là phá không được Trần Độ khoái đao, cái kia cũng chỉ có thể từng bước đều bị Trần Độ áp chế. Thật giống như đối thủ của hắn Viên Vô Lượng như thế. Sơ ý một chút liền suýt chút nữa ngã xuống ở Trần Độ dưới đao. Kỳ thực Trần Độ mới xếp tới hơn 50 vị cũng là cùng Viên Vô Lượng thực lực của bản thân có quan hệ. Tuy rằng Viên Vô Lượng ở Thiên Hạ Thất Bang ở trong tiếng tăm rất lớn, nhưng hắn nhưng là có hơn 10 năm chưa từng ra tay rồi. Chỉ là nhất tâm tiềm tu. Vì lẽ đó liền ngay cả địa bảng bên trên đều không có tên của hắn. Nếu như Viên Vô Lượng bản thân chính là địa bảng cường giả, có ngạo nhân chiến tích, Trần Độ vào lúc này đánh bại Viên Vô Lượng, vậy hắn xếp hạng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khá cao. Giẫm một cường giả thượng vị cùng giẫm một tên rác rưởi thượng vị, đây là hai loại không giống đãi ngộ. Chỉ có điều Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ biến động cho người trong giang hồ mang đến biến động tuy rằng lớn, nhưng xa xa không có Tô Tín làm đến đại. Nhưng từ địa bảng bên trên chiến tích liền có thể nhìn ra, Tô Tín tuyệt đối muốn so với hai người kia cường một đoạn dài. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ, võ công kiếm pháp Huyết Hà Thần Kiếm, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, kiếm 23, đoạt mệnh 15 kiếm. Công pháp Tử Hà Thần Công, Sơn Tử Kinh, ba phần Quy Nguyên Khí, Long Tượng Ban Nhược Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Chỉ pháp Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Phá Sát Kinh Mộng Thiên Địch, Tam Phân Thần Chỉ. Cái khác Thương Tâm Tiểu Tiến, Bất Tử Ấm Pháp, Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền. Binh khí Phi Huyết Kiếm, do ba thuộc kiếm các trưởng lão Đúc Kiếm Đại Sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì là cực phẩm thiên binh. Thực lực Dung Thần Cảnh, chiến tích với Ngô Đồng Sơn Phượng Huyết tranh cướp cuộc chiến ở trong cùng Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm lực chiến Ninh Viễn Đường Tô Thị gia chủ Tô Minh Viễn, làm cho Tô Minh Viễn sử dụng thượng cổ bí truyền ma đạo bí pháp Ma Thần Tế, lấy Tam Chỉ Đạn Thiên ở trong cuối cùng chỉ tay thiên địch mạnh mẽ chống đỡ, cân sức ngang tài, dẫn đến Tô Minh Viễn bị ma công phản phệ mà chết. Sau đó ra tay đánh giết Dương Thần Cảnh Tô gia lão tổ, kiếm 23 hủy thiên diệt địa, lấy nguyên thần hóa kiếm ngưng đốn hư không, trọng thương Tô gia lão tổ, làm cho Tô gia bị ép lui ra Phượng Huyết chi tranh. Với cửu trọng kiếm các bí cảnh mở ra thời gian, chính diện đánh giết Thanh Thành kiếm phái Dung Thần Cảnh võ giả 2 người, Hóa Thần Cảnh võ giả 17 người, lấy đoạt mệnh 15 kiếm vỡ vụn Thanh Thành kiếm phái đại trưởng lão, Dương Thần Cảnh cường giả, Đan Bệnh Trùng Tơ kiếm, Sầm Vệ Trang Tứ Linh Đạo kiếm, đồng thời lấy cửu trọng kiếm các bên trong trận pháp vị trí đem chôn giết. Với liền cửu trọng kiếm các bên trong cung bên trong đánh lén Bạch Liên giáo Dương Thần Cảnh cường giả Hắc Liên Thánh Sứ, lấy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cắn xếp nguyên thần, đoạt truyền thừa chí bảo Hắc Liên chi loại. Với Ngô Đồng Sơn Tô gia phản loạn ở trong lực chiến Tô gia lão tổ, liên thủ Mật Tông Đại Thế Chí Thượng Sư chém giết Tô gia lão tổ, nhịp chuyển đoạt quyền, khống chế Tô gia. Với Lương Châu đạo mạc thanh hồi nơi chôn xương trở anh hùng hội lực chiến liên bang Đông Đàn đàn chủ. Đông Lưu Thương, Trần Vạn Tam, một trận chiến thắng chi, khiếp sợ bốn tòa. Xếp hạng, địa bảng thứ 39 vị. Tô Tín một người chiến tích miêu tả liền so với Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ gộp lại còn nhiều hơn. Này đến không phải lục phiến môn lập ra địa bảng bộ khoái cố ý bất công, mà là bọn họ đúng là muốn đem Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ chiến tích viết thêm một chút. Nhưng bọn họ cũng xác thực không tìm được cái gì có thể viết đồ vật. Địa bảng bên trên chiến tích cũng là có chú trọng. Bình thường chỉ ghi chép loại kia sẽ ảnh hưởng đến địa bảng biến động một trận chiến. Hơn nữa chiến tích bảo tồn thời gian nhưng là lấy thời gian cùng cảnh giới mặt cho chọn một mà thôi. Hoặc là viết đến trong vòng 3 năm gần đây chiến tích. Hoặc là liền viết chính mình trước mặt cảnh giới chiến tích. Thật giống như Tô Tín như vậy. Hiện tại bảng bên trên căn bản liền đem hắn tiên thiên. Hóa thần cảnh chiến tích đều xóa sạch sẽ. Hóa thần cảnh chỉ để lại hai cái chiến tích. Cái kia chính là hắn đối với Tô gia lão tổ cùng với khắp nơi cửu trọng kiếm các thì đối với Sầm Vệ Trang cùng Hắc Liên Thánh Sứ ra tay thì chiến tích. Hai người này chiến tích mặc dù là Tô Tín ở hóa thần cảnh thời điểm nắm giữ. Nhưng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ảnh hưởng đến trong vòng 3 năm địa bảng biến động vì lẽ đó có thể bảo lưu. Mà trái lại Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ. Anh hùng hội vẫn luôn là ở đối với một ít ma đạo võ giả hoặc là hung đồ ác tặc ra tay này không sai. Nhưng trên căn bản cũng chính là trò đùa trẻ con. Không cái gì kinh người chiến tích. Lục phiến môn võ giả tra khắp cả Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ ở trước mặt cảnh giới cùng trong vòng 3 năm ra tay ghi chép. Căn bản cũng không có một có tư cách leo lên địa bảng. Vì lẽ đó chiến tích của bọn họ mới có vẻ như vậy trắng xám. Đương nhiên nếu như đem bọn họ trước cảnh giới chiến tích thêm vào đi chỗ đó liền hơn nhiều. Có điều như vậy vừa đến nhưng là thành Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ tài liệu cặn kẽ. E sợ một tờ giấy đều viết không xuống. Ngay ở giang hồ mọi người còn đang thảo luận chuyện này thời điểm. Tô Tín nhưng là đã mang theo Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ trở lại địa phủ. Chờ Tô Tín cùng Vương Ngọc vừa trở lại địa phủ, hắn liền nhìn thấy địa phủ trên quảng trường có rất nhiều người. Nhìn kỹ, Mạnh Bà ở, Thôi Phán Quan, Bạch Vô Thường cùng Xoay Chuyển Vương ở, hồi lâu không gặp Hậu Thổ cũng ở. Một bên còn đứng trầm mặc không nói Hắc Vô Thường cùng Tô Tín đã từng đánh qua sao cho Ngưu Đầu. Những người này đều ở nơi này tự nhiên không phải vì nghênh tiếp Tô Tín, mà là vì nghênh tiếp Nhâm Bình Sinh. Tô Tín thuyết phục Nhâm Bình Sinh gia nhập địa phủ sau cũng đã cho địa phủ bên này lan truyền một cái tin. Dù sao chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn do địa phủ chủ nhân đứng ra mới được. Nói thật vừa nhận được tin tức này sau khi Mạnh Bà chờ địa phủ người cũng là giật mình. Ai thừa muốn Tô Tín đi ra ngoài một chuyến dĩ nhiên quải trở về một tên dương thần cảnh cường giả trở về. Chỉ có điều khi mọi người nhận được tin tức này sau khi nhưng là cũng không có kinh hỉ, chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Tê sơ y e nơ cơ. Vụ a tê u y nơ e tê. Dù sao tại địa phủ dương thần cảnh võ giả không tươi. Quan trọng nhất chính là coi như là dương thần cảnh võ giả muốn gia nhập địa phủ. Vậy cũng là muốn ở cùng cấp ở trong thực lực siêu quần mới được. Địa phủ thu người xưa nay cũng không nhìn thực lực của ngươi bây giờ, chỉ xem ngươi sau đó tiềm lực. Đừng xem hiện tại phủ dương thần cảnh võ giả liền như vậy mấy người. Nhưng mỗi một cách nhưng đều là có đứng hàng địa bảng thực lực. Tuyệt đối là dương thần cảnh ở trong cường giả. Hơn nữa địa phủ dung thần cảnh võ giả ở trong cũng là nhân tài đông đúc. Có thể nói chỉ cần là địa phủ dung thần cảnh võ giả. Tùy tiện lấy ra một đều có chắc chắn 8 phần 10 lên cấp đến dương thần. Mà chờ bọn hắn một khi đột phá đến dương thần. Thực lực tuyệt đối song bảo Tô gia lão tổ. Thanh thành kiếm phái Sầm Vệ Trang sức chiến đấu như thế dương thần cảnh võ giả. Cho nên đối với Tô Tín thuyết phục Nhâm Bình Sinh gia nhập địa phủ bọn họ kỳ thực cũng không có quá mức mừng rỡ cảm giác. Dù sao trước Nhâm Bình Sinh làm việc quá mức biết điều. Ai cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều Mạnh Bà bọn người tin tưởng Tô Tín nhãn lực. Vì lẽ đó cố ý đem chính đang tiềm tu Hậu Thổ cũng kêu lên. chuẩn bị ở đây nghênh tiếp Nhâm Bình Sinh. May mà bọn họ nghĩ không sai. Lúc này mới quá không mấy ngày địa bảng nơi đó chiến tích cũng đã ra lò. Nhâm Bình Sinh có tư cách đứng hàng địa bảng. Cái kia liền như thế có tư cách thành vì bọn họ địa phủ người. Đối với Lục Phiến Môn ánh mắt địa phủ vẫn là rất tán đồng. Cái kia Trần Độ cũng là. Thực lực của hắn ở bên ngoài xem như là kinh diễm. Tuy rằng thả tại địa phủ ở trong kém một chút có điều cũng không có gì. Anh hùng hội khuyết điểm duy nhất chính là không có một môn đầy đủ kinh diễm công pháp. Mà những này đến địa phủ ở trong nhưng đều không phải sự tình. Có thể nói chỉ cần hai người này gia nhập địa phủ thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể lại một lần nữa tăng vọt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0740. Lựa chọn công pháp. Canh thứ 2. Sờ. Cảm tạ thư hữu cùng trời cuối đất vì là hồng nhan 40.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Chúc mừng trở thành quyển sách người thứ 8 minh chủ. Tát hoa chúc mừng. Sờ. Chương này là vì thư hữu đạp tuyết khinh hiệt hoa phong quá vô ngân 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Nhâm Bình Sinh nhìn thấy địa phủ nhiều như vậy người ra nghênh tiếp, hắn vội vã ôm quyền nói. Tại hạ hiện tại chỉ có điều là một kẻ tàn phế. Còn làm phiền chư vị ra nghênh tiếp. Ta Nhâm Bình Sinh cũng không đảm đương nổi. Trần Độ cũng là quay về mọi người chắp tay. Nhâm Bình Sinh làm dương thần cảnh võ giả cũng như này khiêm tốn. Lấy Trần Độ tính cách đương nhiên sẽ không nhiều làm náo động. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là chắp tay cùng mọi người đánh một tiếng bắt chuyện. Mạnh bà cười nói. Nhâm huyên không cần khách khí, nếu gia nhập địa phủ cái kia chính là người mình, ta địa phủ tôn chỉ chính là như vậy. Một bên hậu thổ cũng là dùng lành lạnh thanh âm nói. Nguyên thần trên thương thế cũng không phải không cách nào chữa trị. Ít nhất đối với ta địa phủ tới nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chờ các ngươi hai vị chọn xong công pháp sau khi ta liền ra tay vì là ngươi chỉ liệu nguyên thần trên thương thế. Tô Tín thoáng kinh ngạc nhìn hậu thổ một chút, hắn phát hiện hậu thổ tinh thông đồ vật cũng tương đối nhiều. Trước tại địa phủ thời điểm hắn muốn dùng một khối nhiễm chân võ cảnh cường giả máu tươi tàn binh rèn đúc ra một cái binh khí đến. Nguyên bản hắn muốn tìm chính là hậu thổ ra tay. Chỉ có điều hậu thổ đối với rèn đúc binh khí không quá an hiểu. Làm cho nàng tu bổ vẫn là có thể. Nhưng trực tiếp rèn đúc nhưng là kém một chút. Vì lẽ đó cũng vẫn là hậu thổ đem ba thuộc kiếm các luyện khí đại sư công thâu ngu giới thiệu cho Tô Tín. Lúc này mới có hiện tại Tô Tín trong tay này thanh phi huyết kiếm. Có điều hiện tại vừa nhìn này hậu thổ nhưng là không trống trơn là an hiểu tu bổ binh khí. Liền ngay cả luyện đan chữa thương cũng là phi thường ở hành. Một bên Trần Độ nghe được Nhâm Bình Sinh thương thế có cứu không khỏi có chút kích động. Đối với hắn mà nói chỉ cần Nhâm Bình Sinh thương thế có thể chữa trị. Đừng nói là gia nhập địa phủ. Coi như là gia nhập thiên đình cũng có thể. Đương nhiên nếu như thiên đình đến mời chào hắn, Nhâm Bình Sinh cũng là sẽ không đáp ứng. Địa phủ ở trên giang hồ đỉnh thiên là thần bí một chút. Nhưng vẫn đúng là không đắt làm gì quá to lớn áp sự. Hơn nữa trải qua lần trước phản bội sau khi Nhâm Bình Sinh trong lòng liên quan với hiệp nghĩa lý niệm có chút đổ nát. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy thoải mái đáp ứng gia nhập địa phủ. Dù sao đối với hiện tại Nhâm Bình Sinh tới nói, hắn duy nhất chấp niệm chính là bảo vệ anh hùng hội, đưa nó thuận lợi truyền thừa đến đời kế tiếp trong tay. Mà thiên đình cùng địa phủ thì lại không giống nhau. Dù sao ngày xưa thiên đình giã tâm nhưng là rất lớn. Mưu toan chúa tể toàn bộ võ lâm. Kết quả bị hợp nhau tấn công. Y gặp cu a tu ne đề truyện. Tuy rằng hiện tại thiên đình như trước kia thiên đình không giống nhau. Nhưng Nhâm Bình Sinh nhưng là vẫn không yên lòng. Đổi thành thiên đình đến mời chào hắn. Hắn 100% sẽ từ chối. Tất cả mọi người hàn huyên hai câu. Liền do mạnh bà mang theo Trần Độ còn có Nhâm Bình Sinh đi chọn công pháp. Tô Tín trong lúc rảnh rỗi cũng theo đi xem náo nhiệt. Vẫn là đạo kia huyền không trên đài đá, mạnh bà trước tiên mang theo Nhâm Bình Sinh đi chỗ đó bể đá ở trong chọn công pháp. địa phủ đến cùng có bao nhiêu người nói thật Tô Tín cũng không biết. Nhưng dựa theo hắn bình thường bản thân nhìn thấy người và địa phủ tụ hội thì số lượng tính toán. Ít nhất có phong hào bên trong làm thành viên khoảng 20 người là có. Mà địa phủ ở trong công pháp bí truyền ít nhất có 1/5 không có đánh lấy ra. Địa phủ ở trong công pháp cùng thân phận không quan hệ. Mỗi một môn công pháp đều là tiềm lực to lớn. Chỉ có điều trọng điểm phương hướng không giống. Tỉ như thập điện Diêm La cùng ngũ phương dược đế công pháp khẳng định là đại khí toàn diện làm chủ. Mà thôi phán quan chờ tứ đại phán quan công pháp nhưng là có chứa kỳ dị nào đó thuộc tính. Đầu châu mặt ngựa công pháp nhưng là sức chiến đấu vô song. Hiện tại phủ ngưu đầu cùng mã diện có thể đều là cận chiến tu vi kinh người tồn tại. Lấy Nhâm Bình Sinh võ đạo con đường cùng thực lực của hắn, Tô Tín phỏng chừng hắn vẫn là sẽ đánh vào thập điện Diêm La độ khả thi tương đối nhiều. Chính là không biết hiện tại thập điện Diêm La còn sót lại mấy vị. Hắn lại sẽ đánh vào ai? Trên bể đá thạch thư phóng ra quang đem Nhâm Bình Sinh bao phủ, mạnh bà nhìn về phía cái kia thạch thư trên nội dung nói. Thái Sơn Vương, nơi không sai, vừa vặn phù hợp Nhâm huyên ngươi võ đạo con đường. Nhâm Bình Sinh rút ra quả nhiên là thập điện Diêm La ở trong Thái Sơn Vương, điểm ấy Tô Tín vẫn đúng là không toán sai. Một bên hậu thổ lấy ra Thái Sơn Vương cụ còn có hắc kim hoa phục sao cho Nhâm Bình Sinh. Cho đến giờ phút này Nhâm Bình Sinh mới xem như là chân chính trong địa phủ người. Mặc dù nói ra nhập địa phủ còn có thể có một nhập môn nhiệm vụ. Nhưng đối với chân chính cường giả tới nói, này cái gọi là nhập môn nhiệm vụ kỳ thực chính là đi một cái quá tràng mà thôi. Lấy Nhâm Bình Sinh thực lực và thân phận lúc nào có thời gian bù một quá tràng là có thể. Mạnh bà bên kia vẫy tay, để Trần Độ đi tới bể đá đến. Đợi được thạch thư trên quang đem Trần Độ bao phủ thì nàng liếc mắt nhìn cái kia thạch thư trên nội dung nhưng là khuôn mặt quái lạ. Tất cả mọi người nhìn mạnh bà. Này Trần Độ đến tột cùng là đánh vào địa phủ vị kia thần chức ngươi đúng là nói a? Do dự cái gì? Mạnh bà vo khan một tiếng nói. Trần Độ đánh vào chính là La Phong Lục Thiên ở trong chủ tuyệt mơ thiên cung, xứng đôi công pháp chính là âm tuyệt độ thiên đao. Tà dị cực đoan, không thích hợp lắm Trần Độ tu luyện. La Phong Lục Thiên chính là La Phong Sơn sáu cái dược thần. Phân biệt thủ hộ sáu cung. Này chủ tuyệt mơ thiên cung chính là một người trong đó. Nguyên bản đánh vào chủ tuyệt mơ thiên cung cũng không có gì. Này mấy cái dược thần tuy rằng tại địa phủ thần chức ở trong rất trong suốt. Thậm chí có thật nhiều mọi người chưa từng nghe nói này mấy cái tên. Nhưng địa phủ công pháp cũng không phải dựa theo thần chức mạnh yếu đến sắp xếp. Âm tuyệt độ thiên đao tuyệt đối không yếu. Hơn nữa còn là công pháp cùng đao pháp hợp nhất. Tuyệt đối thích hợp Trần Độ tu luyện. Chỉ có điều bởi vì Trần Độ vốn là thân phận, này âm tuyệt độ thiên đao cho Trần Độ tu luyện nhưng trái lại không thích hợp. Bộ công pháp kia nghe tên liền biết là loại kia tà dị phi thường tồn tại. Mà lúc nãy mạnh bà nhìn thấy cái kia công pháp trên giản lược miêu tả. Bộ công pháp kia dĩ nhiên cần tích lũy huyết sát khí tu luyện. Hơn nữa còn phải đem huyết sát khí chuyển hóa thành âm tà tử khí. Tàn sát thương sinh. Trảm tiên diệt thần. Cứ như vậy môn công pháp này liền không phải loại kia quang cần bế quan tu luyện là có thể. Nhất định phải lượng lớn giết chóc mới được. Trần Độ thân là anh hùng hội người. Lấy hắn phương thức làm việc nếu để cho hắn tu luyện loại này tà môn công pháp ma đạo. Điều này hiển nhiên là rất không thích hợp. Vì lẽ đó mạnh bà nói thẳng. Không bằng như vậy đi. Ngươi trực tiếp ở ta địa phủ lựa chọn sẵn có công pháp. Những năm gần đây ta địa phủ cũng có mấy người bất ngờ ngã xuống. Vì lẽ đó bọn họ rút ra công pháp cũng vẫn còn. Hơn nữa còn có đồng bộ tu luyện ghi chép. Ngươi tu luyện lên cũng có thể càng nhanh chóng. Chỉ có điều lúc này Trần Độ nhưng là lắc lắc đầu nói. Đa tạ mạnh bà đại nhân hảo ý. Chỉ có điều anh hùng hội là anh hùng hội. Địa phủ là địa phủ. Mang tới địa phủ cụ. Ta nhưng dù là không phải anh hùng hội phó hội chủ Trần Độ. Sát nghiệt quá nặng cùng ta có quan hệ gì đâu. Môn tông pháp này rất tốt, không cần thay đổi. Mạnh bà đăm chiêu chỉ trỏ. Nàng giờ mới hiểu được Tô Tín tại sao lại đem hai người kia cho mời chào tiến vào địa phủ ở trong. Trần Độ cùng Nhâm Bình Sinh cũng không phải loại kia đơn thuần ngốc nghích thánh mẫu. Như trước anh hùng hội cái kia đồng tác sang như thế không cách nào thuyết phục. Nhâm Bình Sinh quan tâm chỉ có anh hùng hội. Coi như hắn tiếp nhận cái này hội chủ vị trí đều là báo đáp ngày xưa anh hùng hội ăn tình. Vì lẽ đó Nhâm Bình Sinh biết. Tuy rằng người bên ngoài đều gọi hắn là đại hiệp. Nhưng kỳ thực hắn không phải hiệp. Mà Trần Độ vậy thì càng đơn giản. Hắn khi còn trẻ liền không phải cái gì hạng dễ nhằn. Hiện tại càng sẽ không đột nhiên đã biến thành thánh nhân. Bao quát hắn nhiều như vậy năm vì là anh hùng hội làm hết thảy đều là vì báo đáp Nhâm Bình Sinh ăn tình. Hiện tại hắn mang tới mặt nạ trở thành địa phủ người. Dù cho hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hắn cũng sẽ không chú ý đi lấy cái khác địch đối với võ giả tính mạng luyện tông. Huống hồ Trần Độ là thật sự rất yêu thích môn tông pháp này. Địa phủ này thạch thư xác thực rất thần dị. Sẽ dựa theo ngươi tự thân điều kiện đến vì là ngươi lựa chọn thích hợp nhất công pháp. Này âm tuyệt đổ thiên đao cũng không phải đơn thuần đao pháp. Mà là một môn công pháp. Lấy âm tà tử khí hóa thành vô lượng ma đao. Trảm tiên diệt thần. Đơn giản tới nói cái này cũng là một môn rèn luyện tự thân công pháp. Đem chính mình luyện hóa thành cái kia trảm tiên diệt thần ma đao. Uy thế vô lượng. Có môn công pháp này có thể nói Trần Độ khuyết điểm duy nhất cũng bị bù đắp. Đến thời điểm hắn khoái đao nếu là bị người phá vỡ. Cái kia kẻ thù của hắn thì sẽ biết Trần Độ trên người nhưng là còn có mặt khác một cây đao. Mặt khác một cây khủng bố ma đao. Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ chọn xong công pháp sau khi hậu thổ liền trước tiên mang theo Nhâm Bình Sinh đi chữa thương. Dù sao Nhâm Bình Sinh thương thế vẫn còn có chút vướng tay chân. Nếu như tha thoi gian quá dài coi như là hậu thổ đến rồi cũng không có cách nào. Mà Trần Độ mới chiếm được công pháp cũng cần trước tiên đi tu luyện mới được. Tô Tín cùng Vương Ngọc nhưng là cầm chính mình cái kia một phần chân võ pháp tướng mảnh vỡ trực tiếp trở lại chính mình bên trong cung điện bế quan. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ đối với hiện tại Tô Tín tới nói có rất lớn đại trợ giúp. Hắn tiến cảnh lên cấp có chút quá nhanh. Vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến hắn cảm ngộ không đủ khả năng. Cho dù hiện tại Tô Tín có vượt qua cùng cấp dung thần cảnh võ giả vô song sức chiến đấu. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ không có tìm thấy dương thần cảnh một bên. Này chân võ pháp tướng mảnh vỡ cùng Phật cốt xá lợi kỳ thực là một tính chất đồ vật. Tô Tín có thu nạp Phật cốt xá lợi kinh nghiệm hiện tại dung hợp này chân võ pháp tướng mảnh vỡ kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ bị Tô Tín luyện hóa thành từng sợi ánh sáng bảy màu dung nhập vào Tô Tín trong cơ thể. Nhất thời Tô Tín liền cảm giác được một luồng huyền ảo cảm giác trực tiếp đem chính mình vây quanh. Đây là ngày xưa chân võ cảnh cường giả Mạc Thanh hồi võ đạo cảm ngộ cũng là độc thuộc về chân võ cảnh cường giả sức mạnh. Phần lớn đồ vật Tô Tín hiện tại cho dù cảm nhận được cũng không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó những này hắn đều chỉ có thể tạm thời lưu giữ ở trong đầu. Chỉ có chờ mình đột phá đến cái kia một cảnh giới mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Luyện hóa chân võ pháp tướng mảnh vỡ Tô Tín chỉ dùng gần như 10 ngày cũng đã hoàn thành. Thời gian còn lại Tô Tín đều là dùng để tiềm tu. Địa phủ thiên địa nguyên khí xác thực là muốn so với những nơi khác nồng nặc rất nhiều. Nếu như không phải sợ thường thường ngốc tại địa phủ sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Tô Tín nhất định sẽ trực tiếp đem địa phủ coi như là chính mình bế quan tiềm tu vị trí. Chỉ có điều Tô Tín lần bế quan này tiềm tu chỉ dùng không tới thời gian nửa năm liền bị người đánh gãy. Truyền tin trên ngọc bội có lục phiến môn tin tức truyền đến. Dĩ nhiên là thiết chiến gấp chiêu hắn trở lại lục phiến môn. Tô Tín nhíu nhíu mày thỉnh kinh thành bên kia lại xảy ra chuyện gì thiết chiến đã vậy còn quá sốt ruột tìm hắn trở lại. Nên không phải chuyện trên giang hồ. Địa phủ cũng có chút với tình báo của chính mình hệ thống. Trên giang hồ nếu như phát sinh đại sự gì là liên lụy hắn đến. Cái kia địa phủ nên có người đến thông báo hắn. Nếu không phải chuyện trên giang hồ, vậy thì hẳn là triều đình chuyện của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0741. Cơ hảo điển kế hoạch. Canh thứ 3. Pờ sờ. Cảm tạ thư hữu xe lô tai 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Pờ sờ. Chương này là vì thư hữu ơn kilo nè. 10.000 thư tệ khen thưởng thêm chương. Thiết chiến có việc gấp triệu kiến, Tô Tín bên này trực tiếp cùng địa phủ người lên tiếng chào hỏi liền trước về đến Thỉnh Kinh Thành. Chờ Tô Tín sau khi vào thành nhưng là cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Lục phiến môn cũng không có khiến người ta ở trong thành giới nghiêm. Hết thảy đều cùng bình thường như thế. Tô Tín trở lại lục phiến môn tổng bộ sau. Tìm đến Hoàng Bình Thành cùng Tề Long vừa hỏi. Liền ngay cả hai người bọn họ cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Chỉ có Hoàng Bình Thành thấp giọng nói. Đại nhân, gần nhất duy nhất một cái không tầm thường sự tình chính là triều đình đã từng mang theo cả đám tiến vào Hoàng Cung. Những người kia lai lịch liền ngay cả chúng ta cũng không biết. Lục phiến môn trực tiếp đem tin tức cho phong tỏa. Hoàng Bình Thành cùng Tề Long hai người bọn họ đều là Tô Tín tâm phúc. Đặc biệt Tề Long vẫn là Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu, cũng coi như là lục phiến môn cao tầng. Kết quả là liền hắn cũng không biết lai lịch của những người này. Hiển nhiên là triều đình bên kia cố ý ẩn giấu. Tô Tín cũng không đi nhiều hỏi thăm, mà là đi thẳng tới thiết chiến trong phòng. Thiết đại nhân, triều đình chuyện gì xảy ra sao? Tô Tín tiến vào tới hỏi. Thiết chiến lúc này không có đang làm việc công, mà là ở nơi đó có chút đau đầu xoa xoa đầu. Nhìn thấy Tô Tín đi vào hắn giãn ra một thoáng lông mày nói. Là có một việc lớn, chỉ có điều cũng không biết này đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tô Tín ngã ngồi thiết chiến đối diện hỏi. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thiết chiến gật gật đầu nói. Ngươi tìm đến những kia bạch ngọc thạch bản trải qua mật tông, những người kia cùng triều đình trận đạo tông sư liên thủ đã phiên dịch ra bí mật trong đó. Xác thực có thể để cho võ giả nguyên thần vĩnh sinh. Chỉ có điều điều kiện này nhưng là khá là hà khắc. Bệ hạ muốn dùng này bạch ngọc thạch bản trên đồ vật đến kéo dài tuổi thọ chỉ sợ là rất khó thực hiện. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng là không có chút xung động nào. Này bạch ngọc thạch bản bí mật hắn sớm liền đã biết rồi. Nói là vĩnh sinh. Kỳ thực chỉ là một loại khác loại tu luyện nguyên thần pháp môn. Chỉ có điều coi như là tu luyện nguyên thần ngươi cũng phải có nội tình mới được. Nếu như nguyên thần lực lượng không cường đại, cái kia căn bản cũng không có tư cách đi tu luyện này bạch ngọc thạch bản trên pháp môn. Phóng tầm mắt hiện tại toàn bộ giang hồ ở trong phù hợp này bạch ngọc thạch bản trên điều kiện tu luyện ngoại trừ chân võ cảnh cường giả. Dương thần cảnh ở trong tồn tại đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa chuyển luân vương cũng nói rồi. Này bạch ngọc thạch bản trên đồ vật căn bản là chỉ là bản thiếu như thế tồn tại. Coi như là miễn cưỡng tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện thành cửu trọng kiếm các bên trong những kia thây khô ráng sấp. Người không người ruột không ra ruột. Khi biết này bạch ngọc thạch bản trên bí mật sau hắn liền biết. Cơ hảo điển muốn dựa vào vật này kéo dài tuổi thọ sợ là không thể. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ồ, vậy nói như thế bệ hạ là chuẩn bị từ bỏ đi. Thiết chiến cao mày nói. Nếu như bệ hạ từ bỏ đến vẫn là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là đây chính là bệ hạ tối hậu một tia cơ hội. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Mấy ngày trước hoàng gia cung phụng đường ở trong một tên hóa thần cảnh trận pháp sư hiến kế nói có người có thể giúp bệ hạ đúc ra nguyên thần. Khiến cho hắn có thể nguyên thần đại thành. Do đó đi tu luyện này bạch ngọc thạch bản trên pháp môn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này bệ hạ cũng là vội vã triệu tập những người kia vào kinh. Đồng thời để lục phiến môn cùng quân đội đem từng người cường giả đều triệu hồi đến nghị sự. Tô Tín nghĩ đến trước Hoàng Bình Thành nói với hắn. Cơ hảo điển triệu tập một chút người kỳ quái vào kinh. Xem ra vậy thì hẳn là đám kia người. Tô Tín thưởng thức chén trà trong tay nói. Cũng là một chuyện phiền toái a. Thiết chiến cũng là gật gật đầu nói. Xác thực là một chuyện phiền toái. Bệ hạ nếu như thật sự tu luyện thành này nguyên thần bí pháp. Đây đối với Đại Chu tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tô Tín cũng coi như là thiết gia người mình. Vì lẽ đó thiết chiến đối với hắn cũng không cái gì ẩn giấu. trực tiếp liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Kỳ thực không chống trơn là thiết chiến, thậm chí liền ngay cả Đại Chu cái khác cường giả gần như cũng là như thế nghĩ tới. Bọn họ chân chính chung với Đại Chu mà không phải ngươi Cơ Hạo Điển. Đại Chu ở ngươi Cơ Hạo Điển trong tay quật khởi, ngươi có năng lực, vậy ta chờ liền chung với ngươi. Đừng xem hiện tại Cơ Hạo Điển trên căn bản chính là một kẻ tàn phế. Nhưng Đại Chu những cường giả này còn thật không có ai muốn xoán vì cướp ngôi. Ai lại trong bóng tối cấu kết sâu chối dở trò? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì như vậy chỉ có thể phá đổ toàn bộ Đại Chu. Đại Chu có chân võ cảnh cường giả. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Nhưng này vài tên cường giả thực lực đều không khác mấy. Ai tới chấp trưởng Đại Chu những người khác đều sẽ không phục. Huống hồ đến chân võ cảnh. Những người này cũng không nhiều như vậy công phu đi tranh quyền đoạt lợi quản lý một ít tạp vật. Thật giống như Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn như thế. Trên danh nghĩa trưởng giáo cùng phương trưởng đều là chân võ cảnh cường giả. Nhưng trên thực tế quản lý nhưng là có một người khác. Hiện tại Đại Chu cũng là như vậy. Lục phiến môn, quân đội, hoàng gia cung phụng đường, họ Cơ hoàng tộc chờ mấy cái thế lực mạnh mẽ nhất liên thủ tạo thành Đại Chu như thế một liên minh. Cơ Hạo Điển chính là người minh chủ này. Có thể điều tiết thế lực khắp nơi mâu thuẫn, để Đại Chu tiếp tục cường thịnh xuống. Có thể nói chỉ cần Cơ Hạo Điển biểu hiện ra một hoàng đế nên có năng lực, Đại Chu những cường giả khác đều sẽ tiếp tục chung với hắn. Hiện tại Đại Chu không phải trước đây Đại Tấn. Những cường giả kia toàn bộ đều là Đại Tấn từ nhỏ bồi dưỡng thần tử. Cho nên đối với Đại Tấn hoàng đế có chút ngu trung. Đại Tấn vì kia hôn quân muốn làm gì bọn họ liền chỉ biết là thi hành mệnh lệnh. Hiện tại Đại Chu chỉ là một lợi ích kết hợp thể. Chính là bởi vì Cơ Hạo Điển có năng lực, hắn mới có thể ngồi vững vàng người này hoàng bảo tỏa. Hắn nếu là ngu ngốc, cái kia Đại Chu những cường giả kia cũng không ngại đổi một hoàng đế. Đặc biệt họ Cơ hoàng tộc, bọn họ tuy rằng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, nhưng ở ngôi vị hoàng đế thay đổi trên vẫn có rất lớn quyền lên tiếng. Theo lý mà nói Cơ Hạo Điển nếu như tiếp tục ngồi ở nhân hoàng trên bảo tọa hẳn là đối với Đại Chu những thế lực này đều có lợi. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Nếu như Cơ Hạo Điển thật như vậy làm, có điều trăm năm Đại Chu liền muốn lộn xộn. Đừng quên Cơ Hạo Điển nhưng là còn có nhiều như vậy dòng dõi. Hắn nếu là hơn 100 năm đều còn ở tại vị trí này. Vậy hắn những kia dòng dõi làm sao bây giờ? Cũng chờ đến già chết rồi bọn họ cũng vẫn không có đợi được vị trí này, bọn họ khả năng đủ cam tâm. Trừ phi Cơ Hạo Điển có thể thủ đoạn ác độc đem hắn những này dòng dõi đều tàn sát hết sạch. Có điều cứ như vậy trên giang hồ dường như Bạch Liên giáo bình thường tông môn nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy. Trong triều đình loạn đúng là bọn họ thời điểm xuất thủ. Đến thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể cứu cái kế tiếp hoặc là mấy cái hoàng tử. Đến thời điểm trực tiếp phân liệt Đại Chu. Đối với người trong giang hồ tới nói, một mạnh mẽ triều đình còn lâu mới có được một phân liệt triều đình làm đến để bọn họ yên tâm. Vì lẽ đó những năm gần đây Đại Chu cũng đều là ở tránh khỏi điểm này. Lần trước Cơ Hạo Điển phế bỏ thái tử chờ người. Nhưng tương tự cũng là cho phép cái khác Đại Chu hoàng tử vào kinh tranh cướp thái tử vị trí. Như vậy cũng là vì phòng ngừa những hoàng tử này ở trong tuyệt vọng bắt đầu làm sự tình. Đây là thường thức. Kỳ thực nhìn một chút từ nhân hoàng sau khi các đời Trung Nguyên hoàng triều những hoàng đế kia liền biết rồi. Trên căn bản liền không có mấy cái trường thọ. Coi như là có chút tu luyện võ đạo. Hoàn toàn dựa vào đan dược trồng ngươi cũng không thể trồng đến hóa thần cảnh. Huống hồ một khi ngươi bắt đầu chuyên tâm võ đạo không để ý tới quốc sự. Không thể thiếu sẽ có hoàng thất thân vương thậm chí là con ruột bắt đầu trong bóng tối giở trò. Ngươi không phải yêu thích tu luyện võ đạo sao? Tốt lắm, thoái vị cho ta, ngươi liền đi an tâm tu luyện đi. Chuyện như vậy trong lịch sử cũng không ít. Cơ Hạo Điển làm khá là tuyệt. Làm Đại Chu vẫn là Nam Man tiểu quốc thời điểm hắn liền đem chính mình những kia có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế huynh để cho tàn sát hết sạch. Chỉ bất quá hắn hiện tại nếu muốn chiếm lấy này ngôi vị hoàng đế cả đời. Vậy cũng thì đừng trách hắn những kia các con có ý nghĩ. Tô Tín nghi ngờ nói. Triều đình những thế lực khác lẽ nào sẽ không có người quản sao? Bệ hạ như vậy tùy hứng, đây đối với Đại Chu tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thiết Chiến lắc lắc đầu nói. Còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Vì lẽ đó không ai sẽ đứng ra nói chuyện. Bệ hạ dù sao bệ hạ. Làm thần tử hiện tại đứng ra phản đối nhưng là rất không thích hợp. Đừng tưởng rằng Đại Chu mấy cái thế lực trong lúc đó sẽ không có mâu thuẫn. Chúng ta Lục Phiến Môn cùng quân đội đi tương đối gần, mà Hoàng gia cung phụng đường nhưng là cùng họ Cơ hoàng tộc đi rất gần. Đồng dạng ở này mấy cái thế lực ở trong. Họ Cơ hoàng tộc ở trong tự nhiên có rất nhiều người là muốn đứng bệ hạ bên này. Bọn họ coi như là chi thứ nhưng cũng là họ Cơ. Mà chúng ta trước sau là người ngoài. Đi một bước xem một bước đi. Bệ hạ không phải ngớ ngẩn. Hắn hẳn phải biết hiện tại thế gian này ngoại trừ ngày xưa thượng cổ nhân hoàng bên ngoài. Căn bản là không thể xuất hiện lần nữa một vị có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên mấy trăm năm đế vương. Hắn muốn trường sinh có thể. Nhưng đến thời điểm hắn nhưng là nhất định phải thoái vị mới được. Lấy Đại Chu hiện tại căn cơ. Không cho phép lần thứ hai phát sinh đại loạn. Nghe được Thiết Chiến Tô Tín không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Lấy hắn đối với vị này bệ hạ hiểu rõ. Muốn để hắn chủ động thoái vị nhưng là khó chi lại khó. Vị này bệ hạ đối với quyền thế muốn vọng có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lúc trước thái tử cùng thái vương chờ người là con trai của hắn thì thế nào? Còn không phải là bị hắn cho dễ dàng liền cho phế bỏ. Mặc dù nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng vị này bệ hạ nhưng là thật có thể làm ra loại kia vì bảo vệ tự thân quyền thế liền đem thân sinh dòng dõi tàn sát một không tiết mục. Điểm ấy Tô Tín không nghi ngờ chút nào. Lúc này Thiết Chiến đứng lên nói. Được rồi. Những này liền trước tiên không nói. Ngược lại hiện tại bệ hạ có thể không đem cái kia bạch ngọc thạch bản trên bí pháp tu luyện thành công vẫn là một ẩn số. Dù sao ta nhưng là chưa từng nghe nói này trên giang hồ có công pháp gì gì bảo có thể đem một người bình thường lực lượng tinh thần cường hóa đến cùng dương thần cảnh cường giả bình thường trình độ. Chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Cùng đi buổi trưa bệ hạ muốn trực tiếp triệu kiến chúng ta, ta trước tiên đi thông báo Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên. Tô Tín gật gật đầu trực tiếp xoay người rời đi trong lòng suy nghĩ chuyện này. Có điều cũng không dung Tô Tín suy nghĩ nhiều, Thiết Chiến liền gọi tới Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên cùng đi trong cung chờ đợi. Chờ đến mọi người tới đến trong đại điện sau. Quân đội người đã ở chỗ này chờ. Vẫn là thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt còn có Long Hổ. Hổ Bí. Phi Hùng này tam quân đại tổng quản. Tô Tín chờ chốc lát. Đại Thế Chí Thượng Sư mang theo hai tên mật tông dung thần cảnh võ giả tới đây. Nhìn thấy mọi người sau đối với bọn họ hai tay tạo thành chữ thập thi lễ. Im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Cuối cùng theo cơ hảo điển đến chính là họ Cơ hoàng tộc Cơ Huyền Sa còn có hoàng thất cung phụng đường một vị dương thần cảnh võ giả. Xem trang phục Tô Tín ngờ ngợ cảm thấy nhìn quen mắt. Nên cũng là trên giang hồ nhân vật thành danh. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là có chút không nhớ ra được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0742. Tà Đạo Minh chương thứ tư pờ sờ. Chương này là vì minh chủ cùng trời cuối đất vì là hồng nhan khen thưởng thêm chương. 19. Lúc này Cơ Hạo Điển vẻ mặt rất tốt. Nguyên bản Cơ Hạo Điển trên mặt đều là mang theo một tia bệnh sung. Chỉ có điều hiện tại trên mặt của hắn nhưng là mang theo một tia hưng phấn ửng hồng vẻ. Hay là bởi vì này bạch ngọc thạch bản để hắn có trường hy vọng sống sót. Điều này cũng làm cho Cơ Hạo Điển tâm bệnh đều suýt chút nữa được rồi. Nhìn phía dưới mọi người, Cơ Hạo Điển cười nói. Chư vị ái khanh nên đều biết ta lần này đem mọi người tìm tới là làm gì. Này bạch ngọc thạch bản trên bí mật đã bị ta Đại Chu Trận Đạo Tông Sư còn có mật tông mấy vị thượng sư liên thủ phiên dịch đi ra. Đây đối với ta Đại Chu thực lực cũng là một lần tăng mạnh. Nghe Cơ Hạo Điển, mọi người trong bóng tối nhưng là có chút không phản đối. Đại Chu đem cái kia bạch ngọc thạch bản ở trong bí mật nghiên cứu ra. Bọn họ đều là Đại Chu chân chính người nắm quyền. Vì lẽ đó này bí mật trong đó bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Vì lẽ đó mọi người đối với loại kia kéo dài hơi tàn trường sinh phương thức vẫn đúng là không hề quan tâm. Huống hồ trường sinh không có nghĩa là bất tử. Ngày xưa ở cái kia cửu trọng kiếm các bên trong những kia thây khô có thể trường sinh là bởi vì không người nào có thể giết bọn họ. Mà ở loại kia hoang vu nơi cũng xác thực không có cái gì tốt tranh cướp. Vì lẽ đó bọn họ mới sống gần vạn năm. Mà phóng tới hiện tại, bọn họ ở trong nếu là có ai dùng phương pháp này đạt đến trường sinh cảnh giới. Trước tiên không nói bọn họ có bỏ được hay không thả xuống chính mình này thân tu luyện cả đời mới chiếm được sức mạnh to lớn. Kẻ thù của bọn họ nếu là biết rồi bọn họ từ cường giả đã biến thành chỉ có này nguyên thần kéo dài hơi tàn rác rưởi. Đối phương nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem bọn họ đánh giết. Trừ phi ngươi tìm một không ai địa phương ở nơi đó ngốc trên cả đời. Bằng không coi như ngươi có thể sống hàng ngàn vạn năm. Sau một khắc cũng có thể liền bị người chém giết. Chỉ có điều nếu như thật nếu như vậy. Vậy bọn họ còn không bằng trực tiếp từ giết đây. Ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương kéo dài hơi tàn sống sót. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Vì lẽ đó loại này trường sinh phương thức đối với bọn hắn tới nói nhưng là vô bổ vô cùng. Chỉ có đối với cơ hảo điển mới là hữu dụng. Hắn là đại chu nhân hoàng. Chu vi tự nhiên là có đông đảo cường giả thủ hộ. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là không sợ đối thủ trả thù. Huống hồ hắn hiện tại dáng dấp cũng so với chuyển hóa thành thuần khiết nguyên thần thân thể chẳng tốt đẹp gì. Bệnh ương tử một. Thậm chí là một người bình thường đều có thể giết chết cơ hảo điển. Nhìn phía dưới mọi người, cơ hảo điển đưa mắt nhìn sang Tô Tín, cười nói. Trên giang hồ đều nói ngươi Tô Tín yêu gây sự. Hiện tại vừa nhìn đúng như dự đoán. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu ngươi ở trên địa bảng xếp hạng liền lại nhiều đi tới một vị. Không biết còn tưởng rằng ta triều đình là thiên vị người mình đây. Cơ hảo điển bây giờ đối với Tô Tín ấn tượng nhưng là tương đương không sai. Bởi vì không có Tô Tín hắn liền không chiếm được cái kia tám khối bạch ngọc thạch bản. Không chiếm được cái kia tám khối bạch ngọc thạch bản tự nhiên cũng là không chiếm được này trường sinh phương pháp. Cho nên đối với cơ hảo điển tới nói. Này Tô Tín nhưng là chuyện này để nhất công thần. Phía dưới phương cửu nguyên còn có Liễu Vô Tiền lắc đầu một cái trong lòng cũng là có chút tuyệt vọng. Cơ hảo điển đối với bọn họ cũng sẽ không có loại thái độ này. Hắn chỉ có thể đối với dương thần cảnh cường giả mới sẽ dùng như vậy bình đẳng thái độ đến đối thoại. Hiện tại Tô Tín mặc dù là dung thần cảnh. Nhưng kỳ thực cơ hảo điển đối xử hắn thái độ đã cùng dương thần cảnh võ giả không khác biệt gì. Tô Tín cũng là chắp tay cười nói. Bệ hạ nói giỡn chỉ là đi tới một vị mà thôi, không đáng nhắc tới. Tô Tín nói lời này ngược lại không là khiêm tốn. Bất kể là đối với hắn vẫn là đối với trên giang hồ những võ giả khác. Tô Tín địa bảng xếp hạng đi tới một vị còn đúng là không đáng nhắc tới. Dù sao lấy trước Tô Tín ở địa bảng bên trên xếp hạng có thể đều là mấy vị như vậy dâng lên. Hơn nữa chiến tích cũng đều cường hãn đến kinh người. Hiện tại hắn chỉ là dâng lên một vị. Này vẫn đúng là không thể cho người giang hồ mang đến cái gì kinh ngạc. Thậm chí chuyện lần này ánh mắt của mọi người có thể đều là đặt ở Tô Tín tại sao trợ giúp anh hùng hội mặt trên. Phải biết Tô Tín cùng anh hùng hội phong cách hành sự vậy cũng là hai thái cực. Có thể nói hai người bọn họ gặp mặt không đánh tới đến coi như là không sai. Kết quả hiện tại nhưng là ở thiên hạ thất bang cái khác ba phái đều dồn dập phản bội thời điểm. Tô Tín nhưng đứng ở anh hùng hội bên này. Còn một mặt đại nghĩa lẫm nhiên đi răn dạy cái kia ba phái. Này còn đúng là thiên hạ chi đại không gì không có. Mọi người thậm chí cũng hoài nghi vào lúc ấy Tô Tín có phải là chúng ta. Bị thánh mẫu phụ thể. Bằng không hắn làm sao sẽ làm ra loại này chuyện khó mà tin nổi đến. Cố gắng Tô Tín vài câu cơ hảo điển lại nhìn mọi người nói. Nguyên bản chấm cho rằng này bạch ngọc thạch bản trên bí pháp chấm là không cách nào sử dụng. May mà lần này Nam Ái Khanh đem hắn mấy vị kia sư huyên đều mời đi ra. Bọn họ chắc chắn có thể làm cho chấm nguyên thần tu vi tăng vọt đến có thể tu luyện bí pháp này cảnh giới. Có điều nhưng là cần một vài thứ. Vì lẽ đó cần chư vị tới hiệp trợ một hồi. nói. Cơ Hạo Điển liền vỗ tay một cái. Vài tên trên người khí tức không phải mạnh mẽ như vậy võ giả từ phía sau đi ra. Trước tiên một người ăn mặc một thân màu đen nho sam, nhưng cũng là vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt hèn mọn, chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Hắn chính là cho Cơ Hạo Điển nêu ý kiến vị kia trận pháp sư Nam Hằng. Bình thường ở Đại Chu Đông Đảo cung phụng ở trong thuộc về loại kia tối không được coi trọng cái kia một loại. Hóa thần cảnh trận pháp sư Đại Chu không nói là một chảo một đám lớn, nhưng ít nhất mười mấy vẫn có. Này Nam Hằng ở trong đó chỉ thuộc về nhìn tầm thường nhất cái kia một loại. Mà nội tình của hắn người khác không biết, nhưng Lục Phiến Môn khẳng định là biết đến. Người này nguyên bản là Thiên Cơ Cốc kẻ bị ruồng bỏ. Thanh niên thì đã từng ái mộ ngày xưa Thiên Cơ Cốc một vị trưởng lão con gái. Nhưng hắn ở trận đạo cùng võ đạo thiên phú cũng không tốt. Vị trưởng lão kia cũng không coi trọng hắn. Cho nên liền đem con gái gả cho một cách khác thanh niên tuấn kiệt. Vì lẽ đó này Nam Hằng tức không nhịn nổi. Liền ở hai người kia đại hôn thời gian ở trong đó phòng cưới chu vi bày xuống sát trận cộng thêm độc trận. Chỉ có điều bởi vì hắn trận đạo tu vi có hạn. Vì lẽ đó này bày xuống trận pháp vừa mới vừa khởi động bị người hiện. Đúng lúc ngăn cản. Nhưng hai người kia tuy rằng chưa chết nhưng đời này cũng là phế bỏ. Sau lần đó Thiên Cơ Cốc ra tay toàn lực truy sát Nam Hằng. Cuối cùng làm cho hắn mai danh ẩn tích, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Sau đó gia nhập triều đình. Vẫn trốn đến hiện tại. Nói thật Tô Tín đối với người này là không thế nào để ý, điển hình vô năng tiểu nhân. Theo đuổi không được liền lòng sinh sát cơ, đây là điển hình tiểu nhân hành vi. Nếu như hắn ẩn nhẫn đến thực lực đại thành lại ra tay đoạt quyền. Cướp Thiên Cơ Cốc người nắm quyền vị trí đến lúc đó lại báo thù. Cái kia cũng coi như là kiêu hùng thủ đoạn. Nhưng kết quả hắn nhưng là không thể chờ đợi được nữa liền thẳng thốt ra tay. Kết quả người không có giết thành còn trêu đến một thân tao. Người như thế. Thành sự không đủ bại sự có thừa. Lúc trước Thiên Cơ Cốc không có giết hắn đều xem như là hắn mạng lớn. Hiện tại này Nam Hằng ở Cơ Hạo Điển trước mặt lộ mặt. Cũng coi như là một không lớn không nhỏ người tâm phúc. Kết quả hiện tại nhưng là lập tức một bộ tiểu nhân đắc chí sáng sấp. Để mọi người thấy vô cùng căm ghét. Mà đi theo Nam Hằng người phía sau nhưng là đều ăn mặc toàn thân áo đen. Khuôn mặt âm lãnh. Trên người đều là tỏa ra một luồng kỳ quái khí tức. Những người này cường có xung thần cảnh tu vi. Nhược cũng đều là hóa thần cảnh võ giả. Lai lịch của bọn họ trước thiết chiến đúng là cũng cùng Tô Tín đều nói rồi. Những người này đều là tà đạo tám người trong môn. Bất quá bọn hắn nhưng đều là tà đạo tám môn kẻ bị ruồng bỏ. Được xưng là tà đạo minh. Này tà đạo minh bên trong Thiên Cơ Cốc, Mặt Môn, Dược Vương Cốc người là nhiều nhất. Bởi vì này ba phái cũng là tà đạo tám môn ở trong võ giả sức chiến đấu yếu nhất một. Như là những môn phái khác xuất hiện kẻ phản bội phòng chừng chính bọn hắn tại chỗ là có thể cắn giết. Mà như này ba phái nhưng là khó khăn vô cùng. Liền tỉ như trước cái kia Nam Hằng như thế. Hắn trốn tránh Thiên Cơ Cốc thời điểm kỳ thực mới chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi. Kết quả cho dù như vậy Thiên Cơ Cốc cũng có thể làm cho hắn cho chạy trốn. Có thể tưởng tượng được Thiên Cơ Cốc phòng thủ sức chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu nhược. Hơn nữa này ba phái ở trong đệ tử thích nhất chính là nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái thứ bị cấm kỵ. Một khi bị bọn họ tông môn hiện vậy coi như là cách lập tức chu diệt kết cục. Vì lẽ đó này ba phái ở trong những kia kẻ bị ruồng bỏ nhưng là bất cứ lúc nào đều làm tốt trốn tránh chuẩn bị. Liền tỉ như Thiên Cơ Cốc liền yêu thích nghiên cứu một ít ma đạo. Tà đạo trận pháp cùng một ít thượng cổ cấm kỵ bí ẩn. Mà Mặt Môn những kia làm ác để tử bỏ đi từ bi. Thậm chí lấy người sống đến luyện chế cơ quan khí giới sự tình đều sinh quá. Mà Dược Vương Cốc vốn là luyện chế trị bệnh cứu người đan dược địa phương. Có mấy người nhưng là ở đây luyện chế độc dược giết người. Đương nhiên cũng bị Dược Vương Cốc không cho. Những người này đang chạy ra tông môn sau khi tự tụ tập cùng nhau tạo thành này tà đạo minh. Cũng không có cái gì minh chủ. Chỉ có điều là một ít cùng chung chí hướng tông môn kẻ bị ruồng bỏ liên hợp lại cùng nhau để cầu tự vệ mà thôi. Đương nhiên này với bọn hắn nghiên cứu phương hướng cũng có quan hệ. Mặc Môn, Thiên Cơ Cốc cùng Dược Vương Cốc ở một số địa phương kỳ thực là tổng thông chi sử. Vì lẽ đó bên trái đảo Tám Môn ở trong bọn họ ba phái cũng là quan hệ tốt nhất. Bình thường cũng sẽ bù đắp nhau. Song phương liên thủ nghiên cứu một vài thứ. Hiện ở tại bọn hắn những này tông môn kẻ bị ruồng bỏ cũng là như thế. Bởi vì từng người nghiên cứu phương hướng có tổng thông chi sử. Vì lẽ đó bọn họ liền liên hợp lại cùng nhau cũng thuận tiện lẫn nhau câu thông. Chỉ có điều này Nam Hằng không phải là tà đạo minh người. Hắn lúc trước bị Thiên Cơ Cốc truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa thì cũng đã từng muốn gia nhập này tà đạo minh. Chỉ có điều cái kia tà đạo minh người dẹp bỏ thực lực của hắn quá yếu. Hơn nữa người này nhân phẩm xác thực là có vấn đề. Coi như là những này tông môn kẻ bị ruồng bỏ cũng xem thường hắn. Cho nên lúc ban đầu tà đạo minh người liền từ chối hắn. Nhưng này Nam Hằng có một sư huyên chính là tà đạo minh người. Vì lẽ đó ở hắn mặt dày mày dạn hỏi thăm bên dưới này tà đạo minh nội tình hắn cũng là biết một ít. Vì lẽ đó lần này vừa nghe đến Cơ Hạo Điển cần dùng thành phương pháp lớn mạnh tinh thần lực của mình hóa thành nguyên thần. Nam Hằng cái thứ nhất đã nghĩ đến tà đạo minh. Hắn làm người trung gian giúp Cơ Hạo Điển đem tà đạo minh kéo tới. Lần này hắn nhưng là một cái công lớn. Bên trái đạo minh những võ giả kia trước mặt cũng có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Tỉnh cho bọn họ trước đây đều là dùng một loại. Tu với người này là ngũ. Ánh mắt đến nhìn hắn. Dù sao tà đạo minh những người này đều là tông môn kẻ bị ruồng bỏ. Coi như là bọn họ có thực lực cũng rất khó thu được một ít quý trọng vật liệu. Nhưng những thứ đồ này triều đình nhưng là không thiếu. Vì lẽ đó ở Nam Hằng đầu độc dưới. Tà đạo minh những người này cũng đồng ý vận dụng nghiên cứu của chính mình thành quả đến giúp Cơ Hạo Điển tăng lên tinh thần trên tu vi. Mà đánh đổi chính là triều đình phó cho bọn họ một số lớn vật liệu. Đầy đủ bọn họ dùng một hồi lâu. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0743. Vướng tay chân nhiệm vụ. Canh thứ 5 pờ sờ. Chương này là vì minh chủ cùng trời cuối đất vì là hồng nhan khen thưởng thêm chương. 29. Cơ Hạo Điển quay về cái kia vài tên tà đạo minh nhân đạo. Mấy vị. Hiện tại ta đại chu cường giả đều ở nơi này. Các ngươi muốn cái gì? Đều có thể đi với bọn hắn nói. Chỉ cần là đại chu có chấm đều có thể cho các ngươi. Ta đại chu không có. Chấm cũng có thể cho các ngươi. Cơ Hạo Điển lời này nói thô bạo, trên thực tế hắn cũng xác thực có cái này thô bạo tư cách. Lấy hiện tại đại chu thực lực tuyệt đối có năng lực nói lời này. Đương nhiên nếu như đại chu như thế làm cũng đồng dạng sẽ đắc tội vô số giang hồ tông môn. Thậm chí sẽ khiến cho toàn bộ giang hồ náo loạn. Vì lẽ đó hiện ở cũng không đủ cơ hội cùng cứ đại chu là sẽ không dễ dàng động thủ. Hiện tại vừa nghe đến Cơ Hạo Điển nói lời này. Mọi người ở đây nhưng là trao mày. Này Cơ Hạo cầm cố thực sự là vì mình trường sinh liền không kiêng dè gì sao? Tà đạo minh ở trong một tên sắc mặt âm trầm, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử trung niên võ giả đứng ra lạnh nhạt nói. Đại chu có đồ vật ta cũng đã cho bể cái kế tiếp danh sách. Chỉ có điều đỡ lấy có vài thứ nhưng là dường như khó thu được. Vì lẽ đó còn muốn chư vị ra tay. Cơ Hạo Điển hỏi. Là món đồ gì? Người võ giả kia lạnh lùng nói. Rất đơn giản. Chúng ta chỉ khuyết ba món đồ mà thôi. Một là một tên tu vi toàn phế dung thần cảnh võ giả. Một cách khác nhưng là hải ngoại phương tiên đạo môn bí truyền đan dược sinh linh đan. Còn có một thứ nhưng là dược vương tốc truyền thừa chí bảo ngưng thần hoa. Này ba món đồ chính là chúng ta bí thuật này cơ sở. Dung thần cảnh võ giả tu vi tuy nhưng đã bị phế. Nhưng nguyên thần còn đang. Bệ hạ không phải hóa thần cảnh võ giả. Không có hóa thần dựa vào. Coi như là lực lượng tinh thần mạnh hơn cũng chuyển hóa không được nguyên thần. Vì lẽ đó cần một tên dung thần cảnh võ giả đã thành thục hóa thần dựa vào tiến hành cấy ghép. Mà phương tiên đạo môn sinh linh đan chính là thiên hạ sinh cơ nồng nặc nhất đan dược. Người bình thường dùng kéo dài tuổi thọ trăm năm. coi như là có tu vi nhất định trước tiên thiên võ giả cũng có thể kéo dài tuổi thọ 20-30 năm. Bệ hạ hiện tại thân thể quá mức suy yếu, nhất định phải hiện dùng sinh linh đan cường hóa trong cơ thể sinh cơ mới có thể cấy ghép hóa thần dựa vào. Mà Dược Vương Cốc ngưng thần hoa chính là cô đọng nguyên thần chí bảo. Bệ hạ dù sao không phải chân chính dung thần cảnh võ giả, coi như là cấy ghép hóa thần dựa vào cũng không cách nào khống chế nguồn sức mạnh này. Vì lẽ đó phải dùng ngưng thần hoa đến vững chắc nguyên thần, thuận tiện tăng lên nguyên thần trên tu vi. Vì lẽ đó này ba món đồ chính là chủ yếu nhất, cũng là không cách nào thay thế. Mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, đám người này khẩu vị cũng thật sự không nhỏ. Bọn họ nói những kia có thể đều là có thể nói chí bảo như thế tồn tại. Cái kia phương tiên đạo môn sinh luyện chế linh đan cực kỳ khó khăn, thậm chí mấy trăm năm cũng khó khăn ra một viên. Hiện tại phương tiên đạo bên trong sinh linh đan số lượng có người nói vẫn chưa tới 3 viên. Huống hồ ở phương tiên đạo bên trong vật này không phải là để dùng cho người kéo dài tính mạng dùng, mà là dùng để coi như là cực phẩm thuốc chữa thương đến dùng. Này sinh linh đan bên trong sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường dùng có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Nhưng cho dương thần cảnh hoặc là chân võ cảnh cường giả dùng tuy rằng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng là có thể ở thời khắc then chốt cứu bọn họ một mạng. Lúc trước Cơ Hạo Điển bị đâm giết thời điểm Đại Chu liền đã từng phái người đi phương tiên đạo môn cầu lấy này sinh linh đan. Kết quả bị cự tuyệt. Sau đó đợi được Đại Chu bình định thiên hạ, triệt để trở thành Trung Nguyên bá chủ, Đại Chu lại phái người đi phương tiên đạo môn cầu lấy này sinh linh đan. Nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Mà lần này Cơ Hạo Điển nhưng là nhất định phải được này sinh linh đan. Vì lẽ đó lần này Cơ Hạo Điển thà rằng định dùng Đại Chu tàng bảo khố bên trong những kia chí bảo đến trao đổi, cộng thêm dùng sức mạnh to lớn đến uy hiếp. Ngược lại hai bút cùng vẽ, phương tiên đạo môn sinh linh đan bọn họ nhất định phải bắt được tay. Hơn nữa không riêng là sinh linh đan, này Dược Vương Cốc ngưng thần hoa cũng giống như vậy. Chính là Tây Vực Kỳ Hoa, từ nhỏ cũng đã tuyệt chủng. Sau đó bị Dược Vương Cốc đệ tử bất ngờ phát hiện một viên hạt giống, lúc này mới đem này ngưng thần hoa bồi dưỡng lên. Chỉ có điều này ngưng thần hoa sinh trưởng dị thường khó khăn, Dược Vương Cốc người dùng bách năm mới để này ngưng thần hoa triệt để tỏa ra. Đợi được lại quá này hơn 10 năm này ngưng thần hoa thì sẽ kết loại. Đến thời điểm mới là bọn họ chân chính thu hoạch ngưng thần hoa thời điểm. Đến vào lúc ấy Dược Vương Cốc phỏng chừng không ngại bán cho Đại Chu một cây. Nhưng vấn đề là hiện tại Cơ Hạo Điển còn có thể chờ thêm hơn 10 năm sao? Vì lẽ đó này Dược Vương Cốc phiền phức có thể không kém hơn phương tiên đạo môn. So với hai người này trái lại là cần một tên võ công tận phế dung thần cảnh võ giả khá là đơn giản. Trên giang hồ dung thần cảnh xuất thân tán tu tuy rằng thiếu nhưng cũng không phải là không có. Đại Chu chỉ cần làm bí mật một điểm, để dương thần cảnh cường giả ra tay hoàn toàn có thể phế bỏ một tên dung thần cảnh tán tu võ giả. Như thế làm tuy rằng rất không thích hợp làm, nhưng chỉ cần chớ bị ngoại giới những kia võ lâm tông môn biết liền thành. Bằng không những tên kia léo nha léo nhéo lên nhưng là rất đáng ghét. Tà đạo minh muốn này ba cái đồ vật ngoại trừ cái cuối cùng tốt hơn làm ở ngoài còn lại có thể đều là phiền phức. Hơn nữa còn là phiền toái lớn. Phương tiên đạo môn đứng hàng tứ đại đạo môn một trong. Chỉ có điều phương tiên đạo môn rất sớm liền vứt bỏ Trung Nguyên cơ nghiệp. Ở hải ngoại nơi thành lập mới tiên đạo. Có người nói phát triển cũng không sai. Hơn nữa mới tiên đạo cô huyền hải ngoại. Hoàn toàn có thể không để ý Đại Chu thế lực. Các ngươi Đại Chu tuy rằng mạnh. Nhưng còn có thể ra tay toàn lực cách biển rộng đến đánh ta hay sao? Cho nên lúc ban đầu Cơ Hạo Điển đi tới phương tiên đạo môn cầu lấy sinh linh đan bị cự tuyệt sau hắn cũng không có thẹn quá thành giận liền phái người vượt biển đi diệt phương tiên đạo môn. Bởi vì này không hiện thực. Chính vì như thế, lần này Đại Chu đi vào giao dịch sinh linh đan độ khó nhưng cũng là rất lớn. Cơ Hạo Điển không thể làm gì khác hơn là làm ra song trọng chuẩn bị. Lãi nặng giao dịch cộng thêm thực lực cưỡng bức. Cơ Hạo Điển suy nghĩ một chút nói. Lâm tướng quân. lần này liền cho ngươi mang theo quân đội tinh anh đi tới mới tiên đảo một chuyến. Trước khi đi đi hoàng thất kho báu ở trong chọn mấy thứ chí bảo. Nhất định phải nếu so với cái kia sinh linh đan quý giá loại kia. Lần này nếu như có thể giao dịch thành công cái kia đại gia học hỏi thường giao dịch. Không phải vạn bất đắc dĩ bên dưới. Tuyệt đối không nên động cường. Lâm Tông Việt chắp chắp tay nói. Xin nghe bệ hạ dặn dò. Kỳ thực ở trong lòng Lâm Tông Việt là không muốn đi này một chuyến. Nhưng hiện tại cơ hảo điển thậm chí đã ra lệnh. Hắn nhưng là không thể không đi này một chuyến. Lấy Lâm Tông Việt tính cách, hắn vẫn là quen thuộc dùng súng trong tay để giải quyết vấn đề. Cơ hảo điển xoay người rồi hướng Cơ Huyền đường xa. Hoàng thúc. Lần này liền do ngươi mang người ra tay phế bỏ một tên dung thần cảnh võ giả đồng thời đem hắn mang tới Thỉnh Kinh Thành đến. Ngươi ở trên giang hồ danh tiếng không phải như vậy bắt mắt, coi như là bị người phát hiện cũng tốt hơn che lấp. Cơ Huyền Sa mặc dù là dương thần cảnh tồn tại, nhưng hắn là họ Cơ hoàng tộc. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy hắn duy vừa lộ diện địa phương chính là ở Đại Chu diệt Đại Tấn trận chiến đó ở trong. Mà sau đó hắn cũng là lập tức liền tiến vào ẩn tu trạng thái ở trong. Gần nhất cũng chỉ có điều là ở Ngô Đồng Sơn cuộc chiến thời điểm mới ra tay quá một lần. Vì lẽ đó hắn ở trên giang hồ nhưng là thật sự danh tiếng không hiện ra. Nếu như hắn đem mình cái kia một thân áo mãng bào màu vàng ấm cởi ra. Phỏng chừng không có ai sẽ đem hắn cùng Đại Chu liên hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó do hắn đến làm chuyện này có thể nói là vừa vặn thích hợp. Bây giờ còn có cái cuối cùng nhiệm vụ cơ hảo phép tắc là rất tự nhiên liền đem hắn ném cho Tô Tín. Chấm dưới chứng cường giả tuy rằng không ít, nhưng trong này mưu người mưu sự xuất sắc nhất vẫn là Tô Tín Tô Ái Khanh. Liền cái kia được xưng là cái gì lánh đời tam tộc Ninh Viễn Đường Tô gia đều bị Tô Tín ngươi mưu đoạt tới. Nói vậy Dược Vương tốc một đóa kỳ hoa nên cũng không là vấn đề. Có điều chấm chỉ yêu cầu ngươi một điểm. Vậy thì là chớ đem sự tình làm lớn. Dù sao Dược Vương tốc thực lực tuy rằng không mạnh. Nhưng địa vị nhưng là có mẫn cảm. Nhưng ngươi yên tâm. Nhiệm vụ lần này lục phiến môn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Ngoại trừ thiết chiến muốn lưu thủ Thỉnh Kinh Thành tổng bộ ở ngoài. Còn lại Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền còn có một phần lục phiến môn nhân thủ tất cả đều quy ngươi điều khiển. Cơ hảo điển ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Tín, một bộ chấm rất yêu quý ngươi dáng vẻ. Tô Tín trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, hắn chỉ là đứng ra vừa chắp tay trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Nhưng lúc này Tô Tín tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại là đã đem cơ hảo điển cho mắng gần chết. Này ba cái nhiệm vụ ở trong có thể nói khó nhất làm chính là hắn nhiệm vụ này. Để họ cơ hoàng tộc người đi quyết định một tán tu xuất thân dung thần cảnh võ giả điểm ấy rất đơn giản. Cơ Huyền Sa thậm chí một người liền có thể làm được. Để Lâm Tông Việt mang theo quân đội cường giả đi giao dịch sinh linh đan điểm ấy tuy rằng khó. Nhưng nên cũng không có vấn đề gì. Lần này cơ hảo điển là bỏ ra vốn lớn. Chuẩn bị cầm cùng sinh linh đan như thế giá trị. Thậm chí càng so với sinh linh đan chân hơi đắt bảo vật đến trao đổi. Cộng thêm có quân đội một vị cường giả áp trận. Tin tưởng phương tiên đạo môn là rất khó từ chối. Dù sao bọn họ sinh linh đan tuy rằng quý giá nhưng cũng không phải loại kia đã sắp muốn tuyệt chủng thần đan. Nói như vậy khoảng cách cách 100-200 năm bọn họ vẫn có thể tích góp tề vật liệu lại luyện chế một viên. Phạm không được bởi vì vật này hãy cùng triều đình chết khái. Hơn nữa lần này vẫn là rất có thành ý. Nhưng này ba cái nhiệm vụ ở trong tối vua hố chính là nhiệm vụ của hắn. Cái kia cái gì ngưng thần hoa đã tuyệt chủng. Vào lúc này Tô Tín mở miệng muốn đem Dược Vương Tốc cuối cùng này một cây ngưng thần hoa cho phải đi. Dược Vương Tốc thái độ có thể tưởng tượng được. Trừ phi Tô Tín có thể lấy ra cái gì có thể kéo dài không ngừng sản sinh tiền lời chí bảo đến. Bằng không Dược Vương Cốc là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng đáng tiếc loại này cấp bậc chí bảo liền ngay cả Đại Chu đều không có. Vì lẽ đó chỉ có thể như cơ hảo điển nói như vậy. Để Tô Tín chính mình đi mưu đoạt cái kia ngưng thần bỏ ra. Quan trọng nhất mưu đoạt liền mưu đoạt đi. Dù sao chuyện như vậy Tô Tín... cũng không phải một lần hai lần. Nhưng vấn đề là lần này rõ ràng có thực lực nghiền ép Cơ Hạo Điển, nhưng là để liền để hắn không thể đem sự tình làm lớn. Vậy thì để Tô Tín có chút bất đắc dĩ. Chỉ có điều Tô Tín cũng biết Cơ Hạo Điển ý tứ. Đừng xem Dược Vương Cốc thực lực không mạnh, thậm chí ngay cả một vị dương thần cảnh võ giả đều không tìm ra được. Nhưng kỳ thực này Dược Vương Cốc ẩn giấu thực lực cũng không kém. Những năm này Dược Vương Cốc thông qua cho các đại tông môn thế lực luyện chế đan dược, hơn nữa còn cứu vô số người. Bọn họ nhưng là đỡ lấy không ít thiện duyên. Những này thiện duyên có thể cùng anh hùng hội cái kia đã qua mấy trăm năm ăn tình không giống nhau. Hiện tại được quá Dược Vương Cốc ăn hội những người kia còn đều còn trên đời. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ ngồi ở vị trí cao tuy nhiên không ít. Tô Tín nếu là dám đối với Dược Vương Cốc dùng mạnh, vậy cũng là thật sự sẽ chọc cho ra đại sự đến. Coi như là Cơ Hạo Điển một lòng muốn trường sinh, hắn cũng không dám làm như thế. Vì lẽ đó hắn lần này mới sẽ chuyển ra dưới cái nhìn của hắn năng lực mạnh nhất Tô Tín, để Tô Tín đi chấp hành nhiệm vụ này. Còn cuối cùng Tô Tín dùng kế hoạch gì mang về cái kia ngưng thần hoa hắn nhưng là mặc kệ. Hắn là hoàng đế, vì lẽ đó hắn chỉ cần kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0744. Người ngoài canh thứ 6 bờ sờ. Cảm tạ thư hữu người qua đường 957-50.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Bờ sờ. Chương này là vì minh chủ cùng trời cuối đất, vì là hồng nhan khen thưởng thêm chương. 39. Cơ Hạo Điển đem như thế một vướng tay chân nhiệm vụ ném cho Tô Tín. Điều này làm cho Tô Tín ở trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng là rất bất đắc dĩ. Quá xuất sắc cũng không phải một chuyện tốt. Này không phải Tô Tín tự yêu mình, mà là mọi người ở đây ở trong xử lý chuyện như vậy cũng chính là Tô Tín khá là có kinh nghiệm. Dược Vương Cốc thực lực cũng không mạnh. Nếu như thật muốn đồng thủ, ở đây nhưng là có không ít dương thần cảnh võ giả ở. Tùy tiện phái một nếu so với Tô Tín hữu hiệu. Nhưng lần này một mực nhưng vẫn chưa thể trực tiếp vận dụng bạo lực. Này liền cần phái Tô Tín lên sân khấu. Mà lúc này đứng Tô Tín phía sau Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng là cúi đầu, sắc mặt cũng là rất khó coi. Bọn họ lại không phải ngớ ngẩn, đương nhiên có thể nhìn ra nhiệm vụ này khó chơi chỗ. Đương nhiên càng làm cho bọn họ phiền muộn nhưng là Cơ Hạo Điển lời này tỏ rõ chính là đem bọn họ đặt tại Tô Tín bên dưới. Để bọn họ đi nghe theo Tô Tín mệnh lệnh làm việc. Bọn họ tốt xấu cũng là cùng Tô Tín như thế tứ đại thần bộ một trong. Kết quả hiện tại nhưng là đã biến thành dường như Tô Tín thuộc hạ như thế nhân vật. Lúc này cái kia tà đạo minh người nhưng là cũng nói. Dược Vương Cốc hành trình chúng ta cũng phải cùng Tô Đại Nhân đồng thời đi vào. Này ngưng thần hoa không thể so cái khác tầm thường linh dược, nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù đến duy trì sức sống. Bằng không này ngưng thần hoa chỉ cần cách thổ vượt qua một canh giờ liền sẽ lập tức khô héo, dược hiệu trực tiếp tiêu tan. Cơ Hạo Điển chỉ trỏ. Lúc này liền có ba tên tà đạo minh người đứng ra chuẩn bị cùng Tô Tín đồng thời đi tới Dược Vương Cốc. Ba người này phân biệt là Mặc Môn kẻ bị ruồng bỏ Dương Nghị, Thiên Cơ Cốc kẻ bị ruồng bỏ Huyền Tiêu đạo nhân cùng trước nói chuyện tên kia dung thần cảnh võ giả, Dược Vương Cốc kẻ bị ruồng bỏ Tôn Bất Hại. Nói đến này ba người trong giang hồ trên danh tiếng còn thật không coi là nhỏ. Mặc Môn Kiêm Ái Phi Công. Mà vị kia Mặc Môn kẻ bị ruồng bỏ Dương Nghị tuy rằng nhìn qua một bộ hàm hậu thành thật sáng sấp, nhưng hắn nhưng là trong bóng tối nghiên cứu Mặc Môn cấm thuật một trong ma linh phôi lỗi. Thậm chí lấy người sống luyện chế. Muốn tái hiện này thời kỳ thượng cổ nhất lên vô số gió tanh mưa máu giết người lợi khí. Cuối cùng bị Mặc Môn người phát hiện mà dẫn đến nghiên cứu của hắn thất bại. Bởi vì này ma linh khôi lỗi cũng không có nghiên cứu thành công. Hơn nữa này Dương Nghị ở Mặc Môn lão sư chính là một vị bối phận rất già Mặc Môn tông sư. Vì lẽ đó coi như là Dương Nghị bị bọn họ bắt tại trận Mặc Môn cũng không có giết hắn. Chỉ là đem hắn trục xuất Mặc Môn. Thậm chí là liền võ tông của hắn đều không có phế bỏ. Kết quả không người ràng buộc Dương Nhị đi tới trên giang hồ nhưng là càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Hắn chuyên môn chế tạo một ít tàn nhẫn cực kỳ máy móc khôi lỗi hoặc là cảm bấy một loại đồ vật bán cho một ít võ lâm thế lực. Nếu như chỉ cần là như vậy cũng là thôi. Nhưng này Dương Nhị dĩ nhiên lại bắt đầu ở bắt tay nghiên cứu hắn cái kia ma linh khôi lỗi. Thậm chí động thủ tàn giết người mệnh số bách. Cuối cùng dẫn tới toàn bộ Mặc Môn liên thủ truy sát. Hắn người sư phụ kia cũng là để hắn mạnh mẽ cho tức chết rồi. Mà vị kia Thiên Cơ Cốc Huyền Tiêu đạo nhân tuy rằng nhìn qua một bộ tiên phong đạo cốt sáng dấp. Nhưng kỳ thực cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Thiên Cơ Cốc yêu thích nghiên cứu tuyển kỳ trận pháp. Huyền Tiêu đạo nhân cũng rất yêu thích. Có điều hắn nhưng là yêu thích nghiên cứu một ít sát trận thượng cổ. Không tiếc thậm chí vì thế đào phần đào mộ. Liền ngay cả những thế lực lớn kia tổ tiên lăng tẩm đều bị hắn động tới. Cuối cùng nha có đại sự xảy ra. Bị Thiên Cơ Cốc truy sát mấy vạn dặm. Nhưng đều dựa vào hắn trận đạo tu vi tránh thoát đi tới. Hơn nữa cuối cùng Dược Vương Cốc vì kia kẻ bị ruồng bỏ lai lịch càng là lớn đến kinh người. Hắn chính là đời trước Dược Vương Cốc người thừa kế. Này một đời Dược Vương Cốc cốc chủ sư đệ. Độc thủ Dược Vương. Tôn Bất Hải đứng hàng hắc bảng đệ tam so với Tô Tín từng đánh chết vị kia. Vạn độc ma quân. Cửu Phi Dư cao hơn một đoạn dài. Dược Vương Cốc chỉ bệnh cứu người. Nhưng hắn nhưng là luyện độc giết người. Cuối cùng thậm chí làm ra cái gì lấy độc công độc pháp môn đến. Chuyên môn dùng độc dược làm cho người ta chữa bệnh. Loại hành vi này vốn là chạm tới Dược Vương Cốc điểm mấu chốt. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bị tước đoạt Dược Vương Cốc người thừa kế vị trí. Giam cầm trung thân. Nhưng ai có thể nghĩ tới vị này độc thủ Dược Vương nhưng là không phụ hắn bí danh. Dĩ nhiên dùng một ít thường dùng chữa thương thảo dược luyện chế ra một phần kịch độc đến. Độc giết Dược Vương Cốc hơn 10 tên trông coi hắn võ giả. Thoát đi Dược Vương Cốc. Những năm gần đây Tôn Bất Hải đã cứu người vẫn đúng là không ít. Bất luận ngươi là chính đạo vẫn là ma đạo. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đồ vật đến. Tôn Bất Hải nhất định sẽ ra tay vì ngươi trị liệu. Chỉ bất quá hắn cứu người mặc dù nhiều. Nhưng hắn những năm này lấy người sống thuốc thí nghiệm. Chế thuốc giết chết người nhưng là càng nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không đứng hàng hắc bảng người thứ ba. Ngoại trừ ba người này tùy tùng ở ngoài, Cơ Hạo Điển lại bỗng nhiên nói. Nam Hằng, lần này ngươi cũng theo Tô Đại Nhân. Hảo hảo chăm nom cái kia ngưng thần hoa. Không nên để cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Nam Hằng nghe vậy lập tức cung kính dưới bái nói. Xin nghe bệ hạ ý chỉ. Cơ Hạo Điển ho khan vài tiếng nói. Nếu như vậy cái kia chư vị đều đi về trước chuẩn bị đi thôi, ngược lại càng nhanh xuất phát càng tốt. Nói xong Cơ Hạo Điển liền ở đường hiển nâng đỡ rời đi. Lúc này Tôn Bất Hải đi tới Tô Tín bên cạnh hỏi. Tô Đại Nhân chúng ta lúc nào xuất phát? Vị này độc thủ Dược Vương khí tức trên người âm lãnh tà dị. Quanh năm chuyên nghiên độc vật làm cho hắn tự thân đều nhiễm phải một tia âm hàn độc khí đến. Thực lực nhược một ít trước tiên thiên võ giả nếu là đứng bên cạnh hắn e sợ không được bao lâu thời gian thì sẽ bị độc giết. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Lục phiến môn bên này ta đại thể sắp xếp một hồi là có thể, ngày mai là có thể xuất phát. Tôn Bất Hải gật gật đầu, sau đó chắp chắp tay rời đi. Vị này độc thủ Dược Vương ở trên giang hồ danh tiếng rất vang dội. Tương tự hắn những năm này có thể ở chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó pha trộn thời gian dài như vậy. Ở đón đãi người trên hắn dù cho tính khí có chút quái lạ nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Ở Tô Tín trước mặt hắn có thể sẽ không làm cái gì thất cách sự tình đến. Đừng xem hắn hiện tại đứng hàng hắc bảng đệ tam. Hung uy hách hách. Nhưng trên thực tế người hắn xếp nhưng là liền Tô Tín một số không đầu cũng chưa tới. Hắn những năm này khiến người ta thuốc thí nghiệm cùng xếp người chế thuốc chuyện như vậy làm không ít. Nhưng ngay cả như vậy hắn có thể xếp mấy người. Chỉ bất quá tay của hắn đoạn quá mức tàn nhẫn cộng thêm thực lực của hắn cũng xác thực đủ cường lúc này mới có thể đứng hàng hắc bảng đệ tam. Mà Tô Tín những năm gần đây phá ra diệt môn giết chết người nhưng là phải so với hắn nhiều hơn nhiều. Cùng Tô Tín so với hắn chỉ có điều là một làm việc tà dị quái nhân. Tô Tín mới là loại kia có thể một lời quyết một môn sinh tử giang hồ cử phách. Tô Tín đi ra cung điện. Đỉnh đầu ánh mắt chói mắt. Tô Tín theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cũng đồng dạng che giấu đi trong lòng hắn cái kia một vệt sát cơ. Cho dù Tô Tín lúc này ở Cơ Hạo Điển trong lòng ấn tượng không sai, nhưng hắn nhưng vẫn là cái người ngoài mà thôi. Cơ Hạo Điển có thể mang cái khác đại sự giao cho Tô Tín đến làm. Nhưng lần này nhưng là quan hệ đến hắn Cơ Hạo Điển dòng dõi của chính mình tính mạng. Vì lẽ đó hắn lần này có thể sẽ không yên tâm đưa nó xong giao tất cả cho Tô Tín. Mà là lại phái cái kia Nam Hằng đến ngăn được một hồi Tô Tín. Đơn giản tới nói chính là sợ Tô Tín bắt được cái kia ngưng thần hoa có cái gì khác ý đồ. Vì lẽ đó phái một người đến nhìn chằm chằm điểm. Quan trọng nhất hiện tại Cơ Hạo Điển đã bị này trường sinh bí pháp làm có chút phong ma. Điên, dại, làm việc đã bất chấp hậu quả. Trạng thái như thế này nhưng là rất nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại Cơ Hạo Điển thành lần này dáng dấp. Thiếu không được hắn Tô Tín công lao. Một vĩnh sinh người hoàng cùng một có vẻ bệnh chết nhanh hoàng đế cái nào đối với Tô Tín chỗ tốt càng to lớn hơn. Trước đây điểm ấy Tô Tín có chút không nắm chắc được. Có điều thông qua ngày hôm nay chuyện này Tô Tín nhưng là biết rồi. Trở lại lục phiến môn sau Tô Tín chỉ là cho Hoàng Bình Thành cùng Tề Long làm một sắp xếp liền trở lại trong nhà mình. Hắn còn có chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành nhận thưởng không có. Trước hắn vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện vì lẽ đó không dùng. Tô Tín chuẩn bị ở trước khi đi đem lần này nhận thưởng cơ hội cũng cho dùng. Tiến vào hệ thống bên trong không gian, Tô Tín hỏi. Hiện tại ta nhận thưởng số lần cùng phản phái chỉ còn có bao nhiêu? Hệ thống nói. Túc chủ hiện tại tổng nắm giữ cao cấp nhận thưởng 2 thứ. Sơ cấp nhận thưởng 147 thứ. Phản phái chỉ 8069 giờ. Tô Tín gật gật đầu. Thu hoạch coi như không tệ. Hai lần cao cấp nhận thưởng có thể dùng đi. Phản phái chỉ tạm thời lưu giữ. Chỉ cần không đánh vào có để Tô Tín động lòng công pháp. Vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không vận dụng phản phái chỉ. Tiến hành một lần cao cấp nhận thưởng chọn lựa loại hình vì là công pháp. Bên trong không gian trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Đợi được Kim Chỉ Nam dừng lại thời điểm. Cuối cùng xuất hiện một tên khuôn mặt anh tuấn. Khí độ bất phàm. Giữa hai lông mày mang theo một chút tà khí người đàn ông trung niên. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật tà vương Thạc Chi Hiên tự mang công pháp. Thiên nhất tâm pháp. Phá liên bát chứ. Huyễn ma thân pháp. Bất tử ấm pháp. Bất tử thất huyễn. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh công pháp đẳng cấp đánh giá 3 sao bán đến 4 sao bán. Chú ý, bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40% tỷ lệ lấy sạch. Túc chủ có thể dùng phản phái chỉ tăng cường tỷ lệ thành công. Mỗi 1.000 điểm phản phái chỉ tăng cường tỷ lệ thành công 10%. Tô Tín nhíu nhíu mày, lại là tà vương Thạc Chi Hiên, này ngược lại là để hắn có chút xoắn xuýt. Nói thật Thạc Chi Hiên công pháp hắn đều có chút không lọt mắt. Duy nhất có thể làm cho Tô Tín vừa ý chính là cái kia bất tử thất huyễn. Bất tử thất huyễn lấy bất tử ấm pháp làm cơ sở. Dung hợp Thạc Chi Hiên suốt đời sở học. Uy năng có thể nói kinh diễm. Chỉ có điều hiện tại nếu như nhận thưởng. Coi như Tô Tín vận dụng phản phái chỉ tăng cường tỷ lệ thành công cũng là có thể đánh vào cái khác đối với Tô Tín vô dụng công pháp. Có chút không có lời. Vì lẽ đó Tô Tín nói thẳng. Trực tiếp tiến hành lấy ra đi. Luôn bàn ở mỗi cái công pháp trên bắt đầu chuyển động cuối cùng Kim Chỉ Nam nhưng là lướt xuống đến trống không nơi. Bản luôn nhận thưởng lấy sạch. Tô Tín lắc đầu một cái. Hắn nguyên bản cũng không đối với lần này nhận thưởng ôm hy vọng quá lớn. Vì lẽ đó hắn nói thẳng. Lại tiến hành một lần cao cấp nhận thưởng. Luôn bàn lần thứ hai bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá lần này chuyển động thời gian có chút trường. Tô Tín trong lòng lập tức hơi động. Hệ thống một số ẩn dấu quy tắc Tô Tín hầu như đều thăm dò rõ ràng. Nhận thưởng thời gian càng dài. càng là dễ dàng xuất hiện một ít nhân vật mạnh mẽ. Chờ đến luân bàn dừng lại thời gian, trên màn ảnh lớn xuất hiện nhưng là một bóng người cao to, hai tay nắm tay, trong mắt hoặc có hay không nại, hoặc có tang thương. Nhưng khiến người ta sâu sắc nhất nhưng là cái kia vô biên thô bạo. Đây là một để ngươi có thể quên dung mạo của hắn, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ khí thế của hắn người. Đây là cho dù ở 10 triệu người ở trong, ngươi đầu tiên nhìn cũng chỉ có thể chú ý tới hắn người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0745. Tiểu nhân đắc chí. Canh thứ 7. Pờ sờ. Chương này là vì thư hữu An Ca thành 70.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Ở hệ thống chưa có nói ra danh tự này thời điểm Tô Tín liền đã biết rồi người này là ai, quyền lực bang bang chủ. Quân Lâm Thiên Hạ, Lý Trầm Chu. Vị này nhưng là Tô Tín kiếp trước thích nhất phản phái một trong thô bạo vô biên quyền thế vô song. Ngày xưa Lý Trầm Chu cùng thời gian chém giết ma giáo, giáo chủ, tuyển thủ 18 phiên. Giang Thiêu Dương cùng với Bạch Đạo Minh chủ Võ Lâm, Đàm Tiếu Nhất Kiếm, Cao Hạnh Thương, một trận chiến đặt vững Lý Trầm Chu không gì phá nổi địa vị cùng danh tiếng, từ đây không người dám đoạt phong. Quyền lực bang càng là uy lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu càng là được xưng. Tháng 3 bên trong diệt tống trong vòng 3 năm phá kim càn khôn thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Loại này khẩu hiệu thả ở những người khác trên người đó là ngông cuồng, nhưng đặt ở Lý Trầm Chu trên người nhưng là tự nhiên cực kỳ. Quyền chính là quyền, nắm tay chính là nắm quyền, ra quyền mạnh mẽ chính là quyền lực. Nam nhân không thể một ngày không có quyền. Ta chỉ tin tưởng ta quyền. Này chính là Lý Trầm Chu, Quân Lâm Thiên Hạ Lý Trầm Chu. Ngày xưa Tô Tín đáng tiếc liền chỉ có một chút. Vậy thì là cuối cùng Lý Trầm Chu chết ở nham hiểm giả dối Chu Hiệp Vũ trong tay, mà không phải chết vào đại hiệp Tiêu Thu Thủy trong tay. Lúc này hệ thống âm thanh cũng thuận theo truyền đến. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Lý Trầm Chu, tự mang công pháp Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ, kỳ mang vào quyền điển. Vì là Lý Trầm Chu chân lý võ đạo quyền khuyên thiên hạ, không người có thể địch. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 sao bán, công pháp đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Chú ý, bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 70% tỷ lệ chiều không. Túc chủ có thể dùng phản phái chỉ tăng cường tỷ lệ thành công. Mỗi 1.000 điểm phản phái chỉ tăng cường tỷ lệ thành công 10%. Tô Tín sắc hơi hơi biến thành màu đen. Đánh vào Lý Trầm Chu có thể nói là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa Lý Trầm Chu Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ kỳ vốn là võ công cùng võ kỹ kết hợp một môn kỳ công. Hơn nữa còn mang vào Lý Trầm Chu cái kia quyền khuyên thiên hạ chân lý võ đạo. Có thể nói là mua một tặng một, tương đương có lời. Nhưng hắn liền biết hệ thống là sẽ không làm người lương thiện. Nay 70% chiều không xuất liền không cần nhiều lời. Tô Tín căn bản không dám đi đánh cược cái tỷ lệ này. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ cùng Thạch Chi Hiên một ít công pháp không giống nhau. Tô Tín nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ được cắn răng nói. Cho ta dùng 7.000 điểm phản phái chỉ tăng cường tỷ lệ thành công tiến hành lấy ra. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ. Mang vào quyền điển. Công pháp đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ cầm trong tay. Tô Tín mặc dù có chút đau lòng cái kia 7.000 điểm phản phái trị, nhưng này khoản buôn bán tuyệt đối có lời. Hiện tại Tô Tín thân thể cường độ đang tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Tông cộng thêm Long Tượng Ban Nhược Công sau đã đạt đến cùng cấp võ giả đỉnh cao. Chỉ có điều Tô Tín vì sao rất ít trực tiếp dùng thân thể cùng người đối chiến. Rất đơn giản, không có cùng với xứng đôi võ kỹ. Coi như cơ thể hắn mạnh hơn, kéo dài lực bộc phát cũng không sánh bằng tam phân thần chỉ cùng tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Trong nháy mắt lực bộc phát cũng là không sánh bằng kiếm 23 cùng thiên địch chỉ tay. vì lẽ đó cứ như vậy Tô Tín ở thân thể trên sở trường liền chỉ có phòng ngự. Ở thời khắc mấu chốt theo người cứng đối cứng. Nhưng hiện tại có này phiên thiên tam thập lục lộ kỳ liền không giống nhau. Môn công pháp này hoàn toàn có thể để cho Tô Tín thân thể cường độ phát huy đến đỉnh cao. Thậm chí có thể đi như Lâm Tông Việt, Triệu Vũ Niên loại kia con đường. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ chính là một môn huyên tuyệt cổ kim nổi ra tâm pháp. Khí vì là thần, ý vì là thể, hình vì là dùng. Ở trong chứa 36 biến. Tuy rằng không chiêu không thức, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, ký trừ với mọi cách binh khí cứ thế quyền trưởng trảo chân bất kỳ vũ khí nào, đều có thể dung hợp không kẽ hở, phát huy ra kinh thế hãi tục mạnh mẽ uy lực. Kỳ công tên, hoàn toàn xứng đáng. Môn công pháp này đi con đường cùng cái kia, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên cực kỳ tương tự, diễn biến tự thân vì là đấu chiến cực điểm. Cơ thể chính mình chính là mạnh mẽ nhất binh khí. Một quyền một cước đều có khai thiên tích địa oai. Mà cái kia mang vào quyền điển mặt trên cũng có Lý Trầm Chu chân lý võ đạo. Không có quyền pháp. Chỉ có kinh thiên quyền thế. Lý Trầm Chu là không dùng binh khí. Binh khí của hắn chính là hắn một đôi nắm đấm. Bất kể là vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời khắc vẫn là thành vì là đệ nhất thiên hạ đại bang chi chủ. Binh khí của hắn chính là hắn cái kia một đôi nắm đấm. Nắm đấm không giống binh khí. Nó sẽ không thất lạc. Cũng không thể làm mất. Vì lẽ đó, lấy nắm đấm làm binh khí, là cần tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết dũng tức giận. Chỉ có như vậy dũng khí chống đỡ lấy nắm đấm, mới sẽ không gì không xuyên thủng. Thuận buồm xuôi gió. Tô Tín hiện tại tinh thông nhất võ đạo chính là chỉ pháp cùng kiếm pháp. Quyền pháp hắn còn thật không có trải qua bao nhiêu. Như trước sở học của hắn hận cực quyền cùng thiên xương quyền chờ chút đều bởi vì uy lực quá yếu mà bị đào thải. Hiện tại có Lý Trầm Chu quyền điển trên chân lý võ đạo. Tô Tín liền có thể càng nhanh hơn nhập môn đồng thời lĩnh ngộ quyền pháp chi đạo. Nói chung ở Tô Tín xem ra này 7.000 điểm phản phái chỉ tương đương với bắt hai môn 4 sao bán cấp bậc công pháp. Tuy rằng để hắn đau lòng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chịu thiệt. Bắt được công pháp sau khi Tô Tín liền trực tiếp lui ra hệ thống không gian. Dù sao bọn họ còn chuẩn bị muốn đi Dược Vương Cốc một chuyến. Lần này đi Dược Vương Cốc Tô Tín cũng không có ý định đồng thủ. Vì lẽ đó cũng là không mang nhiều người như vậy. Hắn chỉ là mang tới Tô Minh Kỳ chờ vài tên Tô gia dung thần cảnh võ giả ở bên người. Tề Long cùng Hoàng Bình Thành nguyên lai Tô Tín là dự định một đều không mang theo. Cuối cùng Tô Tín suy nghĩ một chút vẫn là đem Tề Long mang tới. Là một người làm việc tâm phúc. Hiện tại thỉnh trong kinh thành có chút bất an ổn. Luận năng lực ứng biến Hoàng Bình Thành nhưng là phải so với Tề Long cường rất nhiều. Tô Tín liền đem hắn ở lại lục phiến môn ở trong tòa trấn. Huống hồ hiện tại Tô Tín thủ hạ người đều biết Hoàng Bình Thành chính là hắn Tô Tín tâm phúc ở trong tâm phúc. Hoàn toàn có thể trấn được bãi. Chờ đến Tô Tín mang người đến thời điểm. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng là quặm mặt lại mang theo vài tên tâm phúc lại đây. Kỳ thực bọn họ mới là xui xẻo nhất người nào. Hay là cơ hảo điển cho rằng đem như thế một cùng vướng tay chân nhiệm vụ giao cho Tô Tín hắn có chút băn khoăn. Vì lẽ đó vì biểu hiện chính mình rộng lượng còn có đối với Tô Tín tín nhiệm. Hắn trực tiếp đem Tô Tín đề bạt đến lục phiến môn bên trong chỉ đứng sau thiết chiến địa vị. Dĩ nhiên để hai người bọn họ cũng cùng Tô Tín cùng đi. Đây mới thực sự là tai bay vạ gió. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền gần như đã cùng Tô Tín không nể mặt mũi. Hiện tại song phương gặp mặt cũng chỉ là điểm cách đầu mà thôi. Chút nào cũng không thấy bọn họ đều là lục phiến môn đồng môn. Quá không tới một phút, Nam Hằng còn có Tôn Bất Hải chờ ba người cũng đều lại đây. Tôn Bất Hải quay về Tô Tín chắp tay nói. Tô Đại Nhân chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Chuyển động thân thể. Nam Hằng ở một bên lập tức nói. Tô Đại Nhân bệ hạ sự tình có thể trì hoãn không được, chúng ta vẫn là mau mau lên đường. Chuyển động thân thể. Tốt bằng không làm lỡ sự tình người nào chịu trách nhiệm. Tô Tín lạnh lùng phủi này Nam Hằng một chút, tiểu nhân đắc chí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Này Tôn Bất Hải cũng vẫn toán hiểu quy củ. Ba người bọn họ lần này đến chỉ là vì muốn bảo tồn cái kia ngưng thần hoa. Chỉ có bọn họ mới có thủ đoạn để cái kia ngưng thần hoa hoàn hảo vô khuyết bị mang tới Thỉnh Kinh Thành. Mà này Nam Hằng nhưng là có chút không hiểu quy củ, lại vẫn dám chất vấn Tô Tín. Lời nói không êm tai. Mọi người ở đây đều coi hắn là thành là tên hề tới đối xử. Nếu như không có cơ hảo điển mệnh lệnh, tại chỗ liền sẽ có người đem hắn ném ra. Người này luận thực lực chỉ có điều là hóa thần cảnh. Hơn nữa còn là hóa thần cảnh ở trong yếu nhất loại kia. Này một thân hóa thần cảnh tu vi cũng không biết là hắn phế bỏ sức khỏe lớn đến đâu nuốt bao nhiêu đan dược lúc này mới làm ra. Hơn nữa hắn mặc dù là trận pháp sư, nhưng ở Đại Chu trận pháp sư ở trong trình độ cũng là hạng bét loại kia. Dù sao lúc trước hắn trốn tránh thiên cơ tốc thời điểm mới chỉ là tiên thiên cảnh giới. Mà thiên cơ tốc bồi dưỡng đệ tử nhưng là hoàn toàn dựa theo thực lực đến trò chuyện. Ngươi là tiên thiên cảnh giới thời điểm bọn họ thì sẽ dạy ngươi tiên thiên cảnh giới trận pháp. Mà ngươi nếu là có hóa thần cảnh thực lực bọn họ mới bắt tay dạy ngươi hóa thần cảnh mới có tư cách học trận pháp. Vì lẽ đó cứ như vậy Nam Hằng trận đạo tu vi liền có chút thiếu hụt lợi hại. Cũng may mà bên trái đạo minh ở trong có mấy người đều là hắn ngày xưa sư huynh. Liền tỉ như cái kia Huyền Tiêu đạo nhân giống như vậy. Bọn họ đúng là thỉnh thoảng sẽ dạy hắn hai tay. Bằng không này Nam Hằng liền gia nhập triều đình tư cách đều không có. Có thể nói người này chính là rác rưởi ở trong rác rưởi. Hắn hiện tại một khi đắc chí lại dám cùng Tô Tín nói như vậy. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nhìn về phía ánh mắt của hắn đều giống như là nhìn người chết. Chính là bởi vì bọn họ cùng Tô Tín tiếp xúc nhiều bọn họ mới biết Tô Tín tính cách còn có Tô Tín thủ đoạn. Người này tuyệt đối là loại kia nhai tí tất báo hạng người. Coi như là bọn họ hiện tại cũng không dám ở Tô Tín trước mặt nói như thế. Một mình ngươi hạng người vô năng. Dựa vào bệ hạ mới có tư cách đi tới hôm nay nịnh nọt tiểu nhân cũng dám cùng Tô Tín nói chuyện như vậy. Tìm không chết được. Mà lúc này Nam Hằng còn chưa ý thức được tự mình nói có vấn đề gì. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Nam Hằng khó chịu nhíu nhíu mày nói. Tô Đại Nhân, hiện tại người cũng đã tập hợp, chúng ta còn không xuất phát sao? Tô Tín sâu sắc liếc mắt nhìn hắn nói. Đi, hiện tại liền xuất phát. Nói cả đám cưới lên xong việc trước tiên lục phiến môn chuẩn bị kỹ càng bảo mã. Bờ, mờ, vê kép. Hướng về Dược Vương tốc vị trí Bình Dương nói ra phát. Nói thật nếu không có nơi này là Thịnh Kinh Thành. Tô Tín khả năng tại chỗ liền phế bỏ tên ngu ngốc này. Cho hắn biết cái gì gọi là quy củ. Chỉ có điều hiện tại Nam Hằng là cơ hảo điển phái tới giám sát Tô Tín. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là cơ hảo điển bên người người tâm phúc. Ở thỉnh trong kinh thành động thủ chẳng khác nào đánh cơ hảo điển mặt. Vì lẽ đó Tô Tín lúc này mới không hề động thủ. Kỳ thực cơ hảo điển bên người nhân vật có thể tin được cũng không ít. Dù cho cơ hảo điển muốn giám sát Tô Tín, hắn phái Đường Hiển lại đây cũng được. Cái kia lão thái giám đối với cơ hảo điển tuyệt đối là trung tâm. Hơn nữa đa mưu túc trí. Cũng là cái biết tiến thối nhân vật. Kết quả hiện tại cơ hảo điển phái như thế một ngoạn ý đến, không duyên cớ kẻ đáng ghét. Đừng nói Tô Tín chờ lục phiến môn người xem thường hắn. Coi như là Tôn Bất Hải chờ tà đạo minh người. Bao quát hắn người sư huyên kia Huyền Tiêu đạo nhân cũng đều xem thường hắn bực này tiểu nhân đắc chí hạng người. Lúc trước hắn nhưng là khổ hô muốn gia nhập tà đạo minh. Nhưng Tôn Bất Hải chờ tà đạo minh người nhất trí cho rằng người này quá mức rác rưởi. Hơn nữa nhân phẩm không được. Cho nên liền đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Kết quả hiện tại này Nam Hằng thành cơ hảo điển trước mắt người tâm phúc. Càng là cho bọn họ tà đạo minh kéo tới lớn như vậy một buôn bán. Hiện tại nhưng là ở Tôn Bất Hải chờ người trước mắt hả hê lên. Coi là thật là tiểu nhân đắc chí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0746. Không thấy rõ tình thế. Thứ 8 càng pờ sờ. chương này là vì thư hữu ơn kilo nè. 10.000 thư tệ khen thưởng thêm chương. Dược vương tốc vị trí Bình Dương đảo phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Địa linh nhân kiệt. Từ xưa tới nay chính là sản xuất các loại hiếm quý thảo dược địa phương. Vì lẽ đó dược vương tốc liền ở đây cắm rễ. Cũng là vì lấy tài liệu thuận tiện. Kỳ thực dược vương tốc thực lực chân chính cũng không mạnh. Toàn bộ dược vương tốc chuyên tâm chế thuốc. Bên trong thậm chí ngay cả một tên dương thần cảnh tồn tại cũng không tìm tới. Nhưng ngay cả như vậy dược vương tốc cũng là đứng hàng tà đạo tám môn một trong. Bọn họ dựa vào chính là cái kia một tay xuất thần nhập hóa chế thuốc thuật còn có tinh xảo y thuật. Anh hùng hội hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng dược vương tốc nhưng là chỉ bệnh cứu người. Tuy rằng từ trên mặt xem ra hai người này tính chất đều không khác mấy. Nhưng từ trên thực tế tới nói dược vương tốc nhưng là muốn suy anh hùng hội tám cái nhai. Anh hùng hội đánh mạnh giúp yếu, hành hiệp trưởng nghĩa bọn họ cứu đều người nào. Đại đa số đều chỉ là một ít tán tu võ giả mà thôi. Mà bọn họ đắc tội lại là người nào? Ngoại trừ những kia ma đạo tông môn, bọn họ đắc tội nhiều nhất chính là những kia đại phái đệ tử. Cuối cùng tuy rằng những người kia bởi vì anh hùng hội danh tiếng bán hắn một bộ mặt. Nhưng trên thực tế anh hùng hội đoạt được tội người nhưng nhất định phải so với hắn trợ giúp quá nhiều người. Kết quả hắn còn không mò đến chỗ tốt gì. Mà dược vương cốc thì lại không phải vậy, dược vương cốc thậm chí sẽ không đắc tội một người. Hết thảy đến dược vương cốc chỉ thương có thể đều là những kia đại tông môn xuất thân võ giả. Chỉ cần bọn họ cầm được ra đánh đổi đến. Dược vương cốc tất nhiên sẽ điều động hết thảy luyện dược sư vì đó chẩn đoán bệnh. Cuối cùng mở dược chữa thương. Mãi đến tận hắn không có một tia di chứng về sau đi ra dược vương cốc mới thôi. Cứ như vậy dược vương cốc không chỉ có được lợi ích thực tế. Những kia nguyên bản bị trọng thương thậm chí suýt chút nữa bị phế võ giả cũng sẽ đối với bọn họ cảm ơn đái đức. Dược vương cốc có thể nói là được cả danh và lợi. Cho tới những kia không bỏ ra nổi lượng lớn trần kim tán tu võ giả nếu là đến dược vương cốc cần ý dược vương cốc cũng sẽ không từ chối. Chỉ có điều trị liệu quy trị liệu. Nhưng ngươi lấy ra đồ vật nếu là ít. Cái kia dược vương cốc cũng chỉ có thể đối với ngươi dùng một ít tầm thường đan dược đến chữa thương. Phải biết coi như là y thuật ở cao siêu thần y cái kia cuối cùng cũng sống như vậy muốn đúng bệnh hốt thuốc mới có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Nhưng ngươi nếu là không có để dược vương cốc thỏa mãn trần kim đi. Vậy ta này đan dược chữa trị vết thương tự nhiên cũng phải mất giá rất nhiều. Đương nhiên điểm ấy những kia đến đây dược vương cốc cần ý tán tu võ giả là tuyệt đối phát hiện không được. Bọn họ còn ở trong lòng quay về dược vương cốc cảm ăn đái đức đây. Chỉ bằng dược vương cốc loại này chế độ liền vượt xa anh hùng hội có thể nói là bên trong tử mặt mũi đều kiếm được. Hơn nữa hiện tại dược vương cốc cũng luyện chế một ít cố định chủng loại đan dược bán hướng về trung nguyên võ lâm các nơi. Hiện ở trên giang hồ ít nhất có 3/10 cao cấp đan dược cùng 5/10 cấp thấp đan dược đều là xuất từ dược vương cốc trong tay. Có thể nói hiện tại dược vương cốc là giàu có đến mức nước đổ đổ vách. Nói riêng về của cải dược vương cốc thậm chí có thể đứng hàng trên giang hồ nhiều như vậy hàng đầu tông môn 5 vị trí đầu. Tuy rằng thực lực của bọn họ là xếp hạng hạng bét. Qua nhiều năm như vậy đúng là thật là có người đối với dược vương cốc động tới tâm. Muốn đánh dược vương cốc chủ ý. Nhưng kết quả nhưng là thất bại. Dược vương cốc thực lực tuy rằng yếu. Nhưng dược vương cốc sao thiệp bãi ở đây. Ai dám dễ dàng làm bừa. Húng hồ coi như là ngươi chiếm đoạt dược vương cốc cũng vô dụng. Đến thời điểm ngươi đem những này chế thuốc các đại sư đều cho lung lạc đến chính mình môn hạ. Nhưng ngươi dám cam đoan bọn họ sẽ không ở trong lòng tức giận bên dưới cho ngươi hạ độc sao. Dược vương cốc có thể luyện cứu mạng dược, tự nhiên cũng có thể luyện giết người dược. Cho nên nói qua nhiều năm như vậy còn các đại võ lâm thế lực đúng là đối với dược vương cốc chảy qua ngụm nước. Nhưng chân chính ra tay vẫn đúng là một điều không có. Hiện tại cơ hảo điển muốn cho Tô Tín tự mình nghĩ biện pháp đem cái kia ngưng thần hoa chiếm được cũng là một cách đạo lý. Hiện tại người của triều đình một khi đối với dược vương cốc đồng thủ. Cái kia nhưng là sẽ làm nổ toàn bộ giang hồ. chuyện này nhưng là phải so với lần trước triều đình đối với Thanh Thành kiếm phái ra tay lần kia còn muốn lớn hơn. Dọc theo đường đi tất cả mọi người ở chạy đi. Vì lẽ đó cũng đều khá là trầm mặc. Chỉ có cái kia Nam Hằng thật sống không chịu được cô quạnh giống như vậy. Đều là muốn biểu lộ ra một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hắn tiến đến Tôn Bất Hải trước mắt hỏi. Tôn huynh, ngươi đây chính là Dược Vương Cốc xuất thân người. Ngươi nói lần này Dược Vương Cốc có thể hay không đem cái kia ngưng thần hoa cho giao ra đây. Tôn Bất Hải nhàn nhạt phủi hắn một cái nói. Ta rời đi Dược Vương Cốc đã mấy chục năm, hiện tại Dược Vương Cốc là tình huống thế nào ta làm sao sẽ biết. Huống hồ lần này ta chỉ là phối hợp Tô Đại Nhân hành động. Nên hành động như thế nào là Tô Đại Nhân đến quyết định. Ta không muốn lấn vào. Cũng không tư cách lấn vào. Hiện tại Tôn Bất Hải đối với Nam Hằng loại này không thấy rõ tình thế tiểu nhân quả thực căm ghét tới cực điểm. Luận bối phận hắn cùng này một đời Dược Vương Cốc cốc chủ là sư huynh đệ. Vì lẽ đó hắn cũng là Nam Hằng sư thúc đồng lứa người người. Mọi người ở đây bên trong liền chúc hắn bối phận to lớn nhất. Dương Nhị Hòa Huyền Tiêu đạo nhân tuy rằng bối phận không hắn lớn. Nhưng thực lực của bọn họ mạnh. Mà khi Sơ Tà Đạo Minh vốn là do mấy người bọn hắn liên thủ thành lập. Vì lẽ đó bọn họ lúc này mới ngang hàng luận giao. Nhưng vấn đề là ngươi Nam Hằng lại món đồ gì? Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực cũng không cảm thấy ngại đến theo ta xưng huyên gọi đệ. Vì lẽ đó Tôn Bất Hải trực tiếp không nhẹ không nặng điểm hắn một hồi. Chính mình không tư cách lấn vào Tô Tín kế hoạch hành động. Ngươi Nam Hằng như thế không tư cách lấn vào. Thậm chí như không phải là bởi vì hiện tại này Nam Hằng ở Cơ Hạo Điển trước mặt chính được sủng ái. Mà bọn họ Tà Đạo Minh cũng xác thực hy vọng cùng triều đình làm thành này khoản buôn bán. Hắn thậm chí tại chỗ liền có thể cho này Nam Hằng rót vào một cái độc dược. Để hắn trực tiếp câm miệng. Mà Tôn Bất Hải thái độ Nam Hằng tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Hắn sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Ở trong lòng mắng to lên. Chỉ bất quá hắn còn thật không dám đi đắc tội Tôn Bất Hải chờ Tà Đạo Minh người. Tuy rằng chuyện lần này là hắn ở chính giữa dẫn đường. Bằng không Cơ Hạo Điển cũng sẽ không biết Tà Đạo Minh có thực lực có thể làm cho người nguyên thần tăng vọt đến dương thần cảnh võ giả cảnh giới. Hơn nữa Tà Đạo Minh nghiên cứu ra bí pháp này cũng không tìm được có người muốn cần triển khai. Nhưng hiện tại song phương đã chính thức bắt đầu tiếp xúc. Hắn trình độ trọng yếu có thể nói chính là có cũng được mà không có cũng được. Tuy rằng hiện tại Tà Đạo Minh những người này đều cần gấp được Cơ Hạo Điển cho bọn họ lượng lớn tài nguyên đến tiến hành nghiên cứu. Đem trong tay bọn họ cái kia bí pháp chân chính đổi thành tài nguyên. Nhưng nếu như Nam Hằng thật sự đem bọn họ cho chọc giận. Những người này liều mạng không muốn Cơ Hạo Điển cho hắn những kia tài nguyên trực tiếp buông tay rời đi. Cái kia Nam Hằng nhưng là há hốc mồm. Hắn có thể bảo đảm, đến thời điểm Cơ Hạo Điển tuyệt đối sẽ giết hắn, cầm hắn đầu người cho Tôn Bất Hải bọn họ coi như là một câu trả lời. Dù sao đối với hiện tại Cơ Hạo Điển tới nói, không có cái gì là so với để hắn có thể trường sinh kéo dài tính mạng càng trọng yếu hơn. Ở Tôn Bất Hải nơi này ăn nín, Nam Hằng nhưng là lại tiến đến Tô Tín bên cạnh hỏi, Tô Đại Nhân. Xem ngươi dọc theo con đường này dáng vẻ hẳn là định liệu trước. Không biết ngươi có kế hoạch gì đạt được này ngưng thần hoa. Có điều trên tốc độ tốt nhất là nhanh lên một chút, ngàn vạn không thể làm lỡ bệ hạ đại sự. Trai em cu a tu tờ. Nam Hằng đối với Tôn Bất Hải chờ người kiêng kỵ. Nhưng hắn đối với Tô Tín vẫn đúng là chính là có một loại bình đẳng tâm thái. Trước đây hắn là Đại Chu Trần Pháp Sư. Tuy rằng hắn cùng Tô Tín đều xem như là người của triều đình. Nhưng hắn trong ngày thường hầu như không làm sao ra hoàng thành. Cho nên đối với Tô Tín sự tình hắn đều là tự nghe đồn ở trong nghe được. Ở hắn nghĩ đến này Tô Tín ở Đại Chu địa vị với hắn là như thế, đều là Cơ Hạo Điển trước người sủng thần mà thôi. Chỉ có điều Tô Tín thực lực mạnh. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển đem các loại tạng hoạt lui hoạt đều giao cho Tô Tín đến làm. Đồng thời cũng cho hắn đầy đủ địa vị. Để hắn từ một tiểu bộ đầu biến thành hiện tại tứ đại thần bộ. Mà hắn Nam Hằng thực lực tuy rằng yếu. Nhưng hắn nhưng là tự cho là mình là dựa vào đầu óc ăn cơm. Hắn có thể giúp Cơ Hạo Điển phân ưu giải nạn, bày mưu tính kế. Ở trước mặt bệ hạ chính mình có thể không kém này Tô Tín bao nhiêu. Hiện tại hắn nói lời này thậm chí có mơ hồ gõ Tô Tín ý tứ ở trong đó. Ý tứ chính là bệ hạ không yên lòng ngươi, cố ý để cho ta tới giám sát ngươi. Lần này ngươi làm việc có thể muốn nhanh nhẹn một ít, bằng không làm lỡ sự tình ta ở trước mặt bệ hạ tấu lên một quyển, cũng không có ngươi Tô Tín quả ngon ăn. Này gần như chính là này Nam Hằng trong lòng trạng thái. Người này vốn là một đắc chí tiểu nhân mà thôi, không có một chút nào lòng dạ. Trong lòng nghĩ cái gì, hắn hầu như đều ở trên mặt cho thể hiện ra. Căn bản là không đáng để lo. Tô Tín lạnh lùng phủi hắn một chút. Kế hoạch hắn đương nhiên là có. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế ung dung liền đỡ lấy Cơ Hạo Điển ý chỉ. Thậm chí đều không quản Cơ Hạo Điển muốn cái gì. Chỉ có điều này Nam Hằng là món đồ gì, chính mình cần phải đem kế hoạch tỉ mỉ nói với hắn một lần sao. Tô Tín còn không như thế tẻ nhạt. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là mắt lạnh liếc mắt nhìn liền tiếp tục sục ngựa tiến lên. Chút nào cũng không có đem hắn coi như là một chuyện. Chỉ có điều Tô Tín loại thái độ này nhưng là trực tiếp đem Nam Hằng cho làm tức giận. Kỳ thực cho tới nay này Nam Hằng đều là loại kia tâm lý vặn vẹo đồng thời tự ti mẫn cảm tiểu nhân. Hắn gia nhập Thiên Cơ Cốc sau thầm mến tông môn trưởng lão con gái. Nhưng kết quả cái kia tông môn trưởng lão nhưng là để cho con gái gả cho Thiên Cơ Cốc bên trong cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt. Nam Hằng vẫn luôn cho rằng cái kia tông môn trưởng lão con gái trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng hắn hình dung hèn mọn. Lấy cuối cùng mới lựa chọn một cách khác tiểu bạc kiểm. Kỳ thực chân tướng là Thiên Cơ Cốc tuy rằng không dùng võ lực đến thử thách võ giả, nhưng cũng thử thách nhưng là trận đạo, bói toán, tuyển thi bát quái chờ nhiều kiểu nhiều loại đồ vật. Này Nam Hằng ở Thiên Cơ Cốc bên trong vốn là một trong suốt người. Này mấy thứ ở trong bất luận bên nào hắn đều là bình thường vô cùng. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có bị vị trưởng lão kia con gái để vào trong mắt. Đừng nói bản thân hắn tướng mạo liền không ra sao. Coi như hắn mạo như Phan An. Nhưng bản thân hắn nhưng là một tên rác rưởi, vị trưởng lão kia cũng sẽ không đem con gái gả cho hắn. Chuyện này cho tới nay đều là hắn tưởng mở cộng thêm tâm lý vặn vẹo mà mẫn cảm. Cho nên lúc ban đầu hắn mới sẽ cho là mình bị đôi cậu nam nữ kia phản bội. Ở tại bọn hắn đêm tân hôn cho bọn họ bày xuống một tòa sát trận. Kết quả cũng bởi vì thực lực mình không ăn thua không có giết thành công. Bây giờ nhìn đến Tô Tín này tấm khinh bỉ thái độ, Nam Hằng nhất thời cảm giác mình gặp phải lớn lao sỉ nhục. Ở hắn nghĩ đến ngươi Tô Tín cùng ta cũng như thế đều là bệ hạ trước mắt sủng thần. Dựa vào bệ hạ thưởng thức mới có thể ở đại chu bên trong quật khởi. Hiện tại ngươi dựa vào cái gì đối với ta loại thái độ này? Vì lẽ đó này Nam Hằng lúc này liền quát lên. Tô Tín ngươi đây là ý gì? Bệ hạ phái ta đến chính là để cho ta tới giám sát ngươi, đồng thời bảo vệ cái kia ngưng thần hoa trở lại thỉnh kinh thành. Tuy rằng chuyện lần này là do ngươi chủ sự, nhưng ta nhưng là bệ hạ tự mình phái tới. Hiện tại ngươi nhưng là đúc ta ẩn giấu kế hoạch đồng thời thái độ lạnh lùng. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có còn hay không đem bệ hạ để vào trong mắt? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0747. Làm người muốn hiểu quy củ. Thứ 9 càng pờ sờ. Chương này là vì thư hữu vũ tỏa mây xanh 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Nam Hằng này vừa nói, mọi người ở đây đều sửng sốt. Tôn Bất Hải chờ người đúng là còn kém điểm, bọn họ chỉ là ngạc nhiên với này Nam Hằng không biết điều. Dù sao bọn họ tuy rằng trong ngày thường đều đang nghiên cứu những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng Tô Tín ở trên giang hồ uy danh lớn như vậy, thường thường liền truyền tới một lần tin tức. Bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nam Hằng lại dám nhiều như vậy Tô Tín nói chuyện. Hắn cũng có tư cách này. Nhưng Phương Cửu Nguyên chờ lục phiến môn người nhưng là đang ngạc nhiên này Nam Hằng can đảm. dám như thế cùng Tô Tín nói chuyện, kẻ này là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Tô Tín là thân phận gì cùng thực lực, ngươi xem như là này cái thứ gì cũng dám đối với Tô Tín nói lời này. Bên kia Tề Long càng là biến sắc. Chính là chủ nhục thần chết. Trước hắn không hiểu quy củ cũng là thôi. Hiện tại hắn lại vẫn dám đối với Tô Đại Nhân nói ẩu nói tả. Điểm ấy có thể không cho tha thứ. Chỉ có điều chưa kịp Tề Long nổi giận. Tô Tín cũng đã sắc mặt lạnh lùng vung tay lên. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ mã dừng lại. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nam Hằng. Chuyện này nhất thời để Nam Hằng có một loại khiếp đảm bình thường cảm giác truyền đến. Nhưng hắn vẫn là giả vờ trấn định nói. Làm gì? Tô Đại Nhân, ta chỉ có điều là khuyên lơn ngươi vài câu, ngươi đây là ý gì? Xuống ngựa. Tô Tín ra lệnh một tiếng. Lục phiến môn những người kia. Dù cho chính là Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tê. Hừ. E. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bọn họ người cũng đều bé ngoan xuống ngựa. Ai cũng nhìn ra hiện tại Tô Tín nhưng là thật sự nổi giận. Bọn họ có thể không dám vào lúc này đi xúc Tô Tín rủi ro. Mà Tôn Bất Hải chờ ba người cũng là đều bé ngoan xuống ngựa. Tôn Bất Hải chờ ba người tuy rằng cũng đều là trên giang hồ nhân vật thành danh. Nhưng bọn họ an hiểu nhưng đều không phải võ công. Bọn họ cũng biết mình chờ người cùng Tô Tín chênh lệch có bao nhiêu. Nam Hằng tầm nhìn hạn hẹp. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Tín ở trong triều đình thân phận. Nhưng hắn nhưng là không nhìn thấy Tô Tín ở trên giang hồ địa vị cùng danh vọng. Coi như không còn triều đình. Vậy hắn Tô Tín cũng là Tô gia gia chủ. Địa bảng cường giả. Đã từng chém giết quá dương thần cảnh võ giả giang hồ cử phách. Mà ngươi Nam Hằng lại tính là thứ gì? Nếu là không có cơ hảo điển hạ lệnh, hắn thậm chí ngay cả cùng mọi người tại đây tư cách nói chuyện đều không có. Nhìn thấy tất cả mọi người đều xuống ngựa. Nam Hằng cũng là lúc túng cười cợt. Vội vã xuống ngựa. Đối với chính hướng về hắn đi tới Tô Tín lúc túng cười nói. Tô Đại Nhân kỳ thực không, ta không phải ý này, ta chỉ là. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Hắn nhất thời liền cảm giác một luồng mạnh mẽ sức mạnh vô hình chặn lại hắn cổ. Đem hắn mạnh mẽ nhắc tới. Nhấc lên đồng thời càng thu càng chặt, nhất thời để hắn cảm giác được một luồng nghẹt thở khủng bố. Ở Tô Tín cái kia mạnh mẽ chân khí trước mặt. Hắn này điểm đáng thương tu làm căn bản liền không đáng chú ý. Thậm chí toàn thân hắn chân khí đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này áp chế. Hắn bây giờ thật giống như một người bình thường giống như vậy. Ở sức mạnh to lớn trước mặt chỉ có thể run lẩy bẩy. Mọi người ở đây cũng đều không nghĩ tới, này Tô Tín dĩ nhiên một lời không hợp liền động thủ. Chỉ có điều Phương Cửu Nguyên bọn họ nhưng là quen thuộc. Này Tô Tín có lúc làm việc bình tĩnh đáng sợ. Nhưng có lúc nhưng cũng là điên cuồng khủng bố. Nếu ngươi trêu chọc Tô Tín, vậy sẽ phải làm tốt Tô Tín phát dồ chuẩn bị. Cái tỷ lệ này tuy rằng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Cho nên nhìn thấy Tô Tín bộ dạng này, mọi người ở đây nhưng là đều không hề nói gì. Nhưng chính vì như thế, Nam Hằng trong mắt mới để lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn là hóa thần cảnh võ giả, còn có thật nhiều năm thật hoạt. Thậm chí hắn hiện tại còn bị cơ hảo điển thưởng thức, đang chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó hắn không muốn chết, cũng không cam lòng chết ở chỗ này. Hiện tại Nam Hằng cực kỳ hối hận. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích Tô Tín, mà là cụt đuôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đang lúc này, Tô Tín âm thanh lúc này mới lạnh lùng truyền đến. Làm người phải hiểu được cái gì mới là quy củ. Càng muốn nhận rõ chính mình. Ngươi coi chính mình là cẩu không quan trọng lắm. Nhưng không muốn đem người khác cũng nên thành là cẩu. Ngươi rất may mắn được bệ hạ coi trọng, bằng không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nam Hằng thở phào nhẹ nhõm. Này Tô Tín quả nhiên vẫn là kiêng kỵ bệ hạ không dám động chính mình. Như vậy liền được. Hắn chỉ sợ này Tô Tín là phong. Không kiêng dè chút nào liền giết mình. Vậy hắn mới là thật sự oan uổng. Chuyên cua tôi. Nè. Chỉ có điều chưa kịp Nam Hằng này một hơi phun ra, Tô Tín liền nói tiếp. Nhưng tội chết có thể miễn mang vả khó nhiêu. Kết nối với dưới tôn ti cũng không hiểu. Ngày hôm nay liền để ngươi đến một bài học. Bằng không nếu là đến cái A Miêu A Cẩu cũng dám đến theo ta chó sủa. Người trên giang hồ chẳng phải là cho rằng ta Tô Tín dễ bắt nạt. Dứt tiếng, Tô Tín thu hồi bóp lấy Nam Hằng vô hình chân khí, làm cho hắn nhất thời rơi xuống đến trên đất. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là cong ngón tay búng một cái. Một đạo chỉ kính nhất thời bắn vào Nam Hằng chân trái bên trong. Làm cho chân trái của hắn nhất thời tuôn ra một đám mưa máu. Bề ngoài không có vết thương. Nhưng này Nam Hằng chân trái bên trong kinh mạch nhưng là tất cả đều vỡ vụn. Mọi người ở đây nhất thời lông mày nhảy một cái. Đang kinh ngạc Tô Tín đối với chân khí cái kia mạnh mẽ sức khống chế sau. Bọn họ cũng là ở thầm nghĩ trong lòng này Nam Hằng chân trái sợ là đã phế bỏ. Một chân kinh mạch đứt đoạn. Loại thương thế này có thể trị hết. Chỉ có điều nhưng phải hao phí cái giá cực lớn mới được. Hiển nhiên cái giá như thế này Nam Hằng là không bỏ ra nổi đến. Mà lúc này Nam Hằng đã nằm trên đất bắt đầu rồi thống khổ hét thảm. Cùng Tô Tín cái kia bình tĩnh khuôn mặt sản tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Rất lớn so sánh. Tô Tín đối với Tôn Bất Hải chắp chắp tay nói. Tôn Đại Sư, phiền phức ngươi đem hắn xử lý một chút, đỡ phải hắn làm lỡ thời gian. Tôn Bất Hải gật gật đầu nói. Giao cho ta. Nói. Tôn Bất Hải trực tiếp ra tay. Hắn trong tay áo dĩ nhiên có hai bàn tay trường. Cả người vàng dòng giết bò ra ngoài. Trực tiếp bò đến Nam Hằng một chân trên. Trong nháy mắt Nam Hằng một chân liền trở nên đen kịt cực kỳ. Sau đó hắn toàn bộ chân đều phảng phất nhỏ một vòng. Cái kia hai con vàng dòng giết lúc này lại là đã biến thành tà dị đỏ như máu vẻ. Người xem có chút cảm giác không rét mà run. Nam Hằng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, càng thêm thê thảm kêu gào lên. Độc thủ dược vương uy danh ai không biết. Này Tôn Bất Hải giết người nhưng là so với hắn đã cứu người đều muốn nhiều. Nhưng hắn vừa hào hai cổ họng. Nhưng kinh ngạc phát hiện mình cái kia bị Tô Tín nát tan kinh mạch chân trái dĩ nhiên không có cảm giác đau. Chỉ là hơi có chút không khỏe mà thôi. Tôn Bất Hải vẫy tay, cái kia hai con hấp đủ máu tươi chết liền trở lại hắn trong tay áo. Tôn Bất Hải nói thẳng. Không thành vấn đề, ít nhất không ảnh hưởng hắn bước đi. Mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được. Bị cái kia vàng dòng giết hấp huyết sau khi... Nam Hằng một chân tuy rằng vẫn kinh mạch toàn bộ gãy vỡ, nhưng gãy vỡ địa phủ cũng đã ngưng tụ ở cùng nhau. Mặc dù không cách nào để vận hành chân khí, nhưng ít nhất hắn bước đi nhưng là không thành vấn đề. Trong lòng mọi người ám đạo này Tôn Bất Hải không hổ độc thủ dược vương tên. Liền ngay cả này cứu người phương pháp đều là như vậy tà dị. Tô Tín nhìn Nam Hằng lạnh nhạt nói. Có thể đi liền lên, ngươi nếu như không muốn đi cũng có thể xoay người về Thịnh Kinh Thành, yên tâm, ta không ngăn cản. Nghe Tô Tín cái kia bình thản lời nói Nam Hằng nhưng là đánh run lên một cái. Hắn dám cam đoan. Chính mình nếu là thật dám xoay người trở lại Thịnh Kinh Thành. Tô Tín ngay lập tức sẽ dám phái người giết mình. Trái lại hiện tại Tôn Bất Hải chờ người đều ở nơi này Tô Tín còn không dám đem sự tình làm quá tuyệt. Vì lẽ đó Nam Hằng cũng chỉ được yên lặng lên ngựa, đem trong mắt vẻ oán độc ẩn giấu đi. Tuy rằng hắn là trận pháp sư, coi như trước đây chân không phế thời điểm hắn cũng có mười mấy năm đều không có theo người động thủ. Nhưng vấn đề là không người nào nguyện ý chính mình biến thành một người què. Coi như người bình thường đều là như vậy. Chớ nói chi là hắn vị này hóa thần cảnh võ giả. Trận pháp đại sư. Vì lẽ đó lúc này Nam Hằng đối với Tô Tín sự thù hận quả thực tột đỉnh. Nhưng hắn nhưng cũng nhát gan đi theo Tô Tín tiếp tục hò hét. Hắn là thật sự sợ Tô Tín ngay ở đây giết hắn. Không còn này Nam Hằng ở một bên quấy rầy, Tô Tín chờ người đúng là rất thuận lợi đi tới này Dược Vương Cốc ở trong. Dược Vương Cốc tên như ý nghĩa. Bọn họ vị trí mới cũng là một tòa tập hợp sự thanh tú của đất trời thung lũng. Thiên địa nguyên khí dị thường nồng nặc, liền ngay cả phổ thông hoa cỏ cây cối đều là dị thường phồn hoa tươi tốt. Này Dược Vương Cốc bên trong có người nói còn có mấy khối cực phẩm vườn thuốc. Dược Vương Cốc một ít quý trọng thảo dược đều là từ nơi này sản xuất. Dọc theo đường đi Tô Tín đúng là đụng tới rất nhiều người trong giang hồ. Hơn nữa không ít vẫn là Đại Chu các đạo đại phái đệ tử. Bọn họ đến Dược Vương Cốc nguyên nhân đúng là rất đơn giản. Hoặc là chính là đến Dược Vương Cốc trị thương. Hoặc là chính là đến Dược Vương Cốc chọn mua đan dược. Dược Vương Cốc ra đại nghiệp đại. Bọn họ đan dược có thể không lo nguồn tiêu thụ. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có cái gì giao hàng tới cửa loại hình phục vụ. Muốn mua đan dược đều phải tự mình đến Dược Vương Cốc mới được. Hơn nữa còn là nhất định phải một tay giao tiền một tay giao hàng. Còn muốn chịu đựng Dược Vương Cốc những đan dược kia thỉnh thoảng giá cả biến động. Nhưng cho dù như vậy, Dược Vương Cốc sản xuất đan dược cũng là quý hiếm vô cùng. Đặc biệt cao cấp đan dược càng là một viên khó cầu. Mà dọc theo con đường này cách khác những kia người trong võ lâm cũng ở nhìn Tô Tín chờ người. Trong mắt rồn rập lộ ra ánh mắt kỳ quái đến. Lấy Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng hắn tự nhiên là không khó phân biệt nhận. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tê. Hừ. E. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cũng là như thế. Lần này tứ đại thần bộ đến rồi ba cái. Triều đình đây là muốn làm gì? Quy mô lớn chọn mua đan dược. Có điều coi như triều đình muốn chọn mua rất nhiều lượng đan dược. Sợ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái kia phái ba vị tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật đến. Này cũng hơi bị quá mức xa xỉ một ít chứ. Mà đợi được mọi người thấy vị kia Dược Vương Cốc kẻ bị ruồng bỏ, hắc bảng đệ tam. Độc thủ Dược Vương. Tôn Bất Hải dĩ nhiên cũng ở trong đó, mọi người nhất thời liền bối rối, không làm rõ ràng được đây là tình huống thế nào. Tôn Bất Hải cùng Dược Vương Cốc trong lúc đó ăn oán bọn họ tự nhiên là biết đến. Ngày xưa Tôn Bất Hải kinh tài tuyệt diễm. Chính là đời trước Dược Vương Cốc các đời trước chỉ định người nối nghiệp. Kết quả chẳng ai nghĩ tới Tôn Bất Hải dĩ nhiên trong bóng tối nghiên cứu độc vật, đây chính là phạm vào Dược Vương Cốc tối kỵ. Kỳ thực lúc trước Dược Vương Cốc giam cầm Tôn Bất Hải là muốn để hắn hối cải để làm người mới. Dù sao Tôn Bất Hải ở luyện đan một đạo trên thiên phú quá mạnh. Mạnh đến Dược Vương Cốc những kia tiền bối không nỡ đem hắn phế bỏ. Nhưng chẳng ai nghĩ tới này Tôn Bất Hải dĩ nhiên có thể sử dụng tầm thường thảo dược bố trí ra độc dược đến. Cuối cùng độc xiết trông coi hắn hơn 10 tên Dược Vương Cốc đệ tử. Phản lại Dược Vương Cốc. Trực tức dẫn đến lúc trước vài tên Dược Vương Cốc người nắm quyền tại chỗ thổ huyết. Cuối cùng triệt để thất vọng. Đem người thừa kế vị trí truyền cho Tôn Bất Hải sư huynh. Hiện tại Dược Vương Cốc cốc chủ. Hồi Thiên Tay Diệp Tiên Mao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0748. Dược Vương Cốc thứ 10 càng pờ sờ. Chương này là vì thư hữu Kiếm Viêm Vũ 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Bởi vì có Dược Vương Cốc truy nã truy sát, vì lẽ đó Tôn Bất Hải đã có hơn 10 năm không trở lại Dược Vương Cốc. Tuy rằng lấy thực lực bây giờ của hắn thậm chí có thể trực tiếp diệt Dược Vương Cốc. Nhưng hắn này hơn 10 năm nhưng là xưa nay đều không có lại bước vào quá Bình Dương đảo một bước. Lời nói này cũng không khuyết đại. Dược Vương Cốc võ giả trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Bọn họ tu luyện cũng không phải chiến đấu thủ đoạn. Bọn họ tu luyện chân khí chỉ có điều là vì lúc chế thuốc thuận tiện hơn nữa còn có thể dài thọ mà thôi. Vì lẽ đó Dược Vương Cốc thậm chí võ khí đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hóa thần cảnh võ giả sức chiến đấu thậm chí còn không bằng trước tiên thiên võ giả. Mà Tôn Bất Hải có thể không giống nhau. Hắn bí danh là độc thủ Dược Vương. Nhưng hắn tu luyện cũng không phải độc công. Hơn nữa tự nghĩ ra một ít tà dị hạ độc thủ đoạn. Để ngươi bất chi bất giác cũng đã trúng độc. Khó lòng phòng bị. Vô cùng tà dị. Ngày xưa ở hắc bảng bên trên cái kia nửa bước xương thần cảnh. Vạn độc ma quân. Cửu Phi Dư mới có thể đứng hàng hắc bảng thứ 6. Mà Tôn Bất Hải nhưng là đứng hàng hắc bảng đệ tam. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra hai người bọn họ chênh lệch cùng Tôn Bất Hải cái kia thực lực khủng bố. Mà lần thứ hai bước vào Bình Dương đạo địa giới, Tôn Bất Hải sắc cũng là hơi có chút phức tạp. Nếu như khả năng, hắn thà rằng đời này đều cũng không tiếp tục đến Dược Vương Cốc. Chỉ bất quá lần này giao dịch đối với Cơ Hạo Điển tuy rằng rất trọng yếu, nhưng đối với bọn hắn Tà Đạo Minh cũng rất trọng yếu. Bọn họ Tà Đạo Minh đều là Tà Đạo Tám Môn kẻ bị ruồng bỏ, nhân số chỉ có điều mới mười mấy người mà thôi. Lúc bình thường đại gia liên hợp lại cùng nhau nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật hoặc là bí thuật cấm kỵ chờ chút. Nhưng vấn đề là bọn họ tuy rằng cho rằng thực lực cũng không kém cái khác Tà Đạo Tám Môn. Nhưng bọn họ nhưng là không cách nào đem nghiên cứu ra dường như Tà Đạo Tám Môn bình thường đổi thành các loại tài nguyên. Có chút thậm chí chỉ có thể nát ở trong tay. Dù sao bọn họ những người này chỉ là tông môn kẻ bị ruồng bỏ. Thân phận bãi ở đây. Chính đạo võ lâm thế lực căn bản là sẽ không với bọn hắn hợp tác. Mà một ít ma đạo thế lực đúng là với bọn hắn từng có một chút hợp tác. Có điều hiện tại ma đạo sự suy thoái. Có thể dành cho bọn họ giao dịch tài nguyên cũng là như muối bỏ biển. Thật giống như lần này Tôn Bất Hải chờ người liên thủ nghiên cứu ra cấy ghép nguyên thần bí pháp. Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đáng tiếc nghiên cứu sau khi đi ra cũng chỉ có thể nát ở trong tay. May mà có Cơ Hạo Điển chuyện này bọn họ mới có thể đem môn bí pháp này đổi thành lượng lớn tài nguyên. Vì lẽ đó lần này Tôn Bất Hải coi như là không muốn đối mặt Dược Vương Cốc người. Nhưng hắn cũng nhất định phải đến. Huống hồ có chuyện cũng có thể muốn nói. Tô Tín chờ người không có che lấp hành tích. Đến của bọn họ tự nhưng đã bị Dược Vương Cốc trải rộng ở Bình Dương để tử biết được. Dược Vương Cốc cũng không có hết sức ở Bình Dương đảo bố trí cơ sở ngầm. Nhưng Bình Dương đảo các nơi nhưng là đều có Dược Vương Cốc vườn thuốc. Trồng trọt không ít đủ loại thảo dược. Vì lẽ đó Dược Vương Cốc đệ tử tự nhiên cũng phân là bố ở toàn bộ Bình Dương nói. Lúc này Dược Vương Cốc bên trong, Dược Vương Cốc cốc chủ, Hồi Thiên Thủ, Diệp Tiên Mao chính đang cho một đám Dược Vương Cốc đệ tử giảng giải dược lý. Cùng những môn phái khác câu tâm đấu giác so với, Dược Vương Cốc đúng là thiếu rất nhiều tranh chấp. Dù sao đại gia am hiểu đều không phải võ đạo. Vì lẽ đó từng người đệ tử cũng ít một chút hỏa khí. Nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Huống hồ lấy Dược Vương Cốc điểm ấy quy mô cũng xác thực không có cái gì tranh quyền đoạt lợi ý tứ. Diệp Tiên Mao hiện tại thân là Dược Vương Cốc cốc chủ. Nhưng hắn trên thực tế quyền lợi cũng chỉ là chủ tính chung một hồi đại gia nên luyện đan dược gì. Thuận tiện đi theo cái khác đến chọn mua đan dược đại tông môn đánh giao thiệp với mà thôi. Thời gian còn lại hắn cũng là dường như cái khác Dược Vương Cốc những trưởng lão kia giống như vậy. Đều đang nghiên cứu đan đạo dược lý. Nghiên cứu ra một chút thành tích liền truyền tin. Để Dược Vương Cốc đệ tử học tập. Khiến cho bọn họ ở đan đạo trên tu vi có thể tiến thêm một bước. Chính vì như thế Dược Vương Cốc đan dược mới như vậy dễ bán. Tuy rằng bọn họ đan dược mỗi quá một quãng thời gian đều muốn tăng giá. Nhưng này cũng là bởi vì sửa cũ thành mới. Làm cho dược lực càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân. Cho Dược Vương Cốc đệ tử giảng giải xong này đan đạo sau khi. Diệp Tiên Mao nhìn phía dưới Dược Vương Cốc đệ tử không khỏi thở dài một hơi. Hắn mặc dù là này một đời Dược Vương Cốc cốc chủ, nhưng kỳ thực năng lực của hắn chỉ có thể coi là khá là bình thường. Hiện tại Dược Vương Cốc ở trong tay của hắn tuy rằng không có quá to lớn phát triển, nhưng cũng không có quá to lớn suy yếu. Cho nên nói Diệp Tiên Mao người này thủ thành có thể. Nhưng khai thác, hắn nhưng là còn lâu mới đủ tư cách. Cũng may mà Dược Vương Cốc không phải cái khác những kia chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu giang hồ tông môn. Chỉ cần hiện tại Dược Vương Cốc đi thẳng tổ tiên lưu lại con đường. Vậy bọn họ Dược Vương Cốc thì sẽ vẫn lưu truyền xuống. Nghĩ tới đây Diệp Tiên Mao liền lại nghĩ đến hắn vì kia kinh tài tuyệt diễm sư để Tôn Bất Hải. Nhắc tới Tôn Bất Hải. Diệp Tiên Mao trong lòng vừa đáng tiếc lại phẫn hận. Tuy rằng hắn là Tôn Bất Hải sư huynh, nhưng bọn họ đệ tử của đời này ở trong Tôn Bất Hải thiên phú mới là cao nhất một. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Nhưng ai thừa muốn hắn lại dám trong bóng tối nghiên cứu chế tạo những kia ác độc hại người độc vật. Bị phát hiện sau khi sư phụ chờ người muốn lưu hắn một mạng. Nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dùng dược vương cốc thường thấy nhất vài loại tầm thường thảo dược bố trí ra độc vật đến. Độc giết những kia trông coi hắn đệ tử. Cuối cùng trốn tránh ra dược vương cốc. Cũng là bởi vì này tôn bất hại. Làm cho sư phụ hắn chờ vài tên dược vương cốc đời trước cao tầng đều bị tức giận thổ huyết. Làm cho vốn là lấy trường thọ xưng dược vương cốc võ giả lại vẫn không có những kia tầm thường võ giả sống được cửu. Toàn bộ giữa đường ngã xuống. Cũng may mà dược vương cốc đặc tính làm cho không có tông môn dám đến bỏ đá xuống giếng. Lúc này mới để dược vương cốc này thời gian mấy chục năm bên trong an an ổn ổn độ lại đây. Hơi hơi khôi phục một chút nguyên khí. Những năm gần đây tôn bất hại ở trên giang hồ danh tiếng Diệp Tiên Mao đều biết. Cũng may mà người trong giang hồ vẫn tương đối minh lý lẽ. Cũng không có đem bọn họ dược vương cốc cùng tôn bất hại mạnh mẽ dính líu quan hệ. Bằng không bọn họ dược vương cốc danh tiếng nhưng là triệt để xú. Đang lúc này, một tên dược vương cốc đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy vào nói. Cốc chủ, cái kia tôn bất hại đến Bình Dương đảo, hơn nữa còn là trực tiếp chạy ta dược vương cốc đến. Tên bại hoại này, hắn lại vẫn dám về dược vương cốc. Diệp Tiên Mao nổ quát một tiếng, một cái tát trực tiếp đem trước mắt bàn đập thành mảnh vỡ. Phía dưới những đệ tử kia trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Luôn luôn ở dược vương cốc bên trong đối xử đệ tử cực kỳ hòa ái. Thậm chí ngay cả hỏa đều không phát quá một lần Diệp Tiên Mao bỗng nhiên lộ ra loại này giữ tợn thần sắc tức giận. Nhất thời đem ở đây đệ tử làm cho giật mình. Diệp Tiên Mao trực tiếp đứng dậy lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền trực tiếp chu diệt hắn, dùng tính mạng của hắn để tế điện sư phụ cùng chư vị sư thúc sư bá. Nhìn lúc này người hiền lành như thế Diệp Tiên Mao khắp toàn thân dĩ nhiên để lộ ra một luồng dọa người sát cơ. Tên kia báo tin dược vương cốc đệ tử cũng là giật mình. Mắt thấy Diệp Tiên Mao muốn đi ra ngoài, tên đệ tử kia vội vàng nói. Cốc chủ chờ chút. Lần này đến người cũng không chỉ tôn bất hại một, hơn nữa nhìn dáng vẻ thật giống hắn cũng không phải mang đội người. Diệp Tiên Mao xứng người lại, mạnh mẽ chừng một chút tên đệ tử kia, tức giận nói. Đừng thở mạnh, nói hết ra, đến cùng còn có ai? Tên đệ tử kia vội vàng nói. Mang đội người là triều đình tứ đại thần bộ một trong. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín còn có còn lại hai đại thần bộ. Xích luyện phi long. Phương Cửu Nguyên cùng. Liệt không thần tiến. Liễu vô tiền. Ngoài ra còn có tà đạo minh hai người. Phân biệt là mặt môn kẻ bị ruồng bỏ Dương Nhị. Thiên cơ cốc kẻ bị ruồng bỏ Huyền Tiêu đạo nhân. Tên đệ tử kia trực tiếp liền đem Nam Hằng cho quên. Hắn tuy rằng cũng là thiên cơ cốc kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng có điều chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Không đáng để lo. Diệp Tiên Mao thân hình dừng một chút. Vừa nghe đến nhiều như vậy người đến lông mày của hắn nhất thời liền cao lên đến. Lục phiến môn tứ đại thần bộ đến rồi ba cái trong đó còn có hung uy hách hách. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín. Hơn nữa tôn bất hại này nghịch đồ liên hợp cái khác tà đạo tám môn kẻ bị ruồng bỏ thành lập một cái gì tà đạo minh. Thu nạp đều là tà đạo tám bên trong một ít kẻ điên. Hiện tại đến hai người này cũng đều là thuộc về tà đạo minh nhân vật cao tầng. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nói thật liền lấy bọn họ dược vương tốc sức chiến đấu. Đừng nói là lục phiến môn ba vị thần bộ đều tới đây. Coi như là chỉ tới một người bọn họ cũng không ngăn nổi. Nhưng bọn họ dược vương tốc cùng triều đình quan hệ kỳ thực cũng coi như là không sai. Hàng năm triều đình đều sẽ ở tại bọn hắn dược vương tốc làm riêng rất nhiều lượng đan dược. Hơn nữa bọn họ dược vương tốc cũng là rất cho triều đình mặt mũi. Cũng không có chào giá quá nhiều. Trái lại so với trên giang hồ những tông môn khác định giá muốn hơi rẻ. Nhưng hiện tại tôn bất hại chờ ba người nhưng là cùng người của triều đình xảo hợp lại cùng nhau. Bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Diệp Tiên Mao lo lắng triều đình có thể hay không là đem tà đạo minh cho hợp nhất. Sau đó hiện tại tôn bất hại là dẫn bọn họ báo thù đến rồi. Chỉ có điều Diệp Tiên Mao ngẫm lại cảm thấy không thể. Tôn bất hại đám người kia làm một ít bàng môn tà đạo đồ vật hay là rất an hiểu. Nhưng chính thống đan đạo thuật bọn họ là tuyệt đối so với có điều dược vương tốc. triều đình coi như là hợp nhất tà đạo minh cũng như thế muốn ở tại bọn hắn Dược Vương Cốc chọn mua đan dược. Huống hồ với bọn hắn Dược Vương Cốc kết thiện duyên võ giả trải rộng toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Triều đình nếu là đối với bọn họ cứng rắn ra tay, lẽ nào liền không sợ gặp phải đại sự tới sao? Những ý niệm này đều ở Diệp Tiên Mao trong đầu vang vọng, nhưng hắn nhưng là làm sao đều nghĩ không ra một cách đầu tự đến. Dược Vương Cốc trong những năm này bộ không cái gì câu tâm đấu giác. Ngoại bộ cũng đồng dạng không có một kẻ địch. Coi như là những kia ma đạo võ giả đều sẽ không tới đánh Dược Vương Cốc chú ý. Vì lẽ đó ở tâm cơ tính toán phương diện này Diệp Tiên Mao coi như là Dược Vương Cốc cốc chủ hắn cũng là rất không thông thạo. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới đối sách, Diệp Tiên Mao cũng chỉ được thở dài một cái khí nói. Ngươi trước tiên đi phái người xin mời một hồi Bình Dương đảo hạnh quân đại tổng quản. Tử Tiêu Lôi Hổ. Loại Thiên Thu còn có Bình Dương đảo tổng bộ đầu. Cửu Phượng Song Hoàn. Thiết Không Lạnh lại đây. Hai vị này đều là người của triều đình. Diệp Tiên Mao xin bọn họ đi ra chính là vì muốn dồn hành một hồi Tô Tín chờ người. Bọn họ Dược Vương Cốc cùng Loại Thiên Thu còn có Thiết Không Lạnh quan hệ cũng không tệ. Những năm gần đây bọn họ Dược Vương Cốc có thể không ít cho hai người này đan dược trên ưu đãi. Thậm chí có lúc Dược Vương Cốc mới vừa nghiên chế ra đan dược triều đình đều còn không có được. Nhưng bọn họ nhưng là trước tiên thử nghiệm một phen. Hai người này vừa đảm nhiệm Bình Dương đảo hạnh quân đại tổng quản và Bình Dương tổng bộ đầu thời điểm còn chỉ là hóa thần cảnh. Ở quân đội cùng lục phiến môn ở trong tuy rằng không tính là nhược nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường. Kết quả hiện tại hai người này nhưng cũng đã là dung thần cảnh thực lực. Trong này đương nhiên là có bọn họ tự thân thiên phú nguyên nhân. Nhưng cũng cùng Dược Vương Cốc cho bọn họ đan dược chặt chẽ không thể tách rời.